Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1546. Vào chức, đến cùng mình còn có không có so với người khác thủ đoạn lợi hại đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại đều không biết mình tình huống là cái dạng gì rồi. Một ngày sau đó Vương Tiểu Phi đã là có thể bước đi, toàn thân cũng rất nhanh khôi phục lại. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính là mình trung tâm thánh duyên hạt giống sức mạnh tán phát ra đến. Phải là bên trong thu thánh nhân sức mạnh để đầu của mình khôi phục lại. Theo lý thuyết Vương Tiểu Phi bị nện thành như thế, khôi phục lại hẳn là muốn xỉn lớn lên thời gian. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại rõ ràng nhất cảm giác được chính mình hoàn toàn khá hơn. Đi ở trong thôn, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một phái rách nát cảnh tượng. Trong nhà mình càng là rất kém cỏi, tính trong thôn so sánh nghèo khó được rồi. Chẳng trách trong nhà cung không bắt nguồn từ bản thân đến trường. Gia đình như vậy có thể cung đến trường cấp 3 đã tính là phi thường không dễ dàng. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi đã là thay vào đã đến thân phận này sau đó có ý nghĩ như thế lúc. Hắn liền rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình có một loại dung hợp sản sinh. Một loại hiểu ra hiện ra đến. Vương Tiểu Phi biết mình nếu muốn dung hợp, điểm trọng yếu nhất chính là muốn có đại nhập cảm. Yếu nhận định mình chính là bây giờ người này. Nếu như không có như vậy đại nhập cảm, dung hợp liền sẽ tồn đang vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem trước kia các loại ý nghĩ đều ném sang một bên. Triệt để đem mình bây giờ liền trở thành chính mình. Dọc theo đường đi các thôn dân thỉnh thoảng cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi, hỏi thăm thương thế của hắn tình huống. Vương Tiểu Phi cũng chăm chú dò xét dọc theo đường đi cỏ dại cùng rau dưa tình huống. Sau khi xem hắn chỉ lắc đầu không ngớt. Quả nhiên, trong thức ăn cũng không có mình mong muốn những thuốc kia lực. Điều này nói rõ dùng rau dưa cùng tìm cỏ dại đến phối dược rượu. Chữa bệnh sự tình thì không cách nào tiến hành. Đặt mình vào tại trong thôn như vậy mặt chính mình không có một phân tiền nơi tay, muốn làm cái gì đều làm không được thành a. Tiểu Phi, nghe nói ngươi hoàn toàn được rồi. Vừa vào cửa, Vương Tiểu Phi liền nghe đến nhị thúc Vương Hùng Hà cái kia hào sảng âm thanh. Nhị thúc, ngươi trở về rồi. Biết ngươi đã khỏe sau đó lão bản chúng ta cũng cao hứng. Này không, hắn nói rồi, chỉ cần ngươi nguyện ý, còn có thể tiếp tục đến trong công ty đi làm công. Lần này có thể an bài một cái ung dung chút công tác làm cho ngươi. Ta với ngươi ba mẹ tất cả nói, có một cái công tác cũng không tệ lắm. Vương Hùng Sơn lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ngươi cũng khá. Hãy cùng ngươi nhị thúc đi thị trấn đi. Bọn hắn bây giờ là tu phòng ở, bàn chuyên không cần ngươi rồi. Lão bản nghe nói ngươi là học sinh cấp 3. Nói là có thể an bài ngươi đi cơ quan công tác. Này đến là một cái nhẹ nhõm sống. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng muốn đi trong thành nhìn xem. Một lần nữa suy nghĩ một cái phát triển của chính mình phương hướng. Nghe thế việc sau liền gật đầu nói. Được. Nhị thúc Vương Hùng Hà liền cười nói. Yên tâm đi. Lần này mình chú ý một ít. Đừng hướng về cái kia địa phương nguy hiểm xuyên là được rồi. Lần trước cũng tại ngươi không kinh nghiệm, chạy cái kia giàn giáo phía dưới làm cái gì. Nhị thúc cũng là một cái lăn lộn giang hồ người, tại trong thôn cũng hốn được không tệ. Cùng cha mẹ đại nói một trận trong huyện sự tình sau tựu ly khai rồi. Tiểu Phi, trong nhà cũng áp lực lớn, liền nhờ vào ngươi. Trương Tú Chân nhìn thấy Vương Hùng Hà đi rồi sau liền kéo Vương Tiểu Phi nói một câu. Ta rõ ràng, yên tâm đi. Lần này ta hội cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Đến cái kia công ty đi làm cũng không tệ. Kiếm một ít tiền sau trở lại phát triển. Dựa vào của mình nhiều như vậy tri thức, không đạo lý phát triển không nổi. Dù sao lần này không vội, then chốt chính là muốn tại phức tạp trong hoàn cảnh mài giũa chính mình, để cho mình cùng hạt giống kia tiến hành một loại rèn luyện. Nằm nghiêng ở trên giường, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đệ muội đang đọc sách, thuận tay cầm lên một quyển sách tiếng Anh nhìn một chút liền phát hiện nơi này tiếng Anh cùng trên địa cầu là giống nhau. Thậm chí trong đầu liền hồi tưởng lại chính mình trước đây học qua nhiều nước ngữ ngôn. Cảm giác được những nội dung này đối với mình cũng là có trợ giúp. Nhị thúc Vương Hùng Hà là mở ra hắn bánh bao của chính mình xe trở về. Sáng sớm ngày thứ hai Vương Hùng Hà liền đem xe lái tới. Nhận Vương Tiểu Phi sau đó hai người liền hướng thị trấn mà đi. Vừa lái xe tử, Vương Hùng Sơn vừa hướng Vương Tiểu Phi nói. Lần này lão bản đối với ngươi là thật là khá, an bài sống rất dễ dàng. Ngươi muốn hảo hảo làm việc bằng không ta đây nét mặt già nua cũng không có chỗ để. Nhị thúc, ta biết. Lão bản cũng là xem ở trên mặt của ngươi mới đối với ta tốt như vậy. Ngươi yên tâm. Ta sẽ làm việc tốt tình. Vương Hùng Hà liền bắt đầu đại giảng hắn cùng với lão bản quan hệ. Vương Tiểu Phi cũng rất là hưởng thụ như vậy thân tình then chốt. Nhìn thấy Vương Hùng Hà ở nơi đó truyền thụ cách làm người của mình xử thế kinh nghiệm lúc. Khóe miệng cũng là lộ ra ý cười. Chính mình hiểu đồ vật nhưng là vượt xa nhị thúc. Nhị thúc, xe của ngươi thượng còn có một bản Tôn Tử binh pháp a, không nghĩ tới ngươi trả nghiên cứu cái này. Vương Tiểu Phi liền thấy chỗ ngồi thả một quyển sách. Vương Hùng Hà ha ha cười nói. Lăn lộn giang hồ người nhiều ít hay là muốn học tập một ít binh pháp kiến thức. Tiểu tử ngươi đọc sách đều đọc choáng váng. Làm chuyện gì đều phải nhiều động động não gân mới là. Đừng thẳng thắn làm việc. Không có chuyện gì xem nhiều sách. Đầu não dùng tốt nhân tài qua thật tốt. Ngươi nhị thúc chính là không bao nhiêu văn hóa. Nếu không thì đã sớm phát đạt. Hai người vừa nói chuyện, xe cũng hướng về thị trấn xuất phát. Xe lái vào huyện Lý một cách đại công địa, Vương Hùng Hà mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới quản lý văn phòng. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn. Kỳ thực chính là một loạt nhà trệt. Là hoạt động phòng cách loại này. Văn phòng đều ở đây chút bình bên trong phòng. Mạnh Tổng, đây chính là ta chất nhi Vương Tiểu Phi. Lần trước được gạch đập cho cái kia, hiện tại được rồi. Ngồi ở bên trong ôm một cái thuốc phiện đồng hút thuốc lá người trung niên trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Được rồi. Lão Vương. Ngươi mang theo chất nhi đi báo danh đi. Lần này khiến hắn làm điểm nhẹ nhóm sống. Tống hợp bộ cũng cần một cái giúp đỡ làm chút việc nặng người. Liền đến tống hợp bộ được rồi. Không có chuyện gì cũng học một cái kiến thức của phương diện này. Mạnh Tổng, rất cảm tạ ngươi rồi. Tiểu Phi còn không cảm tạ tạ Mạnh Tổng. Vương Tiểu Phi biết công việc này đúng là một cái nhẹ nhõm sống. Từ trong lòng cũng cảm kích ông chủ này. Bất kể là chính mình bị thương vẫn là hiện tại này sắp xếp. Này Mạnh cuối cùng là xứng đáng chính mình rồi. Cảm tạ Mạnh Tổng. Cười ha ha, Mạnh Tổng nói. Được rồi, thật tốt làm việc, nhìn thêm học nhiều. Đi theo nhị thúc đi ra, Vương Tiểu Phi nói. Nhị thúc, ngươi cùng Mạnh Tổng quan hệ sao tốt như vậy chứ? Cười ha ha, Vương Hùng Sơn nói. Việc này ngươi cũng không biết, có một lần ta là Mạnh Tổng chẳng qua giao găm. Vương Tiểu Phi này mới hiểu rõ ra, chẳng trách nhị thúc ở nơi này hỗn được không tệ. Mạnh đều là chi nhánh công ty quản lý. Công ty tổng bộ tại trong tỉnh. Công ty lớn đây. Ngươi đừng nhìn ta nhóm chỉ là một cái bất động sản hạng mục. Cái này mục cũng phải khô thời gian 2 năm. Trong huyện còn có một ít hạng mục. Ngươi đến nơi này muốn hào hào học. Mỗi ngày cũng không bao nhiêu sự tỉnh. 8 giờ đi làm chế. Ung dung được làm. Biến thành người khác thật không nhất định cầm được đến như vậy sống. Vương Hùng Hà nói tới việc này cũng lại khoác lác lên. Vương Tiểu Phi cười cười, cái cảm giác này thật sự chính là thú vị. Tống hợp bộ liền ở gian phòng cách vách. Vương Hùng Hà đem Vương Tiểu Phi mang vào lúc. Sớm liền được phân phó chủ nhiệm đã là cười híp mắt đối Vương Tiểu Phi nói. Quá tốt rồi. Chúng ta vẫn muốn một người nam. Rốt cuộc phái tới một cái rồi. Vương Tiểu Phi đi. Trước tiên làm quen một chút trong công việc cho. Phiền phức Ninh chủ nhiệm rồi. Nhị thúc khom người đối với cái này mới nhìn qua cũng là chừng 20 tuổi mỹ nữ nói một câu. Nữ nhân này lớn lên thật là đẹp. Vương Tiểu Phi lần đầu tiên nhìn thấy Ninh chủ nhiệm lúc cũng cảm giác được sáng mắt lên. Một thân màu trắng quần bò đem nàng cặp kia chân banh quá chặt chẽ. Cao gầy thân thể. Ngực vẫn là như vậy rất cao. Lúc nói chuyện biểu hiện rất là thân thiết, khiến người ta thấy thế nào đều thoải mái. Vương sư phó, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Ngươi chất nhi liền bắt đầu từ hôm nay ở nơi này công tác. Mạnh tổng đã phân phó rồi. Chủ nhiệm gọi Ninh Hồng Lệ biểu hiện rất là hoan nghênh dáng vẻ. Vương Hùng Hà đi rồi sau đó Ninh Hồng Lệ đối Vương Tiểu Phi cười nói. Thấy không? Bên trong phòng làm việc này liền ba người. Hai nữ nhân thêm ngươi một người đàn ông. Sau này trọng hoạt liền nhờ vào ngươi. Chủ nhiệm yên tâm, ta nhất định dùng tâm làm việc. Bên trong phòng làm việc một cách khác đồng dạng lớn lên nữ nhân xinh đẹp lúc này cũng nhìn lại. Không nghĩ quả là phái một cái suất ca đến. Quá tốt rồi. Về sau một ít chạy trốn sống cùng nặng sống cần làm phiền ngươi rồi. Ninh Hồng Lệ cười nói. Người gọi Trì Khâu mới vừa đến chúng ta nơi này làm việc đẹp nữ sinh đại học nhé. Ngươi ngồi cái kia bàn làm việc đi. Trên bàn có máy tính. Không có chuyện gì cũng là có thể lên mạng. Bất quá. Chỉ cần có việc phải lập tức làm việc. Dặn dò một ít chuyện sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là ngồi xuống. Trì Hoàn hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, đến cũng không có hỏi lại cái gì, chính mình vội đầu làm sự tình. Văn kiện cùng tư liệu gì gì đó đều tại tủ hồ sơ bên trong. Ngươi mấy ngày nay chủ yếu sự tình chính là làm quen một chút công tác nội dung. Có không hiểu hỏi chúng ta. Ninh Hồng Lệ ném một chồng văn kiện cho Vương Tiểu Phi, khiến hắn trước tiên xem những thứ đồ này. Vương Tiểu Phi đem đống kia văn kiện tư liệu gì gì đó một phần phần cầm lật ra một trận. Hiện tại đối với hắn mà nói, xem những thứ đồ này thật sự cũng không phải một cách nhiều sao chuyện khó khăn. Không tốn bao nhiêu thời gian. Này đống văn kiện tư liệu đã bị hắn nhớ kỹ. Đóng giả ở nơi đó nhìn xem đồ vật trong đầu lại là suy tính phát triển của chính mình phương hướng. Vương Tiểu Phi, hội máy tính sao? Đang suy nghĩ sự tình lúc, Ninh Hồng Lệ đối với Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Biết một chút, vậy thì tốt, nơi này có một phần văn kiện, ngươi thử đánh một cái, chứ không nhiều. Ninh Hồng Lệ liền đem phần giấy viết bản thảo đưa tới. Vương Tiểu Phi chân chính đánh này văn kiện lại là lần đầu tiên. Cũng may hắn học qua file phương diện tri thức. Mở ra máy tính sau liền nhìn thấy phía trên một ít nội dung. Sau đó một vừa hồi tưởng học được tri thức, một bên nhanh chóng chế tác lên. Lộng lấy, Vương Tiểu Phi lại càng phát ra quen thuộc luyện. Người tu tiên, thần thức rất là mạnh mẽ. Thủ pháp thượng thì càng thêm không có vấn đề. Đánh chữ đối với Vương Tiểu Phi cũng không phải một cách nhiều chuyện khó khăn. Trong đầu một vừa hồi tưởng chỉ pháp nội dung, một bên nhanh chóng gõ đánh lên. Bên trong phòng làm việc hai nữ nhân đều đang nhìn Vương Tiểu Phi. Kỳ thực hôm nay việc này cũng có chứa thi hắn một cái ý tứ. Mọi người cũng nhìn ra được. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi xác thực không thuần thục. Thế nhưng, sau đó trong thời gian liền phát hiện hắn là càng ngày càng quen thuộc lên. Càng là đánh chữ tốc độ nhanh vô cùng nhanh. Chủ nhiệm, ngươi xem như vậy được không đi? Chuẩn bị cho tốt sau đó Vương Tiểu Phi tựu đối Ninh Hồng Lệ hỏi. Ninh Hồng Lệ lúc này cũng là cặp mắt xì thải lấp lóe, mỉm cười nói. Có thể à? Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Đi! Về sau chế tác văn kiện gì gì đó ngươi đến là có thể giúp đỡ được việc rồi. Trong khi nói chuyện lại giáo sư Vương Tiểu Phi làm sao dùng chữ, làm sao chế luyện một ít nội dung. Nghe từ Ninh Hồng Lệ trên người tán phát tới hương vị. Nhìn xem cái này có phần khom lưng lúc lộ ra ngoài trước ngực tuyết trắng. Vương Tiểu Phi cảm giác được ở nơi này công tác đúng là một sự hưởng thụ. Trì Hoàn lúc này cũng sang xem một cái Vương Tiểu Phi đánh đi ra ngoài nội dung cười nói. Chỉ pháp luyện qua. Trước đây chơi ra me lúc chuyên môn lấy một cái. Ta còn tưởng rằng đến rồi một cách làm việc vặt, ngươi năng lực này không sai a. Tiểu Phi, nghe nói ngươi ở trong huyền thành mặt cũng không có nơi ở. Ngươi nhị thúc cùng Ngụy Đồng nói qua. Nếu như ngươi đồng ý, buổi tối ngươi thì ở lại đây được rồi. Cũng thay trách nhiệm một cái. Đây là công trường. Buổi tối có chút phức tạp. Trộm cắp người cũng không ít. Ngươi giúp đỡ những kia trách nhiệm người nhìn xem công trường. Chủ yếu là chúng ta nơi này phòng làm việc. Dù sao cơ quan sự tình cứ như vậy. Có chuyện bận một cái. Không có chuyện gì lúc ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Ngươi thấy thế nào? Không thành vấn đề, ta đến là bớt đi tiền thuê nhà rồi, tạ tạ chủ nhiệm a. Ninh Hồng Lệ trên mặt liền lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Ninh Hồng Lệ mang theo Vương Tiểu Phi đi tới bên cạnh một gian phòng. Bên trong là không. Đống một chút vật lẫn lộn. Đến cũng có giường. Chính ngươi quét dọn một chút đi. Ninh Hồng Lệ cho chìa khóa sau đi rồi. Nhìn xem căn phòng này, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, không nghĩ tới dĩ nhiên chạy đến nơi đây. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01547. Thế nào cũng phải làm chút chuyện. Vương Tiểu Phi đối với tại làm việc ở đây sự tình vẫn là thỏa mãn. Một bên công tác, một bên thí nghiệm, liền muốn nhìn xem chính mình chả có chỗ nào có thể phát triển. Nhưng là để Vương Tiểu Phi phiền muộn chính là mình thật sự không có quá nhiều thủ đoạn. Trước đây sẽ rất nhiều thứ tạm thời đều không thể vận dụng. Hết thầy phát triển cần vẫn là một cái chữ tiền. Không có khởi động tài chính, làm cái gì cũng khó khăn. Gia đình của mình hiện tại cũng không thể để cho mình đi làm cái gì nguy hiểm cao sự tình. Cho dù trong nhà chống đỡ, cũng không bỏ ra nổi tiền đến. Lần này Vương Tiểu Phi xem như là hiểu một phân tiền làm khó anh hùng hán cách nói rồi. Được rồi. Trước tiên ở nơi này phát triển. Ở nơi này đã làm xong cũng có thể có được tăng lên. Đến lúc đó có quyền lực lại kiếm tiền. Vậy thì dễ dàng hơn. Mạnh tổng đối Vương Tiểu Phi vẫn là vô cùng chiếu cố. Thêm vào Vương Tiểu Phi lại là một cái siêng năng nhanh người. Chỉ cần là bên trong phòng làm việc sự tình hắn đều bận tíu tít chạy. Rất nhanh sẽ đã lấy được hai mỹ nữ hào cảm. Cùng hai mỹ nữ quan hệ trong đó cũng tiến một bước khá hơn. Bất chi bất giác thời gian một tháng đi qua. Vương Tiểu Phi công tác hiện ra được rất là ung dung. Không có chuyện gì lúc liền đang suy nghĩ làm chút chuyện gì. Trên công địa dân công nhóm loại kia khổ bên trong vui cười phương thức sống cũng làm cho Vương Tiểu Phi có một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Ăn cơm xong sau nhìn xem từng cái dân công tiếp lấy nước lạnh ở nơi đó gội đầu. Rửa mặt. Sau đó chính là toàn thân cọ rửa tình huống. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó cũng là càng xem càng thú vị. Tiểu Phi đi không là đấm đấm lưng. Gõ cái gì lưng? Vương Tiểu Phi hiếu kỳ hỏi. Mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Một người trẻ tuổi cười nói. Trong thành mỹ nữ không sai. Tiểu Phi a, xem ra ngươi vẫn không có phá công đi. Đấm lưng chính là đánh một mỹ nữ ngủ a. Mọi người lúc này càng là nở nụ cười. Vương Tiểu Phi thế mới biết bọn hắn trang phục tình huống, nguyên lai là đi ngâm nữ nhân đi rồi. Nhìn xem từng cái trang phục sau nhân mô cẩu dạng tình huống, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng trúng thầu nhé. Kéo. Mọi người vừa nghe lời này liền mất hứng. Đối với dân công nhóm đi những cái kia trong căn phòng nhỏ chơi chuyện của nữ nhân, Vương Tiểu Phi sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhìn xem từng cái dân công hứng thú bừng bừng rời đi tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình còn là nên tìm một chút chuyện tới làm mới được. Nhưng là làm chuyện gì đâu này? Trời tối người vắng. Vương Tiểu Phi ngồi ở trong phòng làm việc mặt ngón tay tung bay. Hiện tại hắn tốc độ viết chữ đã là tốc độ cực nhanh. Nếu như không biết cũng chỉ có thể là nhìn thấy hắn trên máy vi tính từng hàng luồng dữ liệu đang nhanh chóng tránh qua. Người biết lại là rõ ràng. Vương Tiểu Phi đang tải biên một cái trình tự. Lại sau một tiếng, Vương Tiểu Phi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt liền lộ ra ý cười. Mình ở khoa học kỹ thuật vị diện học tập máy tính biết còn không bỏ lại. Cái này tiểu trình tự xem như là một cái chính mình độc lập hoàn thành trình tự. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự có chút nhàm chán rồi. Liền nghĩ đến chính mình có phong phú máy tính tri thức. Thêm vào Vương Tiểu Phi bởi đối văn phòng tình huống có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Được đám hacker ảnh hưởng. Bất chi bất giác liền lấy một cái bị hắn xưng là lẻn vào. Trình tự, nói rõ chút liền là một loại đánh cắp đừng người tin tức tiểu trình tự. Nhìn xem Trì Hoàn cô gái đẹp kia trong máy vi tính đến cùng có những thứ gì. Đối với Trì Hoàn nữ nhân này, Vương Tiểu Phi cũng là bí mật quan sát qua. Nữ nhân này máy tính ai cũng không nhường chạm, càng là lấy mật mã ở phía trên. Chả thường xuyên viết một ít văn chương các loại đồ vật tại trong máy vi tính. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi làm cái trình tự này một cái mục đích chủ yếu chính là muốn biết một chút Trì Hoàn đến cùng có bí mật như thế nào. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự chính là không thú vị đến đâu. Bi, mức độ. Trong khoảng thời gian ngắn không tìm được chuyện chơi vui, liền làm ra một cách chuyên môn nhìn lén nghe trộm người khác bí ẩn trình tự. Bất quá, Vương Tiểu Phi cảm giác được càng là làm những chuyện này, trong cơ thể mình loại kia dung hợp cảm giác càng là mãnh liệt. Theo trình tự vận hành, Trì Hoàn cái kia máy tính đã là được Vương Tiểu Phi mở ra. Vén tay áo, Vương Tiểu Phi cười ha ha, trong lòng cũng là đắc ý vạn phần. Này thế nhưng chính mình chế ra cái thứ nhất trình tự, đối với hắn mà nói thật là có lữ trình bia ý nghĩa. Bây giờ thấy quả nhiên là dường như chính mình chỗ nghĩ như vậy, đem Trì Hoàn mật mã phá tan rồi. Vương Tiểu Phi ngay tại chính mình máy tính là nhìn xem Trì Hoàn điện não nội dung bên trong. Cho tới nay nữ nhân này ngồi ở gần bên trong một vài chỗ, thỉnh thoảng bí mật cùng người nói chuyện phiếm. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút người đến cùng là đang làm gì sự tình. Theo quy quy mở ra, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Trì Hoàn thường thường cùng một người đàn ông đang tán gẫu. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi có phần giật mình phát hiện cô bé này không đơn giản. Cùng với nàng nói chuyện trời đất, người kia bất cứ lúc nào đều tại hỏi thăm cái này chi nhánh công ty một ít tình huống. Kỳ quái, người này cùng Trì Hoàn quan hệ trong đó hiện ra phải vô cùng thân mật. Rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì đâu này? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, một người đàn ông cùng Trì Hoàn như thế thân mật, thật không biết là dạng gì một nhân vật. Ngón tay tung bay, Vương Tiểu Phi hiện tại nghĩ chính là đem người đàn ông này chở mình đi ra nhìn nhìn, xem hắn rốt cuộc là một cái nhân vật dạng gì. Qua một lúc lâu, làm người đàn ông kia tin tức tất cả xuất hiện lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện Trì Hoàn dĩ nhiên cùng tổng công ty một cái phó tổng có quan hệ. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi ánh mắt mở to, cảm giác được việc này càng ngày càng có ý tứ lên. Vốn là chỉ là muốn hiểu rõ Trì Hoàn tình huống, không nghĩ tới chả có một đại nhân vật xuất hiện. Cũng không biết bọn hắn phát triển đến cái loại gì trình độ rồi. Đem đối thoại của hai người nội dung tìm được một cách nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia phó tổng lời nói giữa phảng phất mạnh tổng địa vị khó giữ được. Tổng công ty đã sẽ đối mạnh tổng động thủ. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi liền có chút bận tâm tới đến. Của mình nhị thúc là khẳng định dựa vào mạnh tổng phát triển. Hắn có thể đủ trà trộn tốt như vậy là mạnh tổng trợ giúp kết quả. Xuất hiện tại chính mình cũng là mạnh tổng trợ giúp. Nếu như mạnh tổng ngã xuống, mình là không sẽ trở thành được thanh lùi nhân viên đâu. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không để ý thanh lùi sự tình, nhưng là nếu quả như thật được thanh lui, thứ nhất là nhị thúc nơi đó không cao hứng, thứ hai chính là mình người cường giả này mặt mũi cũng không qua được rồi. Chuyện này mặc kệ không được, càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này là một việc lớn. Vương Tiểu Phi ở trong phòng làm việc đều không ngừng đi lại lên. Hiện tại tuyệt đối không thể để mạnh tổng ngã xuống. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi ăn sớm một chút liền tiến vào bên trong phòng làm việc. Khí trời nóng lên, các nữ nhân cũng bắt đầu đổi lại váy ngắn. Ninh Hồng Lệ lúc đi vào là một cái quần cụt. Trì Hoàn đồng dạng cũng là một cái quần cụt. Hai nữ đều là mỹ nhân. Tiến vào bên trong phòng làm việc sau đó, Vương Tiểu Phi đều rõ ràng cảm thấy bên trong phòng làm việc có một loại mùa xuân ý hệt khí tức. Hướng về hai nữ nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy hai nữ đều là tia dài vớ xuyên qua. Hai cái chân thon dài, hình dạng là thật là khá. Ninh tỷ sớm. Trì Hoàn nhìn về phía Ninh Hồng Lệ vẻ mặt lộ ra là một loại lấy lòng khí. hoàn toàn không nhìn ra người cùng một cái phó luôn có quan hệ. Tiểu Hoàn, hôm nay cái quần này thật là đẹp a. Hai nữ nhân ở nơi đó nói tới váy, nói chuyện chính là thời gian thật dài. Có mỹ nữ tán gẫu, phòng làm việc tự nhiên là tràn đầy khí mùa xuân. Ngồi ở bên trong phòng làm việc này, Vương Tiểu Phi vẫn có một sự hưởng thụ cảm giác. Tuy rằng hắn có qua quá nhiều nữ nhân, thế nhưng loại nghề nghiệp này mỹ nữ phương thức sống cũng là khiến hắn hiếu kỳ. Ngồi ở chỗ đó, Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát hai người tình huống. Một cái tinh tế quan sát sau liền phát hiện chính mình trước đây không có phát hiện một ít tình huống. Hai nữ rõ ràng cũng không phải như vậy hài hòa. Càng nhiều hơn chính là ngoài miệng nói tới khách khí. Kỳ thực trong lòng nghĩ như thế nào cũng không rõ ràng rồi. Đúng lúc này, từ bên ngoài vào phó quản lý Thái Hiện ra, này Thái Hiện ra đối với Trì Hoàn trước tiên liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có một loại phát hiện. Này Thái Hiện ra cùng Trì Hoàn trong lúc đó nhất định là có một loại nào đó quan hệ. Ánh mắt kia tuyệt đối không lừa người. Bên trong lộ ra một loại thân thiết ý vị. Lại cũng không phải là một loại sắc nhãn, mà là một loại có chứa lấy lòng ý vì ánh mắt. Có sân phơi à. Có sự phát hiện này sau đó, Vương Tiểu Phi liền trong bóng tối tiến một bước quan sát. Lúc này Thái Hiện ra xem hướng về Ninh Hồng Lệ nói: Tiểu Ninh, để Trì Hoàn theo ta ra ngoài làm việc. Tốt. Ninh Hồng Lệ đáp ứng một tiếng. Trì Hoàn đứng dậy, trên mặt tươi cười nói: Thái quản lý, đi nơi nào? Đi thôi, hôm nay đến huyện chính phủ đi một chuyến. Hai người một trước một sau đi ra ngoài lúc, Ninh Hồng Lệ ngồi ở chỗ đó liền chơi trong tay một cây bút. Nhìn ra được, tâm thần của nàng có phần không chừng dáng vẻ. Có ý tứ a. Hiện tại Vương Tiểu Phi thật sự phát hiện một ít chính mình trước đây không để mắt đến sự tình. Quan sát mỗi người cũng là một loại lạc thú. Ngồi một trận, chỉ thấy Ninh Hồng Lệ đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt đi đến. Sau đó nghe tiếng bước chân là đã đến Mạnh tổng phòng làm việc. Nhẹ nhàng gõ bàn, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này liền suy tính chuyện có thể xảy ra. Từ hôm qua buổi tối nhìn Trì Hoàn cùng người nói chuyện trời đất tình huống bên trong biết. Chi nhánh công ty có người muốn chỉnh Mạnh tổng rồi. Mặt trên cũng có người muốn động đến hắn một cái. Nhưng là động Mạnh tổng lời nói, ai sẽ đến nhậm chi nhánh công ty quản lý đâu này? Chuyện này bên trong mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này còn phải cùng nhị thúc nói một chút mới được. Dù sao mình đối với cái này chi nhánh công ty tình huống cũng không phải quá quen thuộc. Quá rồi một trận, Ninh Hồng Lệ sẽ trở lại rồi. Chủ nhiệm, ta đi trên công địa nhìn xem. Vương Tiểu Phi tự đối Ninh Hồng Lệ nói một câu. Ninh Hồng Lệ rõ ràng hôm nay cũng không tại tình hình thuận miệng. Ừ, một tiếng. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ tại trên công địa tìm tới nhị thúc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, Vương Hùng Hà nói: Ngươi tới làm gì? Nhị thúc, ta đã nói với ngươi một ít chuyện. Lôi kéo Vương Hùng Hà đi tới địa phương không người, Vương Tiểu Phi nhỏ giọng nói: Nhị thúc, ngươi biết chi nhánh công ty nhân sự yếu động một cái sao? Cái gì? Vương Hùng Hà rõ ràng lấy làm kinh hãi. Mạnh tổng có thể sẽ bị người chỉnh xuống đài. Vương Tiểu Phi càng là nói một câu để Vương Hùng Hà khiếp sợ lời nói. Ngươi nghe ai nói? Vương Hùng Hà rõ ràng bây giờ là hoảng hốt rồi, vội vàng hỏi. Ngày hôm qua lúc tan việc, ta trong vô tình nghe được Trì Hoàn cùng tổng công ty Tôn Canh phó tổng tại cú điện thoại. Hai người mặc dù nhỏ âm thanh đang nói chuyện, lại cũng liền có chuyện này. Nhị thúc, việc này ngươi lấy sạch nhắc nhở một cách Mạnh tổng mới là. Dùng sức gật đầu một cái, Vương Hùng Hà nói: Hảo tiểu tử, tin tức này quá trọng yếu, ta lập tức hãy cùng Mạnh tổng nói một chút. Nhị thúc, tìm không có ai thời điểm nói. Vương Tiểu Phi muốn chính là cái này hiệu quả. Nhìn thấy nhị thúc đã là đã minh bạch ý của mình. Nói rồi vài câu chuyện phiếm sau liền trở về văn phòng. Đã đến bên trong phòng làm việc lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy phó quản lý Tần Khởi An chính ở trong phòng làm việc ngồi cùng Ninh Hồng Lệ nói xong chuyện phiếm. Một tiến vào bên trong phòng làm việc lúc, Hai người cũng ngừng nói chuyện, Tần Khởi An cười đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương, làm cái gì đi rồi? Đi trên công địa nhìn một chút, có mấy cái số liệu ta đối một cái. Không tệ, không tệ, người trẻ tuổi liền muốn chủ động gánh chịu công tác nha. Vài câu chuyện phiếm sau đó Tần Khởi An đi ra ngoài. Thời gian chậm chậm trôi qua. Liền ở nhanh giờ tan việc. Tổng giám đốc Mạnh Giang đi tới cửa phòng làm việc. Đối Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Vương đi với ta một cách bữa tiệc, ngươi tiểu lượng không sai, giúp ta chống đỡ một hồi. Vương Tiểu Phi đáp ứng một tiếng theo Mạnh Giang liền đi ra ngoài. Xe là người điều khiển Trần Vọng mở. Đây là một bộ đội đặc chủng xuất thân. Đối Mạnh Giang đến cũng trung thành. Bình thường cũng không nhiều lời. Xe mở ra một đoạn sau đó Mạnh Giang đối Trần Vọng nói. Ngươi đi giúp ta mua bao thuốc lá đi. Trần Vọng liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, gật gật đầu xuống xe. Nhìn xem Trần Vọng rời đi, Mạnh Giang xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nhị thúc nói với ta sự tình, ngươi là làm sao nghe được? Vương Tiểu Phi trong lòng vui lên. Này chính là mình hy vọng nhìn đến sự tình. Đối với việc này có nhị thúc công lao. Cũng tương tự chẳng khác gì là đem mình dẫn tiến cho Mạnh Giang. Chỉ cần Mạnh Giang đối với việc này bên trong không nhúc nhích dao động. Sau này mình ở này trong công ty địa vị khẳng định liền sẽ đạt được tăng cao. Mạnh Tổng, ngươi đối với chúng ta rất tốt. Chuyện này ta nghe đến sao không thể không nói cho ngươi biết. Chính ta đi tìm ngươi nói lại không quá được. Liền đem sự tình nói cho nhị thúc. Hy vọng là hắn nhắc nhở ngươi một cái. Rất tốt, Tiểu Vương, không sai. Mạnh Giang trên mặt lộ ra nụ cười. Chuyện là như vậy. Ta lúc tan việc vô sự liền muốn đi ra ngoài đi dạo một cái. Kết quả tại công trường bên ngoài liền trong lúc vô tình nhìn thấy Trì Hoàn tại gọi điện thoại. Vốn là không có để ý. Kết quả là bên trong nhắc tới ngươi. Ta liền nghe xong một cái. Kết quả nàng là cùng tổng công ty một cái tên là Tôn Canh phó tổng tại trò chuyện. Ta cũng không biết cái kia Tôn Canh rốt cuộc là ai. Kết quả từ đối thoại của hai người bên trong biết. Phân trong công ty phảng phất có người đang chỉnh tài liệu của ngươi. Tổng trong công ty cũng có một số người đang chuẩn bị muốn đem ngươi chỉnh ngã gì gì đó. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi lại nói. Đúng rồi. Sáng sớm hôm nay Thái Phó Quản lý liền đem Trì Hoàn kêu ra ngoài. Không nói gạt ngươi. Ta thấy Thái Phó Quản lý đối xử Trì Hoàn lúc hiện ra được rất là khách khí dáng vẻ. Tính tính nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện. Mạnh Giang lần thứ nhất chăm chú hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại. Nghĩ thầm chính mình thật không nghĩ tới trong lúc vô tình an bài một người đến văn phòng có như vậy thu hoạch. Tiểu tử này là một nhân tài a. Dùng sức vỗ vỗ Vương Tiểu Phi vai, Mạnh Giang nói. Tiểu Vương, không tệ, không tệ, thật tốt khô, sau này có chuyện gì trực tiếp liền đến nói với ta là được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01548 Sự tình vẫn đúng là nhiều. Mạnh Giang còn thật sự mời Vương Tiểu Phi thật tốt ăn một bữa mới trở lại công trường. Chuyện ngày hôm nay để Vương Tiểu Phi nhìn thấy một loại phát triển phương hướng. Bắt đầu từ bây giờ Mạnh Giang đối với mình là khẳng định hảo cảm bay lên. Thậm chí chỉ cần thêm chút sức dĩ nhiên là có thể trở thành người tâm phúc. Mấy đời làm người. Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có một cách minh xác phương hướng. Cái kia chính là tại này trong công ty dựa vào trí tuệ của mình phát triển. Này cũng hẳn là một loại ma luyện tâm tính. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi liền đem tinh thần đều đầu nhập vào chuyện này bên trong. Vương Tiểu Phi thì có suy đoán của mình. Mạnh Giang có thể lên làm chi nhánh công ty quản lý. Sau lưng của hắn không có người nào là không thể nào. Thậm chí người ở sau lưng hắn chính là một cái nhân vật mấu chốt. Thu được hảo cảm của hắn bất luận đối nhị thúc cũng tốt. Chả là đối chính mình cũng tốt. Vậy cũng là phi thường hữu dụng. Về phần nói tại sao cần phải đi theo Mạnh Giang đi. Vương Tiểu Phi cũng là bất đắc dĩ. Căn bản cũng không có bất kỳ có thể lựa chọn chỗ. Không với hắn với ai. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi không hy vọng mới vừa có công việc đã bị thanh lùi. Trở về công trường lúc đã là buổi tối. Trên công địa ngoại trừ cửa lớn nơi đó trách nhiệm bên ngoài liền không có người ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không có chuyện gì làm. Mở ra máy tính lại lần nữa bắt đầu tra xét hành vi. Trì hoàn máy tính nhất định là đầu tiên muốn tiến hành tra xét. Cô bé này tuy rằng làm được bí ẩn. Vương Tiểu Phi bây giờ máy tính kỹ thuật cũng không kém. Nhanh chóng liền phá tan rồi của nàng máy tính. Sau đó càng làm của nàng quy. Quy. Cũng mở ra. Lần này Vương Tiểu Phi muốn đi vào chính là trì hoàn quy. Quy. Không gian. Vương Tiểu Phi biết người Mỹ nữ này tại bên trong không gian thường thường viết đồ vật. Chỉ là có thêm mật mã nguyên nhân. Cũng không ai biết người viết là cái gì. Mật mã cũng rất nhanh sẽ được Vương Tiểu Phi phá tan. Sau đó Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy bên trong mỗi ngày đều có nhật ký. Từng tờ một lật qua. Càng xem lúc Vương Tiểu Phi sắc mặt thì càng là khó nhìn lên. Để Vương Tiểu Phi làm sao cũng không có nghĩ tới là cái này đối với mình biểu hiện thân thiết mỹ nữ tại trong nhật ký trắng trợn trào phúng chính mình. Chính mình mỗi ngày những việc làm dưới cái nhìn của nàng đều là buồn cười như vậy. Thậm chí chính mình lén lút quan sát ánh mắt của nàng cũng bị người đã nhận ra. Tại trong nhật ký nói mình là muốn ăn thịt thiên Nga. Càng xem Vương Tiểu Phi thì càng là sinh khí. Vốn là đối với đem nàng mật báo sự tình vẫn ít nhiều có chút bất an tâm cũng hoàn toàn dứt bỏ rồi. Ngồi ở chỗ này nhìn hồi lâu. Vương Tiểu Phi đối với trì hoàn sự tình cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Cô bé này thì thực ra cảnh cũng không phải quá tốt. Chỉ là một cách trong huyện thành người mà thôi. Cha mẹ đều là về hưu nhân viên. Người đối với quyền thế của cải đều có được một loại khát vọng chi tâm. Mỹ nữ này tại đại học lúc trong lúc vô tình cùng cái kia tổng công ty Tôn Canh phó tổng cua được. Sau đó liền thành lão đầu này tình phụ. Lần này phóng tới chi nhánh công ty là Tôn Canh cho phép người một cái chi nhánh công ty phó tổng tên tuổi. Nói là chỉ cần người rèn luyện một chút. Quen thuộc công tác. Sau đó liền sẽ giúp hắn từng bước một nâng lên đi. Bước thứ nhất liền là trở thành phòng tổng hợp chủ nhiệm. Sau đó phó quản lý. Lại sau đó chính là quản lý. Nhìn ra được. Tôn Canh đem hết thảy đều an bài. Lần này đem Mạnh Giang kiếm được. Sau đó do Thái Hiện ra tiền nhiệm. Đến lúc đó Thái Hiện ra liền sẽ đem nàng bổ nhiệm làm phòng tổng hợp chủ nhiệm. Chẳng trách nữ nhân này gần nhất để ý như vậy. Vương Tiểu Phi phát hiện tại trong nhật ký nữ nhân này thậm chí đối với phòng tổng hợp sự tình đều đã có lo nghĩ của nàng. Chính mình một cùng nhị thúc có quan hệ người người nhất định là yếu thanh lùi. Không chỉ có là như vậy. Nhị thúc cũng sẽ bị Thái Hiện ra làm ra hạng mục này. Quả nhiên suy đoán của mình là đúng, nguy hiểm trong bóng tối đã là đến. Nhìn thấy những chuyện này, Vương Tiểu Phi thối lui ra khỏi đối phương máy tính, hướng về Ninh Hồng Lệ cái hướng kia nhìn sang. Một cái xem dưới. Vương Tiểu Phi không nhịn được liền khởi động máy bắt đầu xâm lấn Ninh Hồng Lệ máy tính. Hắn cũng muốn nhìn một chút Ninh Hồng Lệ đến cùng có dạng gì một ít ý nghĩ. Không thể không nói Ninh Hồng Lệ cũng là phi thường mê người. Nữ nhân này có một loại thành thục phong vận. Vương Tiểu Phi sở dĩ càng nhiều hơn đưa ánh mắt lăng đến trì hoàn trên người. Chỉ là cho rằng trì hoàn chưa kết hôn mà thôi. Bằng không Ninh Hồng Lệ so với trì hoàn không một chút nào yếu. Trình tự khởi động, Vương Tiểu Phi cũng rất là dễ dàng liền tiến vào Ninh Hồng Lệ trong máy vi tính. Bất quá! Vương Tiểu Phi sớm đã biết Ninh Hồng Lệ rất không thích viết nhật ký gì gì đó. Không gian của nàng cũng là có thể tùy ý quan sát. Vương Tiểu Phi chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn một chút nữ nhân này tại quy. Quy! Bên trong đến cùng hội tán gẫu một ít cái gì dạng sự tình. Mở ra Ninh Hồng Lệ quy. Quy! Vương Tiểu Phi phát hiện người cùng không ít người đều có được liên hệ. Bất quá! Thường thường đối thoại lại là phó quản lý Tần Khởi An. Đem đối thoại của hai người nội dung lục lọi đi ra nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên ngồi ở chỗ đó. Đem mình nhìn trong sách một ít quan trường tri thức hồi tưởng một lần lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được việc này có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Ninh Hồng Lệ là phòng tổng hợp chủ nhiệm. Người hẳn là thuộc về Mạnh Giang nhân tài là. Vì sao nữ nhân này trái lại cùng Tần Khởi Anna sao thân mật? Đương nhiên rồi. Cũng không phải là nói thật thân mật. Vương Tiểu Phi phát hiện càng nhiều hơn vẫn là Tần Khởi An đang đeo đuổi Ninh Hồng Lệ tựa như. Nữ nhân này bất quá là dùng một ít thủ đoạn đỏ sức mà thôi. Một ít khiêu khích tính ngữ Tần Khởi An đều đang tiến hành. Gần nhất tới nay Tần Khởi An thậm chí còn ám hiểu chi nhánh công ty có thể sẽ phát sinh biến hóa. Nói là nếu như không có hắn chiếu cố, Ninh Hồng Lệ không gánh nổi chủ nhiệm vị trí, thậm chí sẽ bị chỉnh ra phân chuyện của công ty. Nhìn đến đây lúc, Vương Tiểu Phi lại nhức đầu. Hắn phát hiện này phân chuyện của công ty phảng phất phức tạp. Nói Mạnh Giang không biết tình huống khẳng định không đúng. Tần Khởi An đều ám hiểu Ninh Hồng Lệ. Này đủ để chứng minh Mạnh Giang sự tình đã là phi thường nghiêm trọng. Lúc nào cũng có thể sẽ bị bắt. Chẳng trách gần nhất Ninh Hồng Lệ cũng là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Hồi tưởng chính mình thông qua nhị thúc hướng về Mạnh Giang báo cáo sự tình. Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này cũng bất quá chỉ là để Mạnh Giang tiến một bước xác nhận nhị thúc cùng mình là người của hắn mà thôi. Đối với Mạnh Giang sự tình cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Tiếp tục như vậy không được a. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng phải không an. Từ hai phe này tin tức có thể biết. Mạnh Giang được bắt xuống sự tình rất có thể chính là một cái chắc chắn. Nhưng là, cho tới bây giờ chính mình cũng không biết Mạnh Giang tại sao lại được bắt. Thối lui ra khỏi Ninh Hồng Lệ máy tính, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này tinh tế phân tích chính mình lấy được những tin tức này. Từ những tin tức này có thể biết, chi nhánh công ty là ba cái lãnh đạo, nghiêm lại hai bộ, ba người ba cái tâm. Ninh Hồng Lệ rốt cuộc là thuộc về ai một phương cũng không biết, địa vị của nàng cũng không ổn. Thái hiện ra cùng chỉ hoàn là một phe. Này không có vấn đề. Hai người đã là người chống lại. Đang tại đối Mạnh Giang triển khai hành động. Tần Khởi An cái này phó quản lý đối với việc này bên trong rất có thể liên thủ Lâm Sương Yên ổn phương. Từ những quan hệ này có thể biết. Chính mình cũng được. Nhị thúc cũng tốt. Vậy cũng là bia đỡ đạn nhân vật. Chỉ cần Mạnh Giang vừa ra việc. Chờ đợi liền tất nhiên là thanh lùi kết cục. Cho nên cứu Mạnh Giang chính là cứu mình. Vương Tiểu Phi hiện tại đã xác nhận của mình tình thế. Đối với việc này bất kể như thế nào làm. Chỉ có Mạnh Giang an toàn mới có của mình lối thoát. Trước tiên yếu đem sự tình biết rõ, nhìn xem chính mình có thể không giúp được việc khó khăn rồi. Vương Tiểu Phi biết mình năng lực. Đối với mình tới nói, chỉ có chính là hacker tri thức. Hiện tại cần phải làm là dùng thời gian nhanh nhất đem tất cả sự tình biết rõ. Thái hiện ra nơi đó nhất định là một cái then chốt. Vương Tiểu Phi hiện tại cần phải làm là xâm lấn tiến vào thái lộ vẻ máy tính. Xem hắn cùng người tán gẫu hội là một loại gì dạng tình huống. Đương nhiên rồi. Còn có một cái thủ đoạn. Cái kia chính là nghe lén thái lộ vẻ trò chuyện. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi đến cũng có thể làm một cái tiểu trình tự đi ra cắm vào đến thái hiện ra trong điện thoại di động. Muốn làm liền làm. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn quá nhiều đồ vật. Tại chính mình trong máy vi tính liền nhanh chóng gõ đánh lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01549 Bầu không khí không sai. Đại công cáo thành. Cuối cùng đánh một cái bàn phím sau đó Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Trải qua mấy canh giờ biên soạn. Hắn cái này tiểu trình tự đã là cất vào thái hiện ra cùng Tần Khởi An máy tính. Hiện tại chỉ cần tại phòng làm việc của bọn hắn bên trong nói chuyện. Vương Tiểu Phi đều có thể thông qua điện thoại di động của chính mình nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung. Tuy rằng vẫn không có đường vào đến điện thoại của bọn hắn. Xuất hiện tại chính mình tính là có thể kịp thời hiểu được bọn hắn đồng tính. Ngày thứ hai đi làm lúc, Vương Tiểu Phi trên lỗ tai đắt là có thêm một cái tai nghe mang. Vừa mới tiến vào văn phòng, Ninh Hồng Lệ liền cười nói. Lấy một cái tai nghe a. Cùng Hoàn tỷ học, không có chuyện gì học một cái ngoại ngữ gì gì đó, phong phú mình một chút. Chi Hoàn liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi, khắp khuôn mặt là nụ cười nói. ta nhưng là nghe ca nhạc, không nghĩ tới ngươi lại muốn bắt đầu học ngoại ngữ rồi, lợi hại a. Nói xong đã là nở nụ cười. Hôm nay người mặc là một kiện váy dài. Cái kia váy làm sổ ghi chất. Bất quá lại cũng không ra quang. Đem vóc người của nàng hoàn chỉnh thể hiện ra. Đặc biệt là ngực vị trí. Cái kia tuyết trắng cổ. Còn có rất cao. Nhìn một cái lúc. Coi như là Vương Tiểu Phi biết nữ nhân này đối với mình xem thường. Trong lòng vẫn là thầm khen một tiếng. Thậm chí có một loại ý nghĩ. Nếu như mình có thể đem nàng ngủ. Cũng không biết sẽ là cái dạng gì cảm giác. Rơi xuống một cái dạng gì ngoại ngữ phần mềm. Trì Hoàn tùy ý hỏi một câu. Vương Tiểu Phi vội nói. Ta rơi xuống một cái internet tìm cũng không biết thế nào. Ngươi giúp ta xem một chút. Trì Hoàn liền nhận lấy Vương Tiểu Phi điện thoại giả vờ nhìn một hồi. Đồng thời trả biểu hiện ra một loại quan tâm dáng vẻ chỉ đạo lên. Rất cảm tạ Hoàn tỷ. Nghe trên người đối phương tản mát ra hương vị, Vương Tiểu Phi không nhìn được liếc mắt nhìn đối phương. Vương Tiểu Phi cũng là mang trên mặt nụ cười. Hắn phát hiện mình hiện tại thật sự cải biến rất nhiều. Dĩ nhiên cũng sẽ giả vờ rồi. Trong điện thoại di động đích thật là tùy ý lấy một cái phần mềm. Bất quá. Tất cả những thứ này cũng là vì che giấu mình nghe trộm sự tình. Tại Vương Tiểu Phi đem mọi người trà ngâm lên sau đó văn phòng cũng yên tĩnh lại. Ninh Hồng Lệ vẫn cứ tâm thần bất định bộ dáng ngồi ở chỗ đó. Liếc nhìn văn kiện lúc rất rõ ràng tâm không ở trên văn kiện. Trì Hoàn lại là có vẻ tâm tình rất không tệ dáng vẻ ở nơi đó hừ một trận ca khúc. Tại 10 giờ đến chung thời điểm. Trì Hoàn điện thoại di động vang lên. Người liếc mắt nhìn điện thoại. Nắm điện thoại di động liền đi ra ngoài. Nhìn xem Trì Hoàn rời đi bối cảnh. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ chính mình còn là nên mau chóng đem trong điện thoại di động của nàng cũng đựng vào phần mềm mới là. Mở máy vi tính ra. Vương Tiểu Phi chăm chú hồi tưởng một ít có quan hệ cắm vào phần mềm nội dung. Nghĩ đến một trận sau đó rất nhiều tri thức cũng về nghĩ tới. Vương Tiểu Phi liền có một ít hiểu ra. Kỳ thực không bắt được điện thoại di động của bọn họ cũng là hoàn toàn có thể. Hacker là cái gì? Cái kia chính là chỉ cần có internet là có thể làm chuyện muốn làm. Nghĩ tới đây. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đang ngẩn người Ninh Hồng Lệ. Nhanh chóng đem ẩn dấu ở trong máy vi tính phần mềm điều ra đến. Sau đó nhanh chóng gõ. Trải qua một trận thiết trí sau đó phần mềm đã là nhiều hơn một loại công năng. Hướng về Ninh Hồng Lệ lại liếc mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi tự đối điện thoại di động của nàng bắt đầu trang bị lên. Chỉ cần có dãy số, biết danh tự, càng là biết rồi chứng minh nhân dân dãy số. Chuyện này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không có khó khăn. Ninh Hồng Lệ cũng không biết là Vương Tiểu Phi đã sắp nhanh tại trong điện thoại di động của nàng cài đặt một cái nho nhỏ ẩn dấu trình tự. Vương Tiểu Phi cái trình tự này còn có một cái chỗ lợi hại chính là chỉ cần hắn phát hiện nguy hiểm. Có thể trước tiên dùng điện thoại di động của chính mình chỉ huy đem đối phương điện thoại hoặc là trong máy vi tính trình tự thanh trừ. Dù sao cũng không làm chuyện xấu gì. Chính là nghe trộm một cách mấy người trò chuyện. Dùng hết liền thanh trừ là được rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng hội xảy ra vấn đề gì. Tri thức chính là sức mạnh A. Theo tại đối phương ở trong đó sắp xếp gọn trình tự, Vương Tiểu Phi tâm tình thực là không tồi. Bước kế tiếp chính là những người khác trong điện thoại di động rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều hắn kỹ thuật này lợi hại. Nghĩ tới không ngoài chính là nghe trộm một cách đối thoại của bọn họ. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại thượng đột nhiên truyền đến một loại nhắc nhở chấn động. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi đã là lắng nghe. Mơ thanh là thông qua thái hiện ra phòng làm việc truyền tới. Ao nhỏ. Sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Tôn tổng nơi đó hoạt động được cũng sắp rồi. Chỉ cần chứng cứ lấy ra. Làm xuống hắn đến không vấn đề quá lớn. Thái hiện ra thanh âm bên trong lộ ra một loại nịnh nọt ý vị tiếng nói rất là ôn hòa. Lâm ca, việc này cũng đến cuối cùng trước mắt, không thể cho hắn biết chúng ta đón mua người kia đến làm chứng nhận. Yên tâm đi, việc này liền ngay cả hắn cũng không nghĩ ra. Hai người đóng kín cửa ở bên trong nhỏ giọng nói chuyện. Vương Tiểu Phi càng nghe thì càng là hoảng sợ. Từ nơi này việc bên trong có thể biết. Mạnh tổng một cái gì người thân tín bị bọn hắn đón mua. Chỉ cần người kia đứng ra chỉ chứng. Mạnh Giang tất nhiên sẽ có chuyện. Hai người lại thương nghị một ít chuyện sau đó Thái Hiện ra nói. Tiểu Ôn. Bước kế tiếp phòng tổng hợp hội bổ nhiệm ngươi làm chủ nhiệm. Ngươi cũng phải bắt đầu cân nhắc phòng tổng hợp sự tình mới là. Ngươi có tính toán gì? Bên trong phòng làm việc người. Ninh Hồng Lệ nơi đó ta cùng với lão Tần thương nghị một cái. Đoán chừng coi như là bảo vệ cương vị cũng sẽ đổi một chỗ ngồi. Việc này xem lão Tần được rồi. Hừ, Tần Khởi An coi trọng Ninh Hồng Lệ đi. Thái Hiện ra liền cười ha ha nói. Người kia cứ như vậy, việc này đến là đối ta nhóm có lợi, đừng để ý tới hắn rồi. Cái kia Vương Tiểu Phi là khẳng định không thể dùng, hắn là lão Mạnh an bài người theo chúng ta không phải một loại. Ta biết, đến lúc đó liền thanh lui quên đi. Trì Hoàn rất là tùy ý nói một câu. Quả nhiên a, Vương Tiểu Phi nghe nói như thế lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Không nghĩ tới này Trì Hoàn ở bề ngoài đối với mình không sai. Trong bóng tối lại là thật sự yếu thu thập mình. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đối với đứng ở Trì Hoàn bọn hắn phía đối lập sự tình lại không có bất luận cái gì bất an. Hai người lại nói một trận sau Trì Hoàn ra văn phòng. Nghe môn ngoài truyền tới giày cao gót thanh âm. Vương Tiểu Phi đem điện thoại di động điều đã đến học ngoại ngữ phần mềm thượng. Đóng giả vẫn cứ tại học ngoại ngữ bộ dáng. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong đầu lại là có thêm quá nhiều ý nghĩ xông ra. Hiện tại đã biết rõ rồi. Mạnh Giang sẽ bị chỉnh xuống một cái điểm mấu chốt chính là cái kia được Thái Hiện ra bọn hắn đón mua thân tín nhân vật. Chính là không biết là ai. Người kia vừa ra. Đoán chừng nắm trong tay của hắn Mạnh Giang nhược điểm cũng đủ để đem Mạnh Giang làm trở mình. Nhưng là. Then chốt chính là xuất hiện tại chính mình cũng không biết rốt cuộc là ai nắm bắt nhược điểm. Tiểu Vương, học được thế nào rồi? Trì Hoàn vào cửa lúc mang trên mặt nụ cười, vỗ một cái Vương Tiểu Phi vai, biểu hiện ra vẫn là thân thiết như vậy. Mở ra điện thoại, Vương Tiểu Phi cười nói. Cảm giác không khó như trong tưởng tượng vậy nha, học được vài môn ngoại ngữ chơi tựa như. Trì Hoàn liền khẽ cười một tiếng nói. Nhớ lúc đầu ta học tiếng Anh thì giá là rơi xuống công phu, ngươi dĩ nhiên nói chơi tựa như, khoác lác không cần tiền a. Ninh Hồng Lệ cũng nở nụ cười nói. Tiểu Vương dĩ nhiên nói học tiếng Anh là chơi tựa như. Ta đến là muốn nhìn một chút ngươi chừng nào thì có thể cùng Tiểu Hoàn đối thoại. Trì Hoàn cũng bắt đầu cười lớn. Trước ngực hai luồng cười đến đều không ngừng run rẩy động. Vương Tiểu Phi mặc dù đã gặp quá nhiều nữ nhân. Khoảng thời gian này chả thật không có phương diện này sinh hoạt. Trong lòng cũng có phần ngứa. Yên tâm đi, sẽ có ngày hôm nay. Bên trong phòng làm việc cũng lập tức có sung sướng bầu không khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01550 Trong bóng tối hoạt động. Nói rồi một trận chuyện cười. Mọi người lần nữa ai cũng bận rộn sự tình. Vương Tiểu Phi tìm ra Mạnh Giang số điện thoại. Đã phát tải một cái tin nhắn ngắn đi qua. Mạnh Tổng, ta nghe nói có thân tín của ngươi xảy ra bán ngươi. Phát xong tin nhắn, Vương Tiểu Phi lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu máy tính tri thức. Hắn càng ngày càng phát hiện vật này đối với mình đúng là một cái lợi khí. Chỉ cần dùng được tốt, coi như là chính mình đi ở giới kinh doanh cũng khẳng định có trợ giúp. Bất chi bất giác Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thích bây giờ kiểu sinh hoạt này. Núp trong bóng tối. Quan sát tình thế phát triển. Việc này thật sự có ý tứ. Kỳ thực. Hiện tại Vương Tiểu Phi tính toán cơ tri thức đã là đạt đến đỉnh cấp. Coi như là lại cao thủ lợi hại cũng không khả năng giống như hắn đem tất cả tri thức đều nhớ kỹ. Đồng thời vẫn có thể hiểu. Một ngày cứ như vậy bình tĩnh không lay động chúng qua đi. Vương Tiểu Phi biết việc này nhìn qua bình tĩnh. Đoán chừng người của đối phương đã sắp bắt đầu hành động. Rốt cuộc là ai muốn bán đi Mạnh Giang đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không có nhận đến Mạnh Giang hồi âm. Bất quá! Trong lòng hắn rõ ràng, Mạnh Giang không thể coi thường chuyện này. Nhanh giờ tan việc, Tần Khởi An đến rồi, đi vào văn phòng lúc, một phái nghiêm túc đối Ninh Hồng Lệ nói. Tiểu Ninh, buổi tối đi với ta xã giao. Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Hồng Lệ nhìn lại lúc, liền thấy Ninh Hồng Lệ vẻ mặt bất đắc dĩ đó. Tần Khởi An đất là rời đi, Trì Hoàn liếc mắt nhìn Ninh Hồng Lệ, mang trên mặt nụ cười nói. Dương tỷ, ta đi trước. Giấm lấy giày cao gót, lắc eo, một làn gió thơm qua đi, Trì Hoàn đất là khoác lấy tiểu bao đi ra ngoài. Ninh Hồng Lệ ngồi ở chỗ đó ngẩn người một trận mới đứng dậy. Một thân ngưu tử trang phục đem nữ nhân này tôn lên được cực kỳ tốt xem. Đường nét rất là trôi chảy. Vương Tiểu Phi mỗi một lần nhìn thấy người vóc người này đều sẽ có một loại táo động cảm giác. Liền ở Ninh Hồng Lệ phải đi ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi không nhịn được nói. Ninh tỷ cần yếu giúp một tay thời điểm nói một tiếng. Tâm sự nặng nề Ninh Hồng Lệ sẽ theo khẩu đáp một tiếng, đến cũng không có suy nghĩ nhiều Vương Tiểu Phi lời nói ý. Lúc này Vương Tiểu Phi chính đang nghe Thái Hiện ra điện thoại. Thái Hiện ra rõ ràng cho thấy cùng một cái tổng công ty lãnh đạo nói chuyện. Ngữ khí liền có vẻ cung kính rất nhiều. Hung hăng đáp ứng. Vương Tiểu Phi nghe hai người đối thoại sau liền rõ ràng nhất định là cái kia Tôn Canh phó tổng gọi điện thoại tới. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi dự định hay là muốn quản chế một cái này Tôn Canh. Nghĩ thầm làm không tốt thật là có thể từ trên thân thể người này tìm ra cái kia phải ra khỏi bán Mạnh Giang người. Tôn Tổng yên tâm. Sự tình ta đều an bài. Nàng nói có vài thứ yêu cầu hôm nay lão Mạnh đã đến người nơi đó mới có thể có được. Chỉ cần lừa gạt đến vật kia. Nắm sau khi đi ra là có thể làm xong. Chuyện này hiện tại cũng có chút dư luận rồi. Chính các ngươi nắm chắc được. Đừng dắt đến trên người ta. Ta chỉ có thể ở sau lưng giúp ngươi nói chút lời nói. Đương nhiên, nên vấn đề không lớn. Cảm tạ Tôn Tổng, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngươi. Hai người nói rồi một trận lời nói lúc mới cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi lúc này ngồi ở chỗ đó liền trong lòng có một phương hướng rồi. Hôm nay ai sẽ đem Mạnh Giang mời đi? Người này rất có thể chính là người phản bội rồi. Rốt cuộc xem như là tại thời điểm mấu chốt đem người tìm đến. Vương Tiểu Phi cũng là cảm thán không thôi. Thật sự nếu không tìm ra lời nói. Có lẽ là ngày mai. Có lẽ là hậu thiên. Mạnh Tổng liền đem xảy ra vấn đề rồi. Làm nửa ngày là còn kém một cái thứ then chốt a. Vương Tiểu Phi cũng không biết thứ then chốt là cái gì. Dù sao chính mình có thể làm đã làm được. Phía dưới xem Mạnh Giang rồi. Xe đắt là khởi động, tất cả gian phòng làm việc cũng đều đóng cửa rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi lấy vì mọi người đều đi rồi thời điểm. Để hắn không có nghĩ tới là Mạnh Giang phòng làm việc lại là mở ra. Chỉ thấy Mạnh Giang có phần tiểu tuổi mà đi ra. Tiểu Phi, ngươi đem tình huống rồi nói sau một lần. Mạnh Giang tiến vào văn phòng, nhìn chung quanh một lần sau liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi hỏi. Mạnh Tổng, ta chính có một cái tình huống mới yếu báo cáo cho ngươi. Ngươi nói. Mạnh Giang cặp mắt sáng ngời liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Ta hôm nay trong lúc vô tình từ Thái Phó Tổng cửa vào nghe được hắn gọi điện thoại. Nói là đêm nay thân tín của ngươi liền sẽ từ chỗ ngươi bên trong rủ ra một cái then chốt căn cứ chính xác theo. Nói là ngươi nhất định sẽ đi chỗ của hắn. Vương Tiểu Phi này vừa nói, Mạnh Giang ánh mắt ngưng lại. Sau đó trên mặt liền rõ ràng sát khí. Quá rồi một trận, Mạnh Giang vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói. Ta quả nhiên không có uổng phí đem ngươi đặt ở phòng tổng hợp, Tiểu Vương, việc này ta nhớ kỹ. Nói xong lúc, Mạnh Giang thay đổi nguyên lai cái kia chán trường bộ dáng, sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Mạnh Giang này diễn xuất, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu Mạnh Giang hẳn là đối với ai bán rẻ hắn có manh mối. Được rồi. Chính mình chuyện nên làm đều đã làm. Bước kế tiếp xem Mạnh Giang chính mình rồi. Nếu như hắn biết rồi nhiều đồ như vậy đều còn chưa thể đem những vấn đề kia giải quyết hết. Bị người mất ngược lại cũng chỉ có thể coi như hắn đáng đời. Cơm tối là nhị thúc gọi điện thoại tới để đi nhà bọn họ ăn. Làm Vương Tiểu Phi vừa đi vào trong nhà, Vương Hùng Hà liền kéo lại Vương Tiểu Phi thủ nói. tình huống dạng trong công ty có chuyện gì phát sinh không có. Ta nói nhị thúc, ngươi cũng chính là một cách làm công, tối đa cũng chính là giám công mà thôi. Ngươi quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Vương Tiểu Phi trêu ghẹo. Vương Hùng Hà thở dài một cách nói, đừng xem ngươi nhị thúc tại trong thôn cũng coi như là phong quang. Kỳ thực a, ngươi đều thấy được, nhị thúc không có gì văn hóa. Nếu không phải vì Mạnh Tổng chẳng qua giao găm đạt được hắn chiếu cố, ở đây làm giám công lời nói, ta cũng chỉ có trở về trong thôn rồi. Hiện tại gia đô đem đến thị trấn, người một nhà đều dựa vào của ta thu nhập sinh hoạt. Biểu mỗi người cùng biểu đệ đều tại huyện lý trường học đến trường. Vạn nhất này Mạnh Tổng xảy ra chuyện, nhà chúng ta làm sao bây giờ? Nhị thúc, ngươi yên tâm đi, Mạnh Tổng lần này khẳng định không có vấn đề. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi cũng phải học nhiều một ít. Thật vất vả đem ngươi lấy được phòng tổng hợp đi làm. Đây chính là rất nhiều người đỏ mắt cương vị. Cũng không thể cho Mạnh Tổng lạc mặt mũi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, nhị thúc, việc này ta tâm lý nắm chắc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, hỏi, nhị thúc, Mạnh Tổng thân tín nhất người ngươi biết có cái nào? Cái này cũng khó mà nói. Ta cũng không biết rõ lắm. Không ngoài chính là như vậy mấy cái. Một cái chính là của hắn người điều khiển. Còn có chính là thi công đội mấy cái đội trưởng gì gì đó. Bọn hắn thường xuyên cùng nhau hoạt động đi. Chúng ta Ninh chủ nhiệm đâu này? Vương Tiểu Phi vẫn còn có chút nghi hoặc mà hỏi. Ninh chủ nhiệm a, người hẳn không phải là Mạnh Tổng người. Nghiêm túc nói lên nàng là thì ra là quản lý người. Người quản lý kia đến là đối Mạnh luôn có sẵn chi ăn. Chỉ là hiện tại lui xuống, cũng coi như là Mạnh Tổng nhất hệ đi. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít Ninh Hồng Lệ tình huống. Ninh chủ nhiệm đến là một cái có tài năng nữ nhân, gả cho một người đàn ông. Kết quả nghe nói nam nhân kia chết rồi, hài tử đều không có một cái. Bất quá a, nữ nhân này thật là khá. Nghe nói vẫn cứ chiếu cố người nam nhân kia mẫu thân. Ông già kia cũng không có cái gì thu nhập, phải dựa vào người đến cung dưỡng. Ai? Nhị thúc nói đến đây việc lúc liền lắc lắc đầu. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến Ninh Hồng Lệ là một nữ nhân như thế, đến cũng sinh ra một ít kính ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01551, cứu người. Từ nhị thúc ra đi ra lúc đã là hơn 8 giờ. Vương Tiểu Phi cũng không việc để làm, liền dứt khoát đến nhà sách đi nhìn một hồi sách. Thẳng đến nhà sách 10 giờ quan môn, Vương Tiểu Phi mới đi ra. Cảm nhận được một cái toàn thân của chính mình lúc, một loại dung hợp cảm giác vẫn là vô cùng rõ ràng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là thả lỏng ra, chỉ muốn thông qua các loại rèn luyện để thân thể của mình cùng ý thức đều có thể có được rèn luyện. Đây chính là thành công. Mặc dù là một cái huyện thành, buổi tối vẫn là hiện ra phải vô cùng náo nhiệt. Một đường đi tới, trong huyện thành không ít kỹ thuật viên đều đậu đầy đâu xe. Nhìn xem cái kia mọi chỗ đèn đuốc sáng choang cảnh tượng, nghĩ đến trong nhà của mình lại là cuộc sống khốn khó, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình còn là nên hết khả năng kiếm ít tiền cải thiện một dưới sinh hoạt mới được. Đi tới một chỗ rìa đường trên ghế dài ngồi xuống, nhìn xem liên tục thúc đẩy xe, nhìn lại một chút cái kia tản ra làn gió thơm từ bên cạnh mình đi qua các nữ nhân. Vương Tiểu Phi cảm giác mình cùng thành phố này vẫn là như vậy không hài hòa. Đưa tay móc một cái trên người túi áo. Vương Tiểu Phi hiện tại toàn thân cũng là mấy mười đồng tiền. Vừa nghĩ tới phát tiền lương còn có một tuần lễ lúc, Vương Tiểu Phi thật sự có một loại nắm một cuộc gạch cướp đoạt một cái kích động. Chính mình muốn sinh tồn, trong nhà cũng cần trợ giúp. Hy vọng Mạnh luôn có thể trải qua cửa ải này. Nếu không mình ăn cơm cũng thành vấn đề rồi. Sâu đậm thở dài một hơi, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Chính mình như vậy một cách đại cao thủ, lúc nào rơi xuống dựa vào chút tiền lẻ này ăn cơm đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Việc này vẫn là phạm pháp. Chính mình phải làm lời nói cũng chỉ có thể là ẩn giấu đi làm. Nếu như có thể kiếm tiền liền kiếm tiền. Không thể coi như xong. Trọng yếu nhất còn là đừng đem mình làm vào ngục giam. Này phàm tục sinh hoạt đúng là quá khổ. Này là trước đây không có quá nhiều trải qua sự tình. Dân chúng muốn kiếm chút tiền thật sự rất khó a. Vương Tiểu Phi không khỏi không cảm khái lên. Một loại trong tâm linh cộng hưởng xuất hiện. Vương Tiểu Phi cảm giác được dung hợp tiến một bước tại sâu sắc thêm. Đang tại Vương Tiểu Phi cảm khái kiếm tiền khó khăn thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được điện thoại di động chấn động. Là ai lại tại gọi điện thoại? Lấy ra điện thoại vừa nhìn lúc, để Vương Tiểu Phi bất ngờ thà rằng Hồng Lệ gọi điện thoại của mình. Chuyện của tôi. Ninh tỷ, chuyện gì? Tiểu Phi, mau tới bờ sông kỹ thuật viên 808. Này rõ ràng chính là vội vã gọi điện thoại tới. Không do dự, Vương Tiểu Phi hướng về bờ sông kỹ thuật viên phương hướng liền đón một chiếc xe vọt tới. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không lo được tiền xe vấn đề. Hắn có một cái dự cảm. Đoán chừng cái kia Tần Khởi An đối Ninh Hồng Lệ yếu hạ thủ. Ngồi trên xe, Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới việc này có thể sẽ đắc tội Tần Khởi An sự tình. Bất quá, vừa nghĩ tới Ninh Hồng Lệ tâm tính không sai lúc, Vương Tiểu Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nghĩ thầm chỉ cần Mạnh Giang ổn định, chính mình liền ứng với nên sẽ không có vấn đề gì. Vương Tiểu Phi bất cứ lúc nào đều có một loại chọn dùng một ít thủ đoạn đặc biệt tiêu diệt những người này kích động. Lúc này mới phát hiện chính mình vẫn là không quá thích ứng cuộc sống bây giờ phương thức. Tu tiên giới chỉ nói sức mạnh. Nơi này lại là phải động não tử. Xe rất nhanh sẽ lái đến địa điểm. Vương Tiểu Phi ném 10 nguyên tiền cho người điều khiển. Khai môn liền hướng về ở trong đó vọt vào. Đang hỏi người phục vụ sau đó Vương Tiểu Phi đã là tìm tới 8 số 08. Vương Tiểu Phi một cách liền đẩy cửa ra rồi. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới chính là mặt cũng chỉ có Tần Khởi An cùng Ninh Hồng Lệ hai người. Lại nhìn Ninh Hồng Lệ lúc. Lúc này từ lâu là mắt say lờ đờ mông lung. Y phục trên người dĩ nhiên đã bị Tần Khởi An kéo ra. Lúc này Tần Khởi An thay đổi nguyên lai cái kia dáng vẻ ôn hòa. Quần áo từ lâu bỏ đi. Trợn tròn mắt nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Quản lý Tần. Ta nhận được Ninh chủ nhiệm trong nhà điện thoại. Nói là trong nhà nàng ra một chút chuyện. Các ngươi làm xong việc. Vương Tiểu Phi có ý định nói một câu. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người xem đi xem lại Tần Khởi An rồi mới lên tiếng. Là như thế này a, Tiểu Ninh uống say, ta chính không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhà uống say a, chỉ có thể đưa người đi trở về, trong điện thoại phảng phất trong nhà có việc gấp tựa như. Vậy thì tốt, chúng ta đồng thời đưa người trở lại. Tần Khởi An khôi phục dáng dấp lúc trước. Bất quá, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra nhất cổ sát khí. Vương Tiểu Phi đối với Ninh Hồng Lệ nói. Ninh chủ nhiệm trong nhà của ngươi gọi điện thoại cho ngươi trở lại, ta xíu ngươi. Lúc này Ninh Hồng Lệ toàn thân như nhún ra, mồm miệng có phần không rõ nói. Tốt về ra. Trong khi nói chuyện chỉ thấy Ninh Hồng Lệ giãy giụa muốn đứng lên. Vương Tiểu Phi đi qua liền đỡ Ninh Hồng Lệ đem Tần Khởi An cách đã đến một bên. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ thủ sách ở trên ghế salon lúc. Vương Tiểu Phi một tay cầm lên. Đỡ Ninh Hồng Lệ liền hướng bên ngoài đi đến. Quản lý Tần. Ta đánh một tấm xe đưa Ninh chủ nhiệm trở về thì được rồi. Ngươi cũng uống nhiều rượu. Ngươi sớm chút trở về đi thôi. Vương Tiểu Phi đóng giả không thấy Tần Khởi An sát khí đối với Tần Khởi An liền nói một câu. Chần chờ một chút Tần Khởi An ăn một tiếng nói. Vậy thì tốt, cứ như vậy đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi đánh một tấm xe đỡ Ninh Hồng Lệ ngồi lên xe lúc Tần Khởi An lần nữa nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Xe lái ra khỏi một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi liền nghe đến Ninh Hồng Lệ sâu kín nói ra. Đỗ xe. Vương Tiểu Phi về phía sau nhìn lại lúc. Chỉ thấy lúc này Ninh Hồng Lệ đã là ngồi dậy. Cả người đã không có say rượu bộ dáng. Vương Tiểu Phi đối với cái này nữ nhân cũng có chút nhìn không ra lên. Sau khi trả tiền, Vương Tiểu Phi đi theo Ninh Hồng Lệ xuống xe. Nơi này là một chỗ yên lặng địa phương. Ninh Hồng Lệ đi tới ngồi ở một chỗ trên đài đá. Dường như đánh bại bình thường ngẩn người nhìn qua nơi xa. Ngươi không có say. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi, nữ nhân này thật sự không có say, chỉ là đầy người mùi rượu mà thôi. Ngẩng đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, Ninh Hồng Lệ nói. Kỳ thực ngươi không cần tới. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì đấy? Ninh Hồng Lệ nói. Ta đẹp đẽ chứ? Vương Tiểu Phi hướng về Ninh Hồng Lệ liền nhìn sang. Hiện tại của nàng áo trong là xé ra. Không có chụp lên nguyên nhân. Cái kia khe rãnh sâu hoắm rất là mê người. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Cười khổ một tiếng, Ninh Hồng Lệ nói. Tần Khởi An đã sớm đối với ta cố ý. Hôm nay hắn mượn cơ bữa tiệc lôi kéo ta đi ra. Kỳ thực liền là công ty thuộc hạ một ít người của hắn cùng nhau ăn uống. Sau đó liền đem ta mang đến nơi đó mặt. Rượu là rót không ít. Hắn những người kia mượn cớ rời khỏi. Ngươi hẳn phải biết hắn muốn làm cái gì. Ngươi nếu biết dụng tâm của hắn, ngươi chính ở chỗ này không rời đi. Vương Tiểu Phi liền có chút không rõ lên. Kỳ thực, hôm nay ta do dự. Trái tim của ta quá mệt mỏi. Làm tình nhân của người khác cũng là một chuyện tốt đi. Vương Tiểu Phi thật không biết nên nói cái gì cho phải, liền nhìn hướng Ninh Hồng Lệ. Ta thật sự mệt chết đi. Cha mẹ của ta cũng là dân quê. Thật vất vả cung ta lên đại học. Sau đó ta đã đến tập đoàn này công ty công tác. Càng là tất cả thuận lợi. Gả cho chi nhánh công ty một người kỹ thuật viên. Nhưng là ai lại nghĩ đến. Hắn mới kết hôn không tới một tháng liền tai nạn xe cộ chết rồi. Ta lập tức liền mất đi trụ cột. Không thể làm gì khác hơn là bằng vào ám muội cùng chi nhánh công ty quản lý kéo gần lại quan hệ. Ông lão kia cũng chỉ có thể chơi trò mập mờ. Phía dưới vật kia cũng không làm được cái gì sự tình. Rất nhanh trả lui xuống. Cũng may hắn lâm lui ra lúc giúp ta làm tới chủ nhiệm. Hiện tại Mạnh Tổng bất quá là xem ở trên mặt của hắn chiếu cố ta một cách mà thôi. Ngươi biết không? Mạnh Tổng cũng chẳng mấy chốc sẽ bị người làm xuống đài, ngươi nói ta nên làm gì? Vương Tiểu Phi nhìn hướng Ninh Hồng Lệ. Nghĩ thầm nữ nhân này còn có như vậy một ít chuyện. Đoán chừng là nhìn thấy chính mình hôm nay nghĩa vô phản cố xúc trên mặt của nàng. Lúc này mới đem chuyện của hắn nói ra. Ngươi là sinh viên đại học, nơi nào không tìm được việc làm, vì sao cần phải lưu lại nơi này công ty? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Nơi nào không phải như thế. Làm một cách nữ nhân. Lại là một người dáng dấp chả không có trở ngại nữ nhân. Tại trong xã hội này trà trộn thật sự quá khó khăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01552. Ninh Hồng Lệ ngả bài. Hướng về Ninh Hồng Lệ nhìn lại. Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được nữ nhân này là một cách phi thường mê người mỹ nữ. Chẳng trách Tần Khởi An đều phải cứng rắn. Ngươi nếu hôm nay muốn cùng Tần Khởi An, vì sao lại gọi điện thoại cho ta? Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một cách chính mình cũng nghĩ không thông sự tình. Ninh Hồng Lệ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang nói. Kỳ thực, ta từ đáy lòng là không muốn làm Tần Khởi An nữ nhân. Nhưng là, ta lại rất là bất lực. Nghĩ đến ngươi hôm nay nói rồi có chuyện tìm ngươi lúc. Ta chỉ muốn dùng việc này đến hỏi một chút ông trời. Đến cùng ta phải hay không muốn như vậy làm. Nếu như ta không có đến, ngươi cứ mặc hắn gây nên. Ninh Hồng Lệ liền dùng lực gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta chính là như vậy nghĩ tới. Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ đến cái này nữ nhân ở bất lực dưới tình huống lại muốn chọn dùng phương thức như thế tới làm việc. Cũng thật là khiến người ta bó tay rồi. Thành thị này xáo lộ thật sâu. Không nghĩ ra Ninh Hồng Lệ ý nghĩ, Vương Tiểu Phi cũng không có tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Ngồi ở chỗ đó, hai người đều xem phong cảnh. Quá rồi một trận, Ninh Hồng Lệ nói. Ngươi biết không, nếu như Mạnh Giang đổ. không chỉ có là ta sẽ mất đi cương vị, thậm chí bị làm suất công ty. Ngươi cũng không có cái gì ngày thật tốt có thể qua. Dù sao ngươi coi như là không muốn, ngươi cũng bị cắt thành mảnh giang người rồi. Ta biết. Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Ninh Hồng Lệ nói, chúng ta bây giờ có thể làm chính là gửi hy vọng vào mảnh giang không dưới đài. Vương Tiểu Phi cũng không hề nói cho Ninh Hồng Lệ chính mình những việc làm. Mặc dù đối phương cùng chính mình thổ lộ tâm tình tựa như nói những chuyện này, Vương Tiểu Phi vẫn là thầm nghĩ phòng một tay. Dù sao nhìn nhiều như vậy sách, bên trong hắc dày học sự tình quá nhiều. Ninh tỷ, làm sao bây giờ, rõ ràng Tần Khởi An chắc là sẽ không bỏ qua. Thán một tiếng, Dương Hái Thanh Tú nói, không bỏ qua sẽ không bỏ qua đi. Ngươi đã thật sự xuất hiện, ta liền ấm lại ông trời già sắp xếp đi thôi. Hắn Tần Khởi An cũng chỉ là một cái phó quản lý mà thôi, vẫn không có một tay che trời tình huống. Rồi lại nói, coi như là mạnh giang đổ, tiếp vị nhất định là Thái Hiện Gia. Ngươi không biết, Thái Hiện Gia cùng cái kia Ôn Vân quan hệ rất tốt. Ôn Vân nữ nhân này theo ta được biết cũng không đơn giản. Ta cảm giác người từ đó làm ra then chốt tác dụng, chỉ là trong lúc nhất thời không làm rõ được sau lưng của nàng đến cùng là hạng người gì mà thôi. Mạnh giang sự tình chính là bọn họ ở sau lưng gây sự, đây là khẳng định. Ngươi không có nói cho Mạnh tổng. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ cười khổ nói, ngươi cho rằng Mạnh Giang liền là người tốt? Nam nhân đều như thế. Ngươi xem ánh mắt của ta đồng dạng sắc sắc. Nếu như không phải là bởi vì hắn quan hệ với lão lãnh đạo, hắn đã sớm yếu buộc ta rồi. Nhiều lần lúc khiêu vũ hắn đều thiếp thân nhảy. Còn có việc này, Ninh Hồng Lệ bây giờ là nói cái gì đều tự nhủ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ninh Hồng Lệ nói, ngươi hôm nay cái gì đều nói cho ta biết, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ninh Hồng Lệ cặp mắt sáng ngời, liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, xem ra ngươi cũng không đần nha. Vừa nói chuyện, Ninh Hồng Lệ đã là nở nụ cười. Nữ nhân này, dưới ánh đèn, nhìn xem Ninh Hồng Lệ cười thành như vậy, trên ngực song hoàn càng là không ngừng gảy lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút tâm huyết sôi trào. Biểu hiện nghiêm chỉnh, Ninh Hồng Lệ nói, rất rõ ràng, hai chúng ta hiện tại cũng là một kết quả. Chỉ cần Mạnh Giang đổ, hai người chúng ta đều sẽ được thanh trừ. Cho nên, chúng ta nên liên hợp lại, chí ít bảo vệ bây giờ vị trí mới là. Lời này Vương Tiểu Phi đến cũng tán thành, liền gật đầu một cách nói, việc này là khẳng định. Vậy thì tốt, ta đã nói với ngươi đi, coi như là Mạnh Giang ngã xuống, chúng ta cũng không thể để Thái Hiện Gia hoặc là Tần Khởi An bất luận một ai thượng vị. Tốt nhất chính là từ bên ngoài đến tới một cái cùng bọn họ bất tương cam người. Cứ như vậy, chúng ta mới có thể giữ được vị trí này. Việc này Vương Tiểu Phi thật sự chính là chưa hề nghĩ tới. Tinh tế vừa nghĩ lúc, cảm giác được so với mình nghĩ còn xa hơn một ít. Chính mình chỉ là muốn bảo đảm Mạnh Giang tại vị. Nữ nhân này lại là đem Mạnh Giang ngã xuống sự tình cũng nghĩ tới rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ lúc vẫn là cho rằng Mạnh Giang tại vị so với hắn ngã xuống đối với mình lợi. Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, chỉ cần ngươi theo ta đồng minh, chúng ta đồng thời tìm kiếm hai người kia nhược điểm. Đến lúc đó đem bọn họ nhược điểm sao đi lên mà nói, hai người đều sẽ ngã xuống. Ngươi không phải là muốn thượng vị chứ? Vương Tiểu Phi đột nhiên có phần hiểu rõ, đi vòng như vậy một ít vòng tròn, nữ nhân này lại có ý nghĩ như thế. Biểu hiện phức tạp nhìn về phía Vương Tiểu Phi, Ninh Hồng Lệ lần nữa khen. Không nghĩ tới ngươi này đầu óc tốt như vậy dùng, ngươi cho là ta tại này trong công ty tư lịch thế nào? Vương Tiểu Phi thành thật nói, ta vừa tới đến cũng không biết tình huống. Ninh Hồng Lệ liền cười cười nói, Mạnh Giang nếu như xảy ra chuyện ngã xuống, người ở sau lưng hắn trong lòng là không thoải mái. Đương nhiên không thoải mái. Này là được rồi nha. Mạnh Giang người này ta biết tính cách của hắn. Nếu như hắn biết là hai người kia liên thủ tại chỉnh lời của hắn, hắn tất nhiên là hội phản kích. Nếu như chúng ta đem hai người kia nhược điểm đưa cho Mạnh Giang, hắn khẳng định cao hứng. Bằng vào ta cùng hắn loại quan hệ này, hắn càng hy vọng để ta làm thượng vị một cái. Coi như là không thể giúp ta thượng thành chính vị, phó chức cũng là khả năng. Ta ở phương diện này hạ điểm công phu lời nói, tin tưởng sự tình sẽ có chuyển cơ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, không liều một lần lại làm sao biết việc này đi vẫn không được đâu này. Ngươi nên có một chút bọn hắn nhược điểm chứ. Vương Tiểu Phi hiện tại đã là trong lòng rõ ràng, Ninh Hồng Lệ chính là muốn chính mình giúp nàng làm chuyện gì. Tần Khởi An bên trong phòng làm việc cái kia trong ghét bảo hiểm có hắn một ít gì đó. Nếu như lấy được lời nói, đem hắn bắt cũng không thành vấn đề. Ninh Hồng Lệ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói một câu. Nguyên lai ngươi cùng Tần Khởi An làm ám muội chính là đánh chủ ý của hắn. Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Ninh Hồng Lệ. Lần thứ nhất phát hiện nữ nhân này cũng là một cái không nữ nhân đơn giản. Trong bóng tối dĩ nhiên đã ra chiêu. Mạnh Giang có một cái bao nuôi nữ nhân. Hắn có một ít nhận không ra người đồ vật liền đặt ở người phụ nữ kia nơi đó. Thái hiện ra bọn hắn đang gõ người phụ nữ kia chủ ý. Giật mình. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này tính tính ngồi ở trong phòng làm việc mặt nữ nhân đem hết thảy đều xem ở trong mắt. Ngươi hoàn toàn có thể đem những chuyện này nói cho Mạnh Tổng, tin tưởng hắn hội cảm kích ngươi. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Mạnh Giang không phải người tốt. Ta đã nói với ngươi rồi. Cùng lời của hắn, sớm muộn được ra việc. Cho nên, rồi lại nói. Nếu như cùng vô cùng rồi, ta ngoại trừ làm nữ nhân của hắn, cái gì cũng không phải. Nguyên lai còn có ý nghĩ như thế. Hiện tại Vương Tiểu Phi cảm giác mình thật sự còn muốn học tập. Rất nhiều chuyện chỉ có thấy được mặt ngoài, cũng không nhìn thấy thực chất. So với nữ nhân này thật sự kém rất nhiều. Trước đây chỉ biết là đánh giết, hiện tại mới phát hiện, này ám đấu bên trong sát cơ cũng không yếu. Thế nào, có nguyện ý hay không giúp ta? Ninh Hồng Lệ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1553. Tâm kế rất sâu. Đem Ninh Hồng Lệ đưa đến nhà của nàng sau đó, Ninh Hồng Lệ thậm chí còn chủ động cùng Vương Tiểu Phi ôm một cái. Hai người đã là đã đạt thành một cách đồng minh quan hệ. Trên đường đi về nhà, Vương Tiểu Phi cũng không hề thuê xe, mà là đón Dạ Phong vừa đi vừa muốn việc. Kim trời xanh sự tình để Vương Tiểu Phi có quá nhiều cảm ngộ. Kỳ thực, này trong đời cũng không cần thiết đánh giết giết. Có lúc một cái âm mưu cũng đủ để giết người. Đây là một cái khác loại chiến trường. Cũng là trước đây chính mình không để mắt đến chiến trường. Một cái thánh nhân yếu trường thống tất cả. Kiến thức của phương diện này là cần. Hiện tại đưa thân vào lẳng lặng trên đường phố, bên người không có người ngoài. Vương Tiểu Phi nhiệt huyết cũng coi như là ngồi xuống. Các loại chỗ làm việc cố sự, các loại âm mưu dự kế bên trong kế sách cũng đang Vương Tiểu Phi trong đầu tán loạn. Mấy lần luân hồi tuy rằng đều là lấy đánh giết làm chủ. Vương Tiểu Phi đối với mưu đồ sự tình cũng không phải là không quen. Chỉ là không có coi trọng mà thôi. Đối chiếu Ninh Hồng Lệ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên có một chút xuất hiện. Hắn cảm giác được chính mình phải hào hào vuốt một cách những chuyện này. Đem tất cả sự tình đều trọng mới quá rồi một lần lúc. Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Từ đầu tới cuối, chính mình phảng phất liền xa vào đến một cái bẫy bên trong. Ninh Hồng Lệ nhưng một ít hành vi đều cũng có kế hoạch hành vi. Trước tiên, Ninh Hồng Lệ xác định kéo chuyện của chính mình hẳn là thật sự. Người biết mình cũng không có gì đường lui. Lại là một cái nông dân công, vẫn là loại lâm thời công nhân. Tại này trong công ty chỉ có dựa vào Mạnh Giang mới được. Thứ hai, Ninh Hồng Lệ cũng cho là mình là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Chỉ cần chơi điểm mập mờ sự tình, đem mình kéo đến hắn một phương cũng không thành vấn đề. Từ lúc gần đi người chủ động ôm một hồi chính mình là có thể rõ ràng. đây là cho mình một điểm niệm tưởng ý tứ a. Nghĩ đến Ninh Hồng Lệ chủ động đầu hoài, ôm chính mình một cái, có thể sáng tỏ cảm nhận được người cái kia mãnh liệt sóng lớn lúc. Vương Tiểu Phi không phải không thừa nhận nữ nhân này còn thật sự có làm sức hấp dẫn mãnh liệt. Nhưng là nữ nhân này nhỏ, nữ nhân chính mình cũng hay là tại nơi này thiếu. Của nàng chút thủ đoạn nhỏ nhen này đối với mình cũng sẽ không có quá nhiều sức ảnh hưởng. Càng nghĩ thì càng là rõ ràng. Vương Tiểu Phi xuất hiện nữ nhân này cũng không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như nói sau lưng của nàng không nhân, Vương Tiểu Phi hiện tại là không tin rồi. Lần này thái hiện ra bọn hắn muốn đem Mạnh Giang làm tiếp. Ninh Hồng Lệ ý nghĩ nhưng là nghĩ mượn cơ hội này thượng vị. Nếu như người có thể thượng vị lời nói, đối với người tới nói bằng với chính là tăng lên một cái tầng cấp. Đương nhiên rồi, Ninh Hồng Lệ trong lòng cũng rõ ràng, làm người đứng đầu khả năng hầu như không có. Cho nên ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm chính là phó chức. Coi như là không quản sự phó chức cũng so với nàng bây giờ vị trí này mạnh, càng có thể cùng thượng tầng tiếp xúc. Hiện tại chăm chú vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi cũng dù sao cũng hơi đắc minh bạch Ninh Hồng Lệ tính kế. Chính là muốn mượn việc này một lần đem mấy cái lãnh đạo toàn bộ đánh ngã. Chỉ có toàn bộ đổ, người cái này đối chi nhánh công ty tình huống quen thuộc người mới có dùng. Thậm chí chỉ cần hoạt động một chút, làm một cái phó chức cũng là hoàn toàn có hy vọng. Nhưng là nữ nhân này làm sao liền nghĩ đến để cho mình đi trộm cắp Tần Khởi An quỹ bảo hiểm nữa nha. Việc này lại là Vương Tiểu Phi có chút không rõ ràng lắm sự tình. Còn có một cái sự tình cũng đưa tới Vương Tiểu Phi coi trọng. Hôm nay Ninh Hồng Lệ có ý định đem mình làm tới, kết quả chính là để cho mình cùng Tần Khởi An thành cựu địch. Dưới tình huống như vậy, bằng với sớm đem mình đưa vào tuyệt lộ. Cho nên làm Ninh Hồng Lệ yêu cầu mình trộm Tần Khởi An quỹ bảo hiểm lúc, tại nàng nghĩ đến chuyện này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Dù sao dính đến lợi ích của mình. Càng nghĩ thì càng là rõ ràng, Vương Tiểu Phi đem hết thảy đều đã là cái rõ ràng. Trộm quỹ bảo hiểm. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Coi như là mình có thể trộm cũng tuyệt đối sẽ không đi làm việc này. Hoặc là nói tuyệt đối không thể để cho mình nhược điểm rơi xuống Ninh Hồng Lệ trên tay. Nếu như người lấy được chính mình trộm cắp nhược điểm lời nói, về sau khả năng cũng chỉ có thể trở thành của nàng một cách đả thủ. Giỏi tính toán a. Chuyện của tụi nèm. Vương Tiểu Phi xuất hiện ngồi xổm cơ quan người không một cách là kẻ tầm thường. Nếu như tiểu nhóm lời nói, chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng quyết định chủ ý. Đồng minh có thể, tin tức có thể cùng chung một ít. Thế nhưng làm loại này trộm cắp gì gì đó sự tình đánh chết cũng không làm. Hoặc là nói là làm cũng không để nữ nhân này biết. Ngồi ở bên trong túc xá, Vương Tiểu Phi tinh tế lại hồi tưởng một trận lúc, vẫn là cảm giác được Ninh Hồng Lệ tại thiết kế Tần Khởi An sự tình trên có rất nhiều trắng địa phương. Lẽ nào thật sự chỉ có bắt được Tần Khởi An trong ghép bảo hiểm đồ vật mới được? Vương Tiểu Phi không tin Ninh Hồng Lệ liền đơn giản như vậy. Nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn, Vương Tiểu Phi chăm chú lại muốn một trận lúc, đột nhiên liền có một cái ý nghĩ xông ra. Nếu như nói Tần Khởi An sau lưng còn có dạng gì hậu trường, này hậu trường lại là Ninh Hồng Lệ cũng không chọc nổi nhân. Coi như là đến lúc đó bại lộ nắm chứng cứ người, đoán chừng Ninh Hồng Lệ hoàn toàn có thể đem chính mình tung ra đi. Có ám muội, vừa có một ít người tuổi trẻ nghĩa khí các loại ý nghĩ, cho dù đến lúc đó người sẽ lăng đi ra ngoài, chính mình cũng có thể sẽ mặc nàng gây nên. Nữ nhân này là đem một cái nam tử trẻ tuổi trên người mang theo nghĩa khí tính chất đều tính kế đến bên trong. Nếu như hôm nay chính mình không đi cứu người, vậy đã nói rõ chính mình không có nghĩa khí, không huyết tính, chính mình trước tiên phóng đi. Cho nên tại ý tưởng của nàng bên trong mình là hoàn toàn đạt đến người người có thể xài được tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi đem tính cách của chính mình suy nghĩ một chút lúc không thừa nhận cũng không được Ninh Hồng Lệ là thật sự đem tính cách của chính mình mò thấy rồi. trên người mình vẫn có nghĩa khí thành phần tồn tại. Nếu như không phải là mình đem những chuyện này vuốt rõ ràng lời nói, lấy một cái tiểu thân phận của nông dân, có thể được đến một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp hảo cảm, không giúp người thật sự là chuyện không thể nào. Nữ nhân này ngồi ở chỗ đó trong bóng tối nhưng là đem mình quan sát được phi thường rõ ràng. Chỉ là người không nghĩ tới là kiến thức của mình cùng trí tuệ cũng không kém. Thật là phức tạp a. Vương Tiểu Phi cũng cảm thấy này trong thế tục sự tình là càng thú vị rồi. Hiện tại hắn là càng thích cuộc sống như thế phương thức. Loại chuyện này cũng chỉ có Ninh Hồng Lệ như vậy trí tuệ kiểu nữ nhân mới chơi được đi ra. Suy nghĩ kỹ một trận lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên vỗ đùi liền nở nụ cười. Mình ở nơi này thương cái gì suy nghĩ. Hôm nay Mạnh Giang tất nhiên liền sẽ giải quyết chiến đấu. Căn bản cũng không có thể xảy ra toàn bộ ban ngành đều bị kiếm được sự tình. Hiện tại nhảy ra Ninh Hồng Lệ bộ này từ sau đó quay đầu lại nghĩ việc này lúc. Vương Tiểu Phi nhận định Mạnh Giang tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Nguyên lai là không biết ai bán rẻ hắn. Cho nên mới lo lắng có chỗ nào không có làm viên mãn. Hiện tại biết rồi là của hắn cái kia tình nhân ở sau lưng chỉnh hắn lúc. Tin tưởng nên chắn lỗ thủng tất nhiên sẽ bị hắn lấp kín. Tại chặn lại lỗ thủng sau đó hắn nhất định sẽ cường lực phản kích. Coi như là làm không đi trì khâu. Đem Thái Hiện ra cùng Tần Khởi An thu thập một chút cũng là hoàn toàn khả năng. Cười ha ha, Vương Tiểu Phi đi ngủ đi xuống, hiện tại liền rồi. Đối với việc này bên trong Ninh Hồng Lệ bọn hắn căn bản liền không biết mình từ lâu ra chiêu. Chỉ cần Mạnh Giang bảo vệ. Tin tưởng chính mình cương vị cũng là bảo vệ. Thậm chí chỗ tốt của chính mình càng nhiều hơn một chút cũng khó nói. Ngủ ở trên giường lại nghĩ kim trời xanh sự tình lúc. Vương Tiểu Phi càng thêm cảm giác được trà trộn cơ quan thật sự phải cẩn thận lại cẩn thận. Một cách không chú ý cũng sẽ bị người bán đi. Sau này chính mình ở phương diện này yếu càng nhiều mấy tưởng tượng mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01554 Tình thế hỗn loạn trong bóng tối tại Tiểu Phi sớm. Một thân mặc đồ chức nghiệp Ninh Hồng Lệ càng thêm đã có được thành thục phong vận. Trên người mang theo làn gió thơm liền đi vào. Chủ động cùng Vương Tiểu Phi chào hỏi. Rõ ràng thái độ đối với Vương Tiểu Phi càng thêm thân thiết rất nhiều. Vương Tiểu Phi đoán chừng tại Ninh Hồng Lệ dừng lại một chút, biểu hiện ra một loại mang sắc bộ dáng. Ninh Hồng Lệ lại cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Chả vô tình hay cố ý bên trong lớn một chút ngực. Trên mặt tươi cười này, ăn điểm tâm không có. Đã sớm ăn cửa vào một nhà tiệm mì không sai. Lúc này Trì Hoàn cũng một cơn gió tựa như đi vào. Hôm nay vẫn là váy ngắn trăng. Bất quá. Thay đổi một loại kiểu dáng. Nhìn một cái càng nhiều hơn một chút thanh xuân khí tức. Trên người mùi thơm đồng dạng khiến người tâm động. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi mê tít mắt chả là hai chân của nàng. Tất chân đem cái kia ưu mỹ chân hình thể hiện ra. Thấy thế nào đều tràn đầy một loại sức mạnh cảm giác. Ninh tỷ sớm, Tiểu Phi ăn điểm tâm không có, ta mời ngươi. Trì tỷ, ta ăn rồi. Ninh tỷ, ngươi thì sao? Ninh Hồng Lệ mỉm cười nói. Ở trong nhà liền ăn tới. Vậy thì tốt, ta đi ăn điểm tâm đi. Trong khi nói chuyện lại một cơn gió tựa như đi ra ngoài. Mọi người tinh thần diện mạo cũng không tệ a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy nước đã đun nóng, liền đi qua cầm lên Ninh Hồng Lệ cái chén nói. Chủ nhiệm, ta giúp ngươi ngâm nước. Không cần, ta tự mình tới là được rồi. Ninh Hồng Lệ đứng dậy lúc. Cũng không biết là có ý định trả là làm sao. Thân thể cũng cùng Vương Tiểu Phi trà sát như vậy một cái. Hai người sau khi ngồi xuống, Ninh Hồng Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nghe nói sự tình nhanh. Hai ngày nay liền sẽ có kết quả. Người kia chìa khóa có một thanh dự phòng. Liền ở ngăn tủ phía dưới dùng băng dán vào. Vương Tiểu Phi nói. Trì tỷ đâu này? Người hôm nay muốn tới trong huyện đi làm việc, ta sẽ an bài. Quả nhiên là hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng hội có chuyện gì phát sinh, gật gật đầu liền mở ra máy tính nhìn lên. Ninh Hồng Lệ khóe miệng lúc này lại là lộ ra một nụ cười. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi liền có điện thoại di động tiếng nhắc nhở, lấy ra vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là Thái Hiển điện thoại. Liếc mắt nhìn Ninh Hồng Lệ, nhìn đến nàng đang xem đồ vật gì lúc, Vương Tiểu Phi tại trong tai nghe lắng nghe. Ao nhỏ, tình huống có biến. Thái Hiển thanh âm bên trong lộ ra một loại căng thẳng. Trì Hoàn thanh âm chuyên đi qua, hỏi, làm sao vậy? Lão Mạnh phát hiện, tối hôm qua đem người phụ nữ kia tàn nhẫn đánh một trận không nói. Vốn là yếu có được đồ vật gì đó cũng lục soát ra ngoài. Vừa nãy Lão Mạnh sau khi rời đi, người phụ nữ kia gọi điện thoại tới. Tại sao vậy nha, cũng đã sớm nói muốn đem những thứ đó nắm bắt tới tay, ngươi nhất định phải đồng thời nắm. Người phụ nữ kia há miệng liền muốn 1 triệu, ta cũng là muốn chờ đến tất cả mọi thứ tới tay sau mới trả tiền nha. Hai người ở nơi đó tranh chấp vài câu. Việc này phát triển đến nơi này trình độ, ta lo lắng họ Mạnh sẽ động thủ. Hắn có thể động cái gì tay trước tiên ổn định. Hai người nghiên cứu một trận lúc cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi lại nghe thấy Trì Hoàn cùng cái kia Tôn Phó Tổng gọi điện thoại, đem chuyện này thông báo một cái. Không có chứng cứ thì khó rồi. Các ngươi làm cái gì nha? Đây chính là quan hệ đến chuyện của ngươi. Làm sao không chú ý chút? Chứng cứ sớm nên nắm ở trên tay nha. Tôn Phó Tổng rõ ràng cũng là tức giận lên. Đều là Thái Hiển tiểu tử kia, nói tới tin được bộ dáng kết quả làm thành như vậy. Các ngươi a, ai, không thể tả dùng a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Không có bằng chứng liền không cách nào làm ngược lại hắn. Lão Điền nhưng là chống đỡ Mạnh Giang. Chỉ có thể chờ thêm chút nữa rồi. Ta là lo lắng Mạnh Giang phản kích. Chuyện này tuy rằng ta không hề lộ diện. Là Thái Hiển cùng Tần Khởi An đang làm. Mạnh Giang cũng không phải người mù. Gần nhất ta cùng với Thái Hiển bọn hắn đi đến gần một ít. Ngươi yên tâm đi. Hắn Mạnh Giang làm sao cũng phải nhìn mặt mũi của ta. Hắn biết quan hệ của chúng ta. Sẽ không đem ngươi làm sao vậy. Nghe được bọn hắn đánh xong điện thoại lúc, Vương Tiểu Phi cũng là thở phào nhẹ nhõm. Từ nơi này việc bên trong có thể biết, Mạnh Giang tai nạn này xem như là tạm thời đi qua. Cũng không biết bước kế tiếp hắn còn có thể hái dùng dạng gì thủ đoạn. Trì Hoàn đi văn phòng lúc sắc mặt liền âm trầm, có vẻ có chút khó coi, đi tới liền ngồi trên ghế dựa ngẩn người. Ninh Hồng Lệ rõ ràng cũng phát hiện Trì Hoàn tình huống, cười hỏi. Ao nhỏ, làm sao vậy? Không có chuyện gì, chính là cùng trên đường người đụng một cái, cãi vả vài câu. Nha, vậy ngươi phải chú ý, hiện tại người giả bị đụng cũng không ít. Hai nữ ở nơi đó nói rồi một trận sau đó Ninh Hồng Lệ nói. Ao nhỏ, nơi này có một ít tư liệu yêu cầu đưa đến trong huyện, làm phiền ngươi một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta chờ một lát đi đưa. Quá rồi một trận, Trì Hoàn muốn một chiếc xe con liền đi đưa tài liệu đi rồi. Ninh Hồng Lệ ngồi ở chỗ đó liền có chút bất an lên, không ngừng hướng về cửa vào nhìn xem. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, người nhất định là tại nhìn Tần Khởi An, nghi hoặc Tần Khởi An vì sao còn chưa tới đến. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhanh sắp tan tầm lúc Trì Hoàn trở về rồi, nhưng là Tần Khởi An cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn ra được Ninh Hồng Lệ liền có chút bất an ngồi ở chỗ đó, thượng phòng vệ sinh đều đi rồi mấy lần. Lúc tan việc Vương Tiểu Phi mới nghe nói Mạnh Giang đến trong tỉnh đi rồi. Thái Hiển cũng là đến trong tỉnh làm việc rời khỏi. Cái kia Tần Khởi An hôm nay căn bản cũng không có tới làm. Có ý tứ a? Vương Tiểu Phi đến cũng không nóng nảy chuyện này. Nhị thúc điện thoại đánh tới để Vương Tiểu Phi đến nhà đi ăn cơm. Đã đến nhị thúc trong nhà lúc, Vương Hùng Hà cười đối Vương Tiểu Phi nói. Ngươi biết không, buổi tối hôm qua xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì xảy ra? Mạnh Tổng cái kia tình nhân được Mạnh Tổng đánh. Kém điểm xảy ra nhân mạng. Nếu không phải lúc đó ta được Mạnh luôn mang theo đi qua. Không phải là bị ta kéo ở. Đoán chừng thật muốn chết người. Vương Tiểu Phi thật đúng là không nghĩ tới chuyện này nhị thúc cũng lấn vào ở bên trong. Từ chuyện này có thể thấy được. Mạnh Giang đã là đem nhị thúc trở thành người mình. Nói tới chỗ này, Vương Hùng Hà nhỏ giọng nói. Phải ra khỏi bán Mạnh tổng người chính là hắn người phụ nữ kia. Không nghĩ tới à. Nữ nhân này nhất được Mạnh tổng sủng ái. Lại là mua xe lại là mua nhà. Càng là đem Mạnh tổng một ít gì đó đều cầm. Nếu như người thật sự xuất bán, Mạnh tổng coi như là không có chuyện cũng phải chuyển chỗ ngồi. Nhị thúc, nếu là như vậy, người phụ nữ kia cái gì cũng có, không nên được tiền thu mua chứ. Ta cũng buồn bực chuyện này. Sau tới vẫn là người phụ nữ kia khai ra. Chúng ta chi nhánh công ty có một cái gọi là Lưu Quang, người tại tiêu thụ bán buôn đinh bộ làm nhân viên bán hàng. Tiểu tử kia đem nữ nhân này bỏ đi theo. Hai người đã sớm ngủ đến cùng một chỗ. Việc này được Thái Hiển lấy được nhược điểm. Cái kia Thái Hiển cũng không có nói ra việc này. Chỉ là tỏ thái độ nói chỉ yếu người phụ nữ kia lấy được Mạnh Giang tài liệu đen đã lấy đi Mạnh Giang. Hắn sẽ đề bạt tiểu tử kia. Để cho hai người xong túc xong phi gì gì đó. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền hơi nghi hoặc một chút lên. Chính mình nhưng là nghe được Thái Hiển cùng Trì Hoàn gọi điện thoại. Trong đó còn muốn cho nữ nhân này 1 triệu. Làm sao lại không có chuyện này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01555. Lén lút chiến đấu. Buổi chiều đi làm lúc Vương Tiểu Phi liền phát hiện hai nữ nhân đều có được tâm sự rồi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Này Ninh Hồng Lệ quả nhiên cũng có tin tức về nàng không nguyên. Mạnh tổng sự tình người đoán chừng cũng biết. Trì Hoàn đến phòng vệ sinh thời điểm, Ninh Hồng Lệ đột nhiên ngẩng đầu đối với Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này tạm thời không cần làm. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Ninh Hồng Lệ muốn thừa dịp loạn thượng vì ý nghĩ đã là phá diệt. Hiện tại kiếm được Tần Khởi An đã là không có ý nghĩa. Đoán chừng người trong bóng tối sẽ tự mình đi lấy đến những thứ đó. Dù sao chính mình liền chưa hề nghĩ tới làm cái kia chứng cứ, Vương Tiểu Phi trái lại thở phào nhẹ nhõm. Ngày xưa Trì Hoàn đi làm lúc đều sẽ nghe ca nhạc gì gì đó. Hôm nay lại là thay đổi tình huống. Ngồi ở chỗ đó phảng phất đang ngẩn người bộ dáng. Cơ quan tin tức đến cũng lưu truyền đến mức nhanh. Vương Tiểu Phi vẫn có thể từ mọi người lặng lẽ nghị luận tình huống biết Mạnh Giang chuyện tối ngày hôm qua truyền tới rồi. Chỉ là không biết Mạnh Giang lão bà hội là một loại gì dạng thái độ. Vừa nghĩ tới Mạnh Giang lão bà sẽ có dạng gì thái độ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền hướng hai mỹ nữ nhìn sang. Vương Tiểu Phi cảm giác được nơi này còn có một cái có thể thao tác đồ vật. Nếu như Mạnh Giang lão bà gây chuyện lời nói, có thể hay không đem Mạnh Giang làm xuống đi đâu này? Vương Tiểu Phi phát hiện mình nhìn nhiều như vậy quan trường cùng chỗ làm việc sách sau đó trong đầu tất cả đều là âm mưu đồ vật. Không tốt, Tần Khởi An. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến Tần Khởi An cả ngày hôm nay đều không có tới làm sự tình. Tiểu tử này có thể hay không đang tại làm chuyện này đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi biết mình được tìm cách đem Tần Khởi An căn cứ chính xác theo lấy đến trong tay mặt. Mượn cớ có việc, Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới trên công địa. Tìm tới nhị thúc sau đó Vương Tiểu Phi đem Vương Hùng Hà kéo đến một bên nhỏ giọng nói. Nhị thúc, Mạnh tổng lão bà là một cái dạng gì người? Lão bà hắn a, nghe nói là một cái cọp cái, ở tại tỉnh thành, Mạnh tổng đều không thế nào trở lại đây này. Nhị thúc có thể phải có chuyện. Làm sao vậy? Vương Hùng Hà liền cuống lên. Nhị thúc, ngươi nói bây giờ là Mạnh tổng lúc mấu chốt, người phía trên chính đang tìm hắn sự cố. Hắn cái kia tình nhân sự tình hiện tại đã là trong bóng tối truyền khắp công ty. Nếu có người đem vợ của hắn ta làm ra nháo thượng nhất nháo lời nói, người phía trên liệu sẽ có tìm tới một cái cớ đâu này? Không thể nào. Nhị thúc, cho dù việc này không phải một chuyện, thế nhưng Mạnh tổng bao nuôi sự tình nhất định là tồn tại. Đến lúc đó phía trên lãnh đạo bên trong nếu có người nhất định phải tóm chặt chuyện này không thả. Ngươi nói Mạnh tổng vẫn có thể ngồi vị trí này. Vỗ đùi, Vương Hùng Hà nói. Ngươi một cách nói thật là có một ít khả năng. Hảo tiểu tử, loại chuyện này ngươi cũng có thể suy nghĩ ra được. Việc này thật sự không quá dễ làm rồi. Nhị thúc, ngươi cùng Mạnh tổng quen thuộc. Ngươi vẫn là gọi điện thoại cho hắn nhắc nhở một cái. Chớ bị người đột nhiên tập kích bên dưới có chuyện. Chuyện của tôi. Vương Hùng Hà dùng sức gật đầu nói. Đúng, ta đây liền đánh, dù sao tận năng lực của chúng ta giúp hắn một cái. Vương Hùng Hà là ở chỗ đó bấm Mạnh Giang điện thoại đánh một trận. Sau khi đánh xong, Vương Hùng Hà liền cười nói. Hiện tại được rồi, Mạnh luôn nói hắn biết rồi. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi phát hiện mình mấy ngày nay đúng là toàn bộ thay người khác làm việc. Cũng không biết mình làm sao sẽ có hay không có chỗ tốt. Chuyện này làm xong sau, Vương Tiểu Phi liền khôi phục yên tĩnh. Nhìn xem mỗi cái văn phòng tình huống lúc, rõ ràng nhìn ra được mọi người đều tâm thần bất định bộ dáng, đều đang suy đoán có thể sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Kỳ thực, Mạnh Giang phải ngã sự tình không biết thời gian nào liền truyền ra. Mọi người đã sớm đang suy đoán việc này khả năng. Hôm nay lại phát hiện mấy cái lãnh đạo cũng không có ở lúc. Suy đoán như vậy liền càng nhiều hơn một chút. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là văn phòng hai mỹ nữ đều không có bất kỳ động tác gì. Đều ở trong phòng làm việc ngồi lặng lặng. Người không biết còn lấy vì chuyện này cùng các nàng hoàn toàn không có quan hệ. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt, Vương Tiểu Phi phát hiện Thái Hiển năng lực hoạt động mạnh phi thường. Lúc này đã đến tỉnh thành gặp được Tôn Canh. Hai người cũng không biết mật đàm một ít chuyện gì. Dù sao Vương Tiểu Phi chỉ là nghe được Thái Hiển gọi điện thoại định ngày hẹn Tôn Canh. Quá rồi một trận, Vương Tiểu Phi liền nghe đến Thái Hiển cùng Tần Khởi An tại nói chuyện. Lão Tần, sự tình cũng không hề dựa theo chúng ta cắt muốn tiến hành, chớ ngươi bên trong thế nào rồi? Ta tìm người đi đem một vài ảnh chụp đều đưa đến lão Mạnh bà nương trên tay. Nữ nhân này đến cũng kích động. Lúc đó liền đem đệ của nàng kêu lên muốn tới thị trấn tới bắt san. Nhưng là ai biết người phụ nữ kia đã đến nửa đường lại gãy đi trở về. Ta đoán chừng là lão Mạnh đem nữ nhân này khuyên đi trở về. Lão Tần A, việc này ta nhận được tin tức là gây bất lợi cho chúng ta. Lão Mạnh bắt đầu ra chiêu. Hắn lần này là muốn đem hai chúng ta đều lấy đi. Điện tổng lại là chống đỡ hắn. Vấn đề có chút nghiêm trọng. Chúng ta được bàn bạc một cách mới là. Đúng, chỉ có thể xuất đại chiêu rồi. Tài vụ nơi đó Tiểu Chu không phải lấy được một ít gì đó sao? Ngươi nên lấy ra rồi. Nghe được Thái Hiển để Tần Khởi An đem nhận được lấy các thứ ra lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền nghĩ đến hắn quý bảo hiểm. Tần Khởi An nói, được, ngươi ngày mai sau khi trở về ta liền đem đồ vật cho ngươi. Vào lúc này chúng ta yếu tâm hướng về một chỗ nghĩ đến, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hai người đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi lại hơi nghi hoặc một chút lên. Hai người rõ ràng cho thấy cùng cấp. Vì sao Thái Hiển nói chuyện có một loại ở trên cao nhìn xuống diễn xuất? Trong này đến cùng chả có dạng gì nổi tình đâu này. Bây giờ nhìn lại mấy cái lãnh đạo đều đang mưu đồ. Đều tại đoạt thời gian. Đến cùng bọn hắn ai cầm của người nào nhược điểm càng nhiều hơn một chút đâu này. Thái Hiển người này sau lưng đoán chừng chả không vẹn vẹn có Tôn Canh một cái hậu trường. Đoán chừng còn có càng mạnh hơn một chút hậu trường chứ. Nhanh sắp tan tầm lúc, Tôn Canh cho Trì Hoàn gọi điện thoại tới. Tiểu Hoàn, sự tình cũng không xê xích gì nhiều. Lão Điện nơi đó có ý là Tần Khởi An rời đi. Thái Hiển dù sao có tỷ phu của hắn quan hệ. Lão Điện cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Ngươi cũng chỉ có thể tạm thời oan ức một trận. Chờ chuyện này quá rồi sau đó ngươi đến kinh doanh bộ đi trước tiên nhậm một cái phó bộ trưởng. Ta lại giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tôn ca, ta liền hy vọng ngươi rồi. Trì Hoàn thanh âm bên trong lộ ra một loại kiểu mị khí, càng có chứa một ít làm nũng ý vị. Yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi, không có chuyện gì. Hai người đánh xong điện thoại sau đó Trì Hoàn thay đổi mới vừa loại kia dáng vẻ, mang trên mặt nụ cười đi vào. Ninh Hồng Lệ lúc này cũng không hề ở văn phòng, người rõ ràng cũng là ra ngoài gọi điện thoại đi rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu có chút tiếc nuối là cũng không nghe thấy Ninh Hồng Lệ cùng ai nói chuyện này. Muốn như vậy bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chuyện này nếu quả như thật bình yên lặng xuống. Thái Hiển đoán chừng vẫn còn ở nơi này. Này vẫn cứ gây bất lợi cho Mạnh Giang. Đêm nay xem ra chính mình phải đem Tần Khởi An đồ vật nắm bắt tới tay mới là. Không thể để cho Thái Hiển làm ra tình hình rối loạn. Dưới tình huống trước mắt, ổn định trái lại đối với mình có lợi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1556. Ám chỉ. Đêm đã khuya rồi. Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần lúc, bên ngoài cũng không có cái gì người xuất hiện. Từ lâu ở trong phòng làm việc bắt được chìa khóa liền hướng Tần Khởi An phòng làm việc mà đi. Kỳ thực, Tần Khởi An cùng Thái Hiển liền ở một cách bên trong phòng làm việc làm công. Chỉ là hai người đều có sự tình, thường thường sẽ không đồng thời ở trong phòng làm việc. Vương Tiểu Phi đem chuyện ngày hôm nay cũng chăm chú nghĩ kỹ. Nếu biết Tần Khởi An cùng Thái Hiển ở một cái văn phòng, coi như là chính mình cầm đi Tần Khởi An căn cứ chính xác theo, Tần Khởi An cũng sẽ không nghĩ tới là mình làm sự tình. Bởi muốn đánh quét vệ sinh nguyên nhân, phòng tổng hợp cũng có lãnh đạo chìa khóa. Vì việc này, Vương Tiểu Phi thừa dịp Ninh Hồng Lệ không chú ý cầm chìa khóa đi ra bên ngoài xứng một cái. Cũng may Vương Tiểu Phi nhìn sách có phần tạp. Thậm chí một ít phá án và bắt giam phương diện sách cũng xem không ít. Vết tích gì gì đó hắn là tuyệt đối sẽ không lưu lại. Tuy rằng hắn cũng biết coi như là cầm đi đồ vật, cái kia Tần Khởi An cũng sẽ không nói ra. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi nan giải vẫn là Tần Khởi An hồi chiếc chìa khóa giấu riêng tại quỹ bảo hiểm chuyện kế tiếp. Vương Tiểu Phi không nghĩ ra này Ninh Hồng Lệ lại là làm sao mà biết chuyện này. Tiến vào văn phòng, bởi hết thảy đều là hoàn cảnh quen thuộc, Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem rèm cửa sổ kéo lên, sau đó mới dùng đèn pin nhỏ chiếu vào đã đến quỹ bảo hiểm trước. Đưa tay sờ một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Nếu như không phải biết nơi này có chìa khóa, coi như là quét tước vệ sinh cũng không khả năng phát hiện được rồi. Này Tần Khởi An thật đúng là thật chặt dùng lác tít mang chiếc chìa khóa kề sát ở một chỗ không dễ dàng phát hiện địa phương. Ninh Hồng Lệ cũng là dụng tâm lương khổ a. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cảm thán Ninh Hồng Lệ đem loại này chuyện bí ẩn đều xem ở trong mắt. Vương Tiểu Phi là mang găng tay, rất là cẩn thận tại chiếc chìa khóa lấy ra ngoài. Sau đó dựa theo Ninh Hồng Lệ đã sớm nói mật mã thao tác. Quả nhiên, rất là dễ dàng liền đem ngăn tủ mở ra. Theo Ninh Hồng Lệ đã nói, Tần Khởi An trí nhớ không phải quá tốt. Hắn yêu thích đem một vài trọng yếu số liệu ghi vào hắn một cuốn vở thượng. Vương Tiểu Phi đoán chừng Ninh Hồng Lệ hay là tại cái kia trên cuốn vở tìm tới mật mã. Hiện tại cũng không lo được đi quản chứ Hồng Lệ đến cùng là như thế nào lấy được này mật mã. Vương Tiểu Phi hướng về trong ghép bảo hiểm xem tiến vào. Một cái xem sau đó Vương Tiểu Phi đến cũng nhìn thấy bên trong chứa không ít đồ vật. Thậm chí còn có sổ tiết kiệm các loại món đồ quý trọng. Bất quá, Vương Tiểu Phi mục đích hôm nay chính là tìm đến cái kia đối Mạnh Giang tai hại đồ vật. Cũng may Vương Tiểu Phi xem đồ vật rất nhanh. Lấy ra những tài liệu kia các loại đồ vật không ngừng lật ra một lần sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện một quyển ghi chép được rất là rõ ràng quyển sách. Mặt trên một bút bút ghi chép xuống Mạnh Giang một ít hắc chứng. Nhìn thấy vật này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chỉ cần đem vật này giao ra đây, Mạnh Giang liền thật sự phải xong đời. Không nghĩ tới Tần Khởi An trong bóng tối còn có như vậy một tay. Lại tinh tế kiểm tra rồi một lần sau đó Vương Tiểu Phi đem quyển kia quyển sách lấy ra. Sau đó đem quỹ bảo hiểm đóng lại. Trong lòng hơi động, chìa khóa vẫn cứ nguyên dạng bỏ vào chỗ kia. Xác nhận là dáng dấp lúc trước sau Vương Tiểu Phi mới buông lòng tâm tình. Nhìn xem sẽ không có gì vết tích lưu lại sau đó Vương Tiểu Phi đem rèm cửa sổ kéo ra khôi phục nguyên dạng. Sau đó quan điện thoại di động. Đang làm việc định bên trong hướng ra phía ngoài quan sát một trận. thẳng đến xác nhận không có ai ở nơi này sau đó này mới mở cửa đi ra ngoài. Về tới của mình ký túc xá, Vương Tiểu Phi đem Mạnh Giang cái kia hắc chứng lấy ra xem đi xem lại. Vốn là nghĩ đem vật này giao ra ý nghĩ liền mất đi. Không thể không nói Mạnh Giang cũng đúng là đã làm nhiều lần việc không muốn để cho người khác biết. Vật này mình coi như là giao cho hắn. Không chừng hắn chả nhận định chính mình để lại một phần dự bị đồ vật. Vẫn là đóng giả không biết được rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi dùng di động đem nội dung bên trong từng tờ một chiếu xuống đến. Sau đó đảm bảo tồn tại trong máy vi tính sau. Đem điện thoại di động bên trong nội dung phá hủy. Sau đó quyển kia quyển sách cũng bị hắn vỡ vụn. Liền dứt khoát ra ngoài tách ra ném tới mấy cái trên công địa trong đống rác. Nhìn xem đã thì không cách nào nhìn ra đây là quyển sách. Sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới lần nữa về tới ký túc xá. Được rồi, xuất hiện tại chính mình có thể việc làm gần như đã làm xong. Vương Tiểu Phi cũng không muốn đem chứng vụ Tiểu Chu sự tình nói cho Mạnh Giang nghe. Dù sao chuyện này chính mình không nên lẫn vào quá nhiều, Mạnh Giang cũng không phải một người tốt lành gì. Nằm ở trên giường, Vương Tiểu Phi chăm chú phân tích một chút chuyện này sau đó cảm giác được quyển sách sự tình vẫn là chớ nói ra ngoài. Chỉ cần không có quyển sách, Mạnh Giang cửa ải này liền có thể vượt qua. Hắn lấy lại sức được lời nói. Dĩ nhiên là có thể đối phó cái kia hai cái chỉnh người của hắn. Việc này chính mình tốt nhất vẫn là không muốn lẫn vào cho thỏa đáng. Nếu như Tần Khởi An phát hiện quyển sách mất sự tình, hắn sẽ làm sao đâu này? Vương Tiểu Phi đem mình đặt ở Tần Khởi An góc độ suy nghĩ chuyện này. Khẳng định Tần Khởi An cũng sẽ hoài nghi đến chính mình. Bất quá! Cho tới nay chính mình biểu hiện ra đều là một cách làm nghe lời dáng vẻ. Bọn hắn những người này ứng với nên sẽ không đem mình xem là trọng điểm. Cho nên, có khả năng nhất vẫn là hội hoài nghi là Thái Hiển cùng Ninh Hồng Lệ đám người. Nếu như là vậy, sự chú ý của mình liền sẽ rời đi. Chuyện này được Tần Khởi An xem thành là Thái Hiển tự mình động thủ lấy đi khả năng vẫn phải có. Dù sao bất kể là ai bắt được Tần Khởi An tuyệt đối không dám lộ ra chuyện này bản thân liền là chuyện bí mật. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi đã đến cửa ra vào một quầy hàng ăn sớm một chút sau liền trở về văn phòng. Không nghĩ tới chính là Mạnh Giang từ lâu đến. Cũng đang hướng về phòng làm việc của hắn đi đến. Mạnh Tổng tốt, Vương Tiểu Phi vội cung kính gọi một tiếng. Thấy là Vương Tiểu Phi, Mạnh Giang khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Ngươi cũng chào buổi sáng nè. Vương Tiểu Phi bận biểu tiến vào Mạnh Giang phòng làm việc đi quét dọn vệ sinh. Mạnh Tổng, ta nghe đến một chuyện. Không biết đối với ngươi hữu dụng hay không. Ta phảng phất nghe được quản lý Tần cùng thái quản lý trò chuyện. Nói cái gì tài vụ có nhược điểm sự tình. Còn nói một cái họ Chu người. Chuyện cụ thể cách khá xa. Đến cũng không nghe rõ. Việc này là mấy ngày trước nghe được. Ta tối hôm qua nghĩ đến một trận. Cảm giác việc này có thể là đối với ngươi hữu dụng. Mạnh Giang lúc này biến sắc mặt tùy theo mỉm cười nói. Tiểu Diệp, rất tốt. Những chuyện ngươi làm ta đều nhớ kỹ trong lòng rồi. Thật tốt làm việc. Lúc này bên trong phòng làm việc hai nữ nhân đều đã đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi mang theo cây lau nhà tại lau nhà. Các nàng cũng mau chóng tới giúp đỡ rót hoa, lau bàn gì gì đó. Lần nữa về tới bên trong phòng làm việc sau đó Vương Tiểu Phi lại vội vàng cùng hai người một đảo quét dọn phòng tổng hợp. Ngâm được rồi trà ngồi xuống. Hôm nay hai nữ nhân có vẻ đều làm có tâm sự bộ dáng, cũng không có nói chuyện vô bổ. Đều ngồi ở chỗ đó viết viết múa máy. Cũng không biết các nàng đến cùng đang bận cái gì. Vương Tiểu Phi cũng giả bộ như cái gì cũng không biết. Đóng giả tại học tập dáng vẻ. Đặc biệt là tự học ngoại ngữ bộ dáng. Lúc này Vương Tiểu Phi liền chú ý tới Mạnh Giang vội vã hướng về tài vụ phương hướng đi đến. Nhìn ra được. Sắc mặt của hắn có phần khó coi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0557. Lão Tổng mời ăn. Làm sao vậy? Ninh Hồng Lệ ngẩng đầu liền lắng nghe. Không chỉ có là người nghe được Thái Hiển bọn hắn văn phòng truyền tới tiếng cãi vã, liền ngay cả Vương Tiểu Phi bọn hắn đều đồng dạng nghe được tiếng cãi vã. Hai người là đóng kín cửa ở bên trong cãi vã. Trì Hoàn lúc này cũng nghi hoặc mà nhìn hướng cái kia văn phòng nói. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi nói. Đúng vậy a, làm sao cãi vã, có muốn hay không khuyên một cách đi? Nói thì nói thế, Vương Tiểu Phi lại cũng không có đứng dậy, khuyên can sự tình cũng luôn không tới hắn đến làm. Hai người ở trong phòng làm việc cãi vã được là càng ngày càng thanh âm lớn một chút. Bất quá, có thể là có ý định ẩn giấu yếu cãi vã nội dung. Mọi người cũng nghe không phải quá rõ. Vương Tiểu Phi bưng chén nước lên uống một hớp. Đoán chừng trong này cũng chỉ có hắn là hiểu nhất hai người tranh giành ồn ào cái gì rồi. Một lát sau Thái Hiển lại là kéo cửa ra, một tiếng to lớn tiếng phá cửa truyền ra, Thái Hiển rời khỏi văn phòng. Quá rồi một trận, Tần Khởi An đồng dạng là nổi giận đùng đùng rời khỏi. Bên trong phòng làm việc ba người lẫn nhau nhìn sang, ai cũng không nói gì. Tiếp tục nghe Mạnh Giang cái kia văn phòng lúc, Mạnh Giang phảng phất cũng không ở văn phòng. Trời vừa sáng trong thời gian cơ quan này liền có vẻ rườm rà. Mọi người đều không dám tán loạn. Đều ngồi ở trong phòng làm việc mặt thẳng đến tan tầm. Đương nhiên rồi, Ninh Hồng Lệ cùng Chỉ Hoàn không thuộc về ngồi ở trong phòng làm việc mặt tính tính chờ đợi người. Vương Tiểu Phi liền phát hiện hai người bọn họ đều đi ra mấy lần. Mỗi một lần đều tại gọi điện thoại. Ninh Hồng Lệ nơi đó nội dung điện thoại Vương Tiểu Phi đến là không nghe thấy. Chỉ Hoàn cùng Thái Hiển trò chuyện nội dung đến là bị hắn nghe được. Quả lại chính là chứng cứ sự tình. Tần Khởi An tới trước văn phòng. Sau đó liền phát hiện cái kia then chốt căn cứ chính xác theo không ở. Cũng thật được Vương Tiểu Phi đoán được. Hắn còn thật sự trong bóng tối xứng một cái Thái Hiển ngăn kéo chìa khóa. Vừa mở ra lúc đã tìm được hắn thanh này quý bảo hiểm chìa khóa. Lần này hai người đều náo loạn lên. Buổi chiều đi làm lúc. Tất cả người của phòng làm việc trong bóng tối thì có một ít tin tức ngầm truyền ra. Bất quá, những tin tức này cũng không phải hai người cãi vã nội dung. Trái lại là có quan hệ phân chuyện của công ty. Tại tổng công ty trong hội nghị điền tổng nâng đỡ Mạnh Giang. Càng là phê bình một số người chính sự không làm. Tận làm chút chuyện oai môn tà đạo. Không chỉ có là như vậy. Điền tổng càng là lấy ra một cái có quan hệ Thái Hiển cùng làm khoán đổi ở giữa một ít kinh tế vãng lai tài liệu. Cũng may tôn phó tổng giúp đỡ Thái Hiển nói rồi lời nói. Đến cũng chỉ có một cảnh cáo phân xử. Cũng không hề đem hắn như thế nào. Tin tức này vừa vặn đi ra. Tiếp lấy lại nữa rồi một cái tin. Nói là Tần Khởi An được trương phó tổng trong buổi họp điểm danh phê bình. Nói hắn có nghiêm trọng quan hệ nam nữ. Người ta nữ nhân trưởng phu đều bẩm báo tổng công ty rồi. Trực tiếp tự yêu cầu đem hắn xuống chức phân xử. Chuyện nơi đây còn chưa kết thúc lúc, lại truyền tới một cái tin, nói là tài vụ Tiểu Chu tự động nghỉ việc rồi. Các loại tin tức truyền đến Vương Tiểu Phi trong tay. Hắn cảm giác được mọi người đều tại động thủ. Chỉ là không biết tấm kia phó tổng lại là vì sao muốn thu thập Tần Khởi An. Vương Tiểu Phi đang nghe một trận sau cũng không có tiếp tục đi lấn vào. Chuyện nên làm hắn cho là mình đều làm rồi. Ngồi ở trong phòng làm việc mặt. Vương Tiểu Phi xem xét nhìn xem chính mình trong cơ thể tình huống. Phát xuất hiện toàn thân của chính mình đều có được một loại tinh thần cùng thân thể toàn diện dung hợp. Một nhìn đến đây. Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Gần nhất lấy đến mình đem cả người đều đầu nhập vào mưu tính trong. Cứ như vậy, tinh khí thần liền hoàn mỹ thống nhất lại với nhau. Đây là có trợ ở dung hợp. Vương Tiểu Phi kỳ thực đang tính toán cơ tri thức thượng đã là phi thường lợi hại. Một mắt là có thể nhìn ra rất nhiều trang web sơ hở. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện một ít công ty lớn website đều ở trong mắt hắn dường như không đề phòng địa điểm. Chính mình dù sao cũng là vì dung hợp mà đến. Nếu không tìm một lỗ thủng đến kiếm tiền đều hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên rồi. Loại này mê hoặc vẫn là vô cùng hấp dẫn Vương Tiểu Phi. Hắn cũng không nhịn được muốn dùng như vậy một ít đặc biệt thủ đoạn đến phát tài. Bất quá. Vương Tiểu Phi cùng Nhất vẫn là nhìn xuống loại ý nghĩ này. Hắn có một loại lo lắng. Nếu như mình làm như vậy đâu lời nói. Làm không tốt ngược lại sẽ ảnh hưởng dung hợp. Hiện tại Vương Tiểu Phi trong lòng phi thường rõ ràng chính mình càng là ở vào tầng thấp nhất thời gian dài. Thì càng là có trợ giúp dung hợp tiến hành. Tiểu Phi buổi tối không sắp xếp liền cùng đi ăn cơm, ta mời ngươi. Nhanh lúc tan việc điện thoại liền nhận được Ninh Hồng Lệ tin nhắn. Ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Hồng Lệ lúc, Ninh Hồng Lệ liền cho hắn một ánh mắt. Vương Tiểu Phi vi vi gật đầu một cái xem như là đáp ứng rồi. Dù sao hắn cũng không có chuyện tình có thể làm. Đi theo ăn cơm là chuyện không tồi. Từng cái mọi người tan tầm rời đi, Trì Hoàn cũng đồng dạng đi rồi sau đó Ninh Hồng Lệ hỏi. Ta biết một chỗ yên tĩnh, chúng ta đi ăn cơm. Ninh tỷ vốn muốn mấy ngươi còn không phát tiền lương. Vương Tiểu Phi cũng có chút lung túng nói một câu. Không có chuyện gì, chờ ngươi phát tiền lương sau lại mời ta được rồi. Ninh Hồng Lệ trên mặt lộ ra nụ cười. Hai người đã hẹn sau đó cũng không hề một đạo rời đi. Mà là Ninh Hồng Lệ đi trước. Vương Tiểu Phi đợi một hồi mới đi. Liền ở Vương Tiểu Phi đang muốn chạy, Mạnh Giang lại là gọi điện thoại tới. Tiểu Vương, ta để Trần Trông lại đón ngươi, một đạo ăn một bữa cơm. Mạnh Giang thanh âm bên trong lộ ra tinh thần cao hứng, không cho Vương Tiểu Phi từ chối dáng vẻ. Được, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. Cúp điện thoại, Vương Tiểu Phi vội vàng bấm Ninh Hồng Lệ điện thoại nói. Ninh tỷ, vừa vặn Mạnh Tổng thông chi ta đi theo đi đi một cái xã sao, ta không dám chối từ a. Cái gì? Mạnh Tổng cho ngươi đi. Ninh Hồng Lệ thanh âm có phần thất thanh. Đúng vậy a, nói là để Trần Vọng tới đón ta. Một lát sau, Ninh Hồng Lệ thanh âm bên trong liền rõ ràng một loại vô lực nói. Tiểu Phi chuyện tốt, chúng ta lúc nào cũng có thể ăn cơm, ngươi đi đi. Vậy thì tốt, ta lần sau phát tiền lương mấy ngươi. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi đem việc này suy nghĩ một chút sau đó trong lòng có chút đã minh bạch. Mạnh Giang thông qua những chuyện này sau xem như là đem mình làm người của hắn. Đi tới công trường cửa lớn lúc quả nhiên liền thấy Trần Vọng lái xe đắt là đến. Ngồi lên xe sau đó Trần Vọng cũng không nhìn được liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Hắn là Mạnh Giang người tâm phúc rồi. Nhưng là liền hắn cũng không rõ ràng Mạnh Giang vì sao đột nhiên đối Vương Tiểu Phi tốt như vậy. Thực sự là chuyện kỳ quái. Chính là nhìn không ra Trần Vọng tại đối xử Vương Tiểu Phi về mặt thái độ liền có vẻ thân cận một ít, mỉm cười nói. Lão bản đợi một hồi, ngươi bây giờ liền cùng nhau đi. Vương Tiểu Phi kéo cửa ra ngồi lên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể, Trần ca, Mạnh Tổng gọi ta đi làm cái gì? Ta cũng không biết. Xe hướng về ngoại thành phương hướng mở ra. Tại hơn nửa canh giờ sau đó xe liền lái đến một chỗ bên trong sơn trang. Vương Tiểu Phi chả chưa từng có từng tới nơi như thế này. Phóng tầm mắt nhìn nơi này sơn thanh thủy tú. Hoàn toàn chính là một cái thả câu địa phương tốt. Lão bản bọn hắn hẳn là tại chơi mạt chược, chúng ta vào đi thôi. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn trong viện dừng xe lúc. Liền phát hiện có mấy chiếc chính là chi nhánh công ty mấy cái đội trưởng xe. Những người này cũng đều là Mạnh Giang người tâm phúc. Theo Trần Vọng đi vào lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên thấy một bàn người đang ở nơi đó đánh mạt chược. Cũng không phải đi ra bên ngoài là xã giao, mà là nội bộ một lần tiểu tụ bộ dáng. Tiểu Vương, chính mình tìm một chỗ ngồi, đều là 9 người, mọi người ở nơi này thật tốt chơi một chút. Mạnh Giang nhìn về phía Vương Tiểu Phi sắc mặt rất tốt, càng nhiều hơn một chút thân thiết sức lực. Mạnh Tổng, ta giúp các ngươi rót nước. Vương Tiểu Phi vội vàng cầm lên ấm nước ngược lên nước đến. Cười ha ha, Mạnh Giang nói. Đến nơi này ngươi liền chớ khách khí, tất cả mọi người là huynh đệ, có thể hay không chơi mạt chược. Vương Tiểu Phi nói. Biết một chút, bất quá không tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, không có chuyện gì, nhìn thêm xem sẽ biết, việc này không khó. Chi nhánh công ty những đội trưởng này đều hướng về Vương Tiểu Phi nhìn sang. Bọn hắn phát hiện Mạnh Tổng đối cái này phòng tổng hợp người thái độ rất tốt bộ dáng. Đều đang suy đoán Vương Tiểu Phi cùng Mạnh Giang quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1558. Thắng tiền. Lão Lý, ngươi bắt chuyện một cái tiểu vương, hắn lần đầu tiên tới, chiếu cố nhiều một cái, các ngươi mở một bàn đi. Mạnh Giang đối với làm khoán đổi Lý Minh Hải nói một câu. Vương Tiểu Phi đến cũng nhận thức cái này bao công đầu. Bình thường thường ước Mạnh Giang ra ngoài. Trên tay hắn lấy được công trình là nhiều nhất. Rất là kiếm một chút tiền. Lý Minh Hải là một tên béo, nghe được Mạnh Giang lời nói sau liền tràn đầy nụ cười đối Vương Tiểu Phi nói. Vương lính đạo đã sớm đem bàn làm xong, sẽ chờ ngươi rồi. Vương Tiểu Phi vội nói. Lý sư, ta liền một cách làm công người, đừng loạn gọi. Cười ha ha, Lý Minh Hải nói. Sớm muộn, ha ha. Mang theo Vương Tiểu Phi liền đi tới sát vách một gian phòng. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi nhìn đến tất cả đều là Lý Minh Hải đội người trên. Ngoại trừ Lý Minh Hải ở ngoài. Còn có bọn hắn đội thượng một người dáng dấp sặc sỡ nữ nhân. Nữ nhân này không ít đến phân trong công ty đi làm việc. Vương Tiểu Phi biết người gọi Lô Triều Anh. Nhìn một cái lúc. Nữ nhân này hôm nay là một cái tải người. Hai chân tất đen. Nhìn qua rất là thon dài. Mặt khác hai cái cũng là thường xuyên đi theo Lý Minh Hải đến làm việc người. Vương lính đạo nhanh ngồi xuống đánh vài vòng. Lý sư, ta nhưng là được lãnh đạo gọi tới, ta còn là đi bồi lãnh đạo chứ. Vừa nãy ngươi nghe được. Mạnh tổng đều cho ta thật tốt phục vụ ngươi. Ngồi xuống đi. Không có chuyện gì. Đánh vài vòng liền ăn cơm. Vương Tiểu Phi lúc này liền có chút chần chờ lên. Trên người mình cũng là mấy mười đồng tiền. Này mạt trượt căn bản cũng không dám đánh a. Phảng phất là nhìn ra Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Lý Minh Hải đem Vương Tiểu Phi lôi kéo ngồi xuống. Sau đó mở ra trên bàn thả tiền địa phương nói. Hôm nay chơi nhỏ chút, mỗi người 3.000 số lượng thắng chính mình trang đi thua liền kết thúc. Nhìn xem cái kia để đó một sấp tiền. Vương Tiểu Phi cũng có chút hưng phấn. Sớm liền nghe nói qua có loại này biến tướng hối lộ mạt trượt. Chính mình cũng thật là lần đầu tiên trải qua. Chần chờ một chút. Vương Tiểu Phi trong đầu đã là nghĩ lại rất nhiều thứ. Trong lòng hắn rõ ràng. Mạnh Giang hôm nay xem như là đem mình kéo vào hắn vòng tròn rồi. Đừng xem này vẻn vẹn có 3.000 đồng tiền. Nhưng cũng là một cái thăm dò. Nếu như mình không với hắn đồng lưu. Sau này muốn lấy được hắn chiếu cố tựu không có khả năng. Các loại ý nghĩ lại một cái. Vương Tiểu Phi cũng không xoắn xuýt chuyện này. Người trong giang hồ. Có lúc cũng chỉ có lên. Lý Minh Hải kỳ thực lúc này cũng đang nhìn Vương Tiểu Phi. Từ Mạnh Giang về mặt thái độ hắn biết Mạnh Giang đối với Vương Tiểu Phi là phi thường để ý. Hôm nay càng là muốn mượn tay của mình đưa chút tiền cho Vương Tiểu Phi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông cái này Vương Tiểu Phi là như thế nào đã lấy được Mạnh Giang hảo cảm. Bất quá. Hắn biết hôm nay nhất định muốn dâng tiền lên mới là. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đã ngồi xuống. Lý Minh Hải cũng ngồi xuống nói. Vậy thì tốt. Quy củ chính là chỉ cần có một người ấn xong. Này ván bài liền kết thúc. Mọi người xem ai có thể đem tiền mang đi đi. Ha ha. Ta đến giúp Vương lính đạo. Lô Triều Anh liền cười đã đến Vương Tiểu Phi phía sau ngồi xuống. Làn gió thơm nức mũi. Vương Tiểu Phi hướng về Lô Triều Anh nhìn lại lúc. Liếc mắt liền thấy người cái kia trên người lộ ra một đám lớn tuyết trắng. Khe sánh chi địa càng là mê người tràn đầy vừa nhìn ý nghĩ. Nhanh chóng nhìn lướt qua, Vương Tiểu Phi chả thật không có quá nhiều hứng thú. Mạt trượt Vương Tiểu Phi tại thôn thượng cũng vẫn là nhìn người đánh qua. Cũng tới chàng qua một ít. Bất quá. Hắn cũng là đánh cho bình thường mà thôi. Dù sao này 3.000 khối không phải là của mình tiền. Thua bởi bọn hắn cũng không liên quan. Vương Tiểu Phi tự buông ra tâm tình đánh ở đây lên. Lô Triều Anh là một cái sinh động nữ nhân. Không chuyện tìm chuyện nói. Tất cả bầu không khí là càng ngày càng nhiệt liệt. Mọi người thậm chí thỉnh thoảng nói một ít hoàng đoạn tử. Thời gian trôi qua nửa giờ. Vương Tiểu Phi liền phát hiện một cái tình huống. Mình là thua thiếu thắng nhiều. Tại Lô Hướng Lô dưới sự chỉ đạo giống như thần trợ, rất nhanh sẽ thắng không ít tiền. Như thế nào, ta lợi hại không, muốn ta dưới sự chỉ đạo Vương lính đạo thật đúng là hồ vài bàn đại bài. Lô Triều Anh tại Vương Tiểu Phi lại thắng một bàn sau thật hưng phấn mà nói một câu. Lý Minh Hải hừ một tiếng nói. Ngươi này cánh tay làm sao hướng bên ngoài rẽ vào, chẳng lẽ là nhìn thấy xuất ca cứ như vậy? Đúng vậy a. Lô Triều Anh, không thể như vậy thấy sắc quên hữu a. Hai cách đội người trên cũng đều cười mắng lên. Người ta Vương lính đạo chính là soái, ta liền phải giúp hắn, khí chết các ngươi. Lô Triều Anh lúc này cũng là cười mắng lên. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ như kiến. Nơi nào là kỹ thuật của mình được. Người ta Lô Triều Anh phía sau mình ám chỉ người của bọn hắn xuất bài. Đoán chừng bài tốt đều hủy đi đánh cho mình hồ rồi. Không có cách nào a. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Người ta nhất định muốn đưa tiền cho mình, không thu cũng không được. Nghĩ đến mình bây giờ nhất định muốn theo sát Mạnh Giang. Thiếu thu cũng là thu. Thẳng thắn một ít. Liền đại hảo hảo thu về. Có ý nghĩ như thế. Vương Tiểu Phi đánh lên càng là tùy ý. Thỉnh thoảng trả hỏi ý kiến hỏi một chút Lô Triều Anh. Phảng phất của nàng chỉ đạo thật sự rất lợi hại bộ dáng. Vương lính đạo, Mạnh Tổng đối với ngươi làm coi trọng a. Lô Triều Anh đang giúp Vương Tiểu Phi ra một tấm bài sau cũng rất là tùy ý tựa như hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được Lý Minh Hải rất là chuyên chú muốn nghe một cái dáng vẻ. Đúng vậy a, Mạnh đều là một cái tốt lãnh đạo. Vương Tiểu Phi cũng tùy ý đáp một câu. Nghe nói Mạnh trung quy phải đề bạt ngươi rồi, có chuyện này hay không? Một cách đánh bài thanh niên hỏi một câu. Ta liền một cách tạm thời làm việc, cách nào biết những chuyện này? Vương Tiểu Phi sẽ không thừa nhận loại chuyện này. Lý Minh Hải lúc này nói. Hiện tại nói cái gì tạm thời chính thức? Chỉ cần lãnh đạo một câu nói. Tạm thời chính là chính thức. Cũng không phải cơ quan chính phủ. Vương lính đạo. Có Mạnh Tổng coi trọng. Đề bạt là chuyện sớm hay muộn. Đến lúc đó có thể được chiếu cố chúng ta một cách nhé. Xem ngươi nói. Ngươi theo chúng ta Mạnh Tổng cái kia quan hệ nghe nói rất vững chắc. Nơi nào dùng đến ta đến chiếu cố. Ta còn muốn mời Lý Sư chiếu cố nhiều hơn đâu này. Đừng Lý Sư gì đó gọi, sanh phân ta tuổi lớn hơn ngươi chút. Ngươi kêu ta lão Lý hoặc là Lý ca đều được. Vậy thì tốt. Ta gọi ngươi Lý ca rồi, sau này hay là muốn mời ngươi nhiều chiếu cố. Vừa nói chuyện, Lý Minh Hải một tấm bài liền đánh ra ngoài, vừa vặn lại là Vương Tiểu Phi một cái. Tiểu thất đội. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lại hồ lúc, Lý Minh Hải cười mắng. Hôm nay ngón này khí thật hỏng. Lô Triều Anh liền cười nói. Người ta cũng nói, người mới đến thắng bình thường đều là người mới. Lý Minh Hải liền cười nói. Thật đúng là việc này, Vương huyên đệ, hảo khí vận a, dùng ngươi khí này động, chẳng mấy chốc sẽ đạt được đề bạc. Hắn cũng rất tự nhiên liền đem Vương lính đạo đổi thành Vương huyên đệ. Quan hệ của hai người cũng giống như càng thêm thân cận một ít. Ai, ta thua sạch rồi. Một người trẻ tuổi tại thả Vương Tiểu Phi một pháo sau đó vẻ mặt đau khổ nói một câu. Một cái khác cũng than thở. Vận may quá kém, ta chỉ còn lại 100 rồi. Lý Minh Hải nhìn xem chính mình tiền lúc, lắc đầu cười nói. Ba quy nhất rồi. Đều bị Vương huyên để thắng đi rồi. Ai? Không thể không phục khí. Đánh bài hay là muốn giảng số mệnh? Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Vương Tiểu Phi nói. Tiền này, để mắt lão ca liền chứa, đây là quy củ, đừng nói nữa. Lý Minh Hải khoát tay áo một cái. Vương Tiểu Phi biết Kim Thiên không thu, Mạnh Giang thì sẽ không thật sự đem mình hóa vào, liền dứt khoát trang lên. Lý Minh Hải liền cười nói. Này là được rồi a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01559. Rất đúng chỗ. Đi tới Mạnh Giang căn phòng của bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn mọi người đều đánh cho đang tại cao hứng. Vương Tiểu Phi liền cầm lên ấm nước cho Mạnh Giang bọn hắn thèm thêm nước nóng. Tiểu Vương không sai a. Một cái tên là Lưu Triều Hà thi công đội trưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười. Vẫn là Mạnh Tổng hội nhìn người, liếc mắt là đã nhìn ra Tiểu Vương năng lực, không thể đo lường a. Vương Tiểu Phi cho mọi người thèm thêm nước nóng, mấy cái đánh bài Mạnh Giang thân tín dĩ nhiên cũng làm biểu dương lên. Nghe bọn hắn loại này ở trên cao nhìn xuống nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Quan trường trong sách đã nói rất nhiều nội dung. Theo lý thuyết bọn hắn chỉ là thuộc hạ một ít đội trưởng, coi như là đã biết phòng tổng hợp người không nơi vị. Mạnh Giang đều còn chưa mở lời, bọn hắn cứ như vậy nói chuyện. Một là ỷ là Mạnh Giang thân tín, hai chính là từ trong đáy lòng cũng không hề đem mình thấy vừa mắt rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi càng thêm biểu hiện nhiệt tình nói. Ta chính là một cái phòng tổng hợp làm phục vụ, có thể phục vụ thật lớn ra chính là ta chức trách. Vương Tiểu Phi lời nói dẫn tới Mạnh Giang cũng là mang trên mặt nụ cười nói. Như thế nào thua đã thắng? Lý Minh Hải liền cười nói. Mạnh Tổng, ngươi không biết. Tiểu Vương đánh bài rất là lợi hại. Hôm nay là ba quy nhất. Chúng ta đều đánh không lại hắn a. Mạnh Giang khẽ mỉm cười nói. Thật đúng là lợi hại a. Vương Tiểu Phi muốn nói chuyện tiền bạc, nghĩ lại ở giữa sẽ không có nói chuyện này rồi. Dù sao hắn là nhìn thấy mấy người trong ngăn kéo đều có được một ít tiền, rất có thể chính là Lý Minh Hải lấy ra. Thậm chí so với cho mình thì thôi đi, nếu như nói đi ra này chuyện, một là lúc túng, hai là sẽ đắc tội người. Đưa tầm mắt nhìn qua Mạnh Giang trên mặt lúc, Vương Tiểu Phi đột nhiên liền phát hiện Mạnh Giang hữu ý vô ý liếc mắt nhìn chính mình. Hắn cái nhìn này có phần đặc biệt a, cao thâm khó dò bộ dáng. Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó suy tính Mạnh Giang tại sao lại đang tại nhiều người như vậy hỏi đánh cho làm sao sự tình. Vương Tiểu Phi không tin Mạnh Giang không biết lá bài tẩy 3000 sự tình. Nếu biết rồi, lại hỏi ra việc này, đến cùng có ít lời gì ý đâu này. Nghĩ lại gian phòng này, Vương Tiểu Phi đột nhiên có phần hiểu rõ. Nơi này đều là Mạnh Giang nhất hệ người. Bọn hắn ai không có chơi đùa loại này đánh bài phương thức. Hoàn toàn chính là nhìn quen người. Trái lại là chính mình. Một cái nông dân xuất thân người. Lần thứ nhất đến nơi này dạng trường hợp. Lại đánh bài thắng nhiều tiền như vậy. Mạnh Giang khảo nghiệm chính là mình đối mặt với loại tiền này lúc thái độ. Đem việc này nói ra, Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình rêu rao, một cái ý tứ không kín cách nhìn sẽ xuất hiện. Về sau Mạnh Giang cho dù chỉ dùng của mình cũng không khả năng tiến vào hạch tâm. Cho nên, xuất hiện tại mình không thể nói chuyện này, chả chỉ có thể là giả vờ. Đương nhiên rồi, sau đó đạt được Mạnh Giang nơi nào đi đem tiền giả vờ giao cho hắn, tin tưởng hắn cũng sẽ không tịch thu. Cứ làm như vậy đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Này trong bầu không nước nóng rồi, ta đi thêm một cái. Trong khi nói chuyện vội vã liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy chính là Mạnh Giang trong mắt đã là có khen ngợi tình. Ở bên ngoài tìm tới phòng vệ sinh, Vương Tiểu Phi vẫn là không nhịn được đi vào đem tiền móc ra đếm lấy. Đây là hắn chưa từng có thu nhập. Vẫn là thời gian rất ngắn liền lấy được thu nhập. Nghĩ thầm trở thành lãnh đạo đến tiền thật sự chính là nhanh. Vương Tiểu Phi bây giờ trong nhà chính cần tiền. Hắn vì chuyện tiền bạc chính đang giàu dĩ trong. Có số tiền kia lời nói, Vương Tiểu Phi tin tưởng đối với gia đình cũng là một cái cải thiện. Đương nhiên rồi, tiền này hiện nay vẫn không tính là của mình, được nói với Mạnh Giang rõ ràng sau mới coi như là của mình. Đếm một cái lúc tổng cộng dĩ nhiên đạt đến 10.001 bách nhiều. Đem tiền trang lên, Vương Tiểu Phi sau khi đi ra mang theo nước nóng ấm liền hắc lịch sử đã đến trong phòng kia. Quả nhiên, hiện tại sẽ không có người lại nói thắng chuyện tiền bạc. Vương Tiểu Phi giúp đỡ mọi người đem nước thèm thêm nữa sau liền ngồi ở một bên quan chiến. Cũng không nói lời gì. Biểu hiện ra chính là miệng kín như bưng bộ dáng. Các ngươi đánh, ta nghỉ ngơi một chút đi. Mạnh Giang đem vị trí nhường ra để Lý Minh Hải đổi lên đi tới. hướng về Vương Tiểu Phi vẫy vẫy tay, Mạnh Giang nói. Đi, chúng ta đi qua nói chút chuyện. Vương Tiểu Phi sẽ tùy Mạnh Giang đi tới bên cạnh một gian phòng. Vừa đi vào trong này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được trong này trang trí được xa hoa đủ đẳng cấp. Bên trong cái gì cũng có. Các loại thiết bị điện. Trên đất đều là dài da thảm. Bên trong càng là có thêm hoa tươi cây xanh. Coi như là hít một hơi đều cảm giác được toàn thân khoan khoái. Tùy ý chút, ngồi đi. Mạnh Giang mỉm cười để Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền từ túi bên trong đem cái kia 10.100 nguyên tiền móc ra đặt ở trên bàn nói. Mạnh Tổng, đây là bọn hắn để cho ta đánh bài lúc đặt ở trong ngăn kéo tiền cùng ta thắng tiền. Muốn trả lại bọn họ lúc bọn hắn không thu. Tiền này ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi là lãnh đạo. Ta nộp lên trên. Mạnh Giang hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút liền nghiêm túc nói. Ngươi đối với cái này tiền thu lấy là nghĩ như thế nào, nói lời nói thật. Nhìn thấy Mạnh Giang cái kia dáng dấp nghiêm túc. Vương Tiểu Phi lại cũng không có bị vẻ mặt của hắn ảnh hưởng. Đóng giả suy nghĩ một chút. Cào một cách đầu nói. Dù sao ta nghe Mạnh Tổng. Ngươi để cho ta thu ta liền thu. Không cho ta thu ta liền nộp lên trên. Nói thật. Ta tình huống trong nhà ngươi cũng là biết rõ. Tiền này ta nhìn mê tít mắt cực kỳ. Mạnh Giang liền bắt đầu cười ha hả, khoát tay áo nói. Về sau này nếm thử nhiều chuyện. Loại chuyện này cũng không phải ngươi nơi này xuất hiện. Mọi người đều sẽ không nói cái gì. Nhận lấy đi. Vương Tiểu Phi hướng về Mạnh Giang nhìn nói. Vậy ta đã thu. Mạnh Giang lúc này trong lòng đã là âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm tiểu tử này đừng xem là nông dân xuất thân. Vẫn là rõ ràng đạo lý. Cũng không hề lén lút thu lấy. Chuyện tiền bạc hướng mình báo cáo mới dám thu. Từ chuyện này thượng có thể thấy được. Tiểu tử này bồi dưỡng một cách vẫn là nghe lời. Đặc biệt là không có làm nhiều người như vậy nói chuyện tiền bạc. Hiện tại lén lút đến tự nhủ. Trung thành thượng đã là có thể chứng minh. Biết tiến thối. Hiện tại Mạnh Giang đối với Vương Tiểu Phi đánh giá đã là không tệ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thật sự đem tiền trang lên lúc, Mạnh Giang khóe miệng đã là lộ ra càng nhiều hơn nụ cười. Tiểu Vương, chuyện lần này may mắn mà có ngươi rồi, nếu còn là yếu cảm tạ ngươi. Mạnh Giang đột nhiên lại nói rồi một câu như vậy. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền vội vàng nói. Lãnh đạo, ta còn muốn cảm kích ngươi đây. Nếu không phải lời của ngươi, ta còn tại trong nông thôn mặt đây. Nhị thúc ta vẫn luôn nói với ta, để cho ta ở đơn vị thượng nhất định phải đi theo Mạnh Tổng đi. Muốn nghe Mạnh Tổng lời nói, ta cũng chính là trong vô tình nghe được bọn hắn gọi điện thoại mà thôi. Thật không có làm chuyện gì. Mạnh Giang vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi. Nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, nụ cười trên mặt liền càng nhiều. Nghĩ thầm tiểu tử này cũng không phải kể công tử ngạo nhân. Người như vậy xác thực vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Lấy tay nhẹ nhàng đánh một trận lưng ghế dựa, Mạnh Giang nói. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi, ngươi đi về trước. Tốt, ta đi đây. U, V, Quy, Quy, mơ trên đường có xe tuyến, ngươi làm việc đúng giờ xe trở về đi thôi. Nói xong lúc, Mạnh Giang liền nhắm mắt dưỡng thần lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01560. Thú vị trò chơi. Một thân một mình từ bên trong sơn trang đi ra, Vương Tiểu Phi vừa đi một bên liền đang suy nghĩ việc này. Không đạo lý a. Vương Tiểu Phi có chút không rõ ràng lắm rồi. Mạnh Giang để Trần Vọng đem mình tiếp tới. Nhìn dáng dấp chính là muốn để cho mình dung nhập vào hắn trong phạm vi. Nhưng là này mới vừa đánh mặt trượt liền thở ơ đem mình đuổi đi. Chả để cho mình ngồi xe ta. Si trở lại, này thái độ trở nên cũng chuyển biến được nhanh hơn một chút chứ. Ngồi ở xe ta. Si thượng. Vương Tiểu Phi đem mình xem qua các loại quan trường cùng chỗ làm việc tri thức nghĩ đi nghĩ lại lúc. Một cái tát liền vỗ vào trên đùi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có chút đã minh bạch Mạnh Giang ý nghĩ. Rất rõ ràng. Chính mình những việc làm đối Mạnh Giang là có ăn tình ở bên trong. Thật có của hắn bồi dưỡng một cái ý nghĩ của mình. Thế nhưng, lão già này dùng người rất là cẩn thận. Có lẽ là lần này tình nhân của hắn phản bội sự tình đem hắn làm cho khẩn trương. Cho nên hắn mới tại dùng chuyện của chính mình thượng cẩn thận rồi một ít. Đối với mình tiến hành nhiều mặt thử thách. Chuyện phía trước rất rõ ràng là hắn để tự mình biết đi theo hắn mới có lợi. Cũng là cho mình một điểm niệm tưởng. Tùy theo lại đột nhiên giữa lạnh xuống đến. Để cho mình một mình rời đi. Việc này căn bản cũng không có đạo lý có thể nói. Chính là này không có đạo lý mới trở thành đạo lý. Hắn chính là muốn nhìn xem chính mình đang đối mặt như vậy chênh lệch sau hay không còn duy trì đối với hắn trung thành. Thử thách xem ra còn đang tiến hành, mình tuyệt đối không thể chủ quan. Vương Tiểu Phi càng ngày càng đã minh bạch này trong thế giới trần tục đấu trí đấu dũng cũng là một người tu luyện. Về tới ký túc xá lúc đã là 8 điểm đến chung. Vốn là muốn đi ra ngoài ăn một chút gì. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Nghĩ thầm xuất hiện tại nếu như chính mình đột nhiên lại cho Mạnh Giang một cái tình báo. Có lẽ đưa đến tác dụng liền sẽ rất lớn. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này rất có khả năng. Vương Tiểu Phi hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài lúc, lại là nhìn thấy Thái Hiển từ bên trong phòng làm việc đi ra. Trong màn đêm Thái Hiển cúi đầu đi tới, phảng phất dáng vẻ tâm sự nặng nề. Nhìn thấy Thái Hiển, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến Thái Hiển cùng Chỉ Hoàn Thương Nhị bọn họ sau khi chuyện thành công đem mình thanh lùi chuyện. Thái Hiển đến bên trong phòng làm việc làm cái gì đâu này. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này suy tư. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm đến là muốn nhìn một chút tiểu tử này đang làm gì. Nhìn xem Thái Hiển đã là rời khỏi công trường, Vương Tiểu Phi cầm điện thoại di động lên liền gẩy lên Mạnh Giang điện thoại. Quá rồi một trận, Mạnh Giang nhận nghe điện thoại nói, chuyện gì? Rất rõ ràng, ngữ khí của hắn vẫn cứ biểu hiện ra một loại lạnh nhạt dáng vẻ. Mạnh Tổng, có một việc ta muốn hướng ngươi hồi báo một chút. Được, ngươi chờ một chút. Vương Tiểu Phi liền nghe đến Mạnh Giang bước đi thanh âm. Một lát sau, Mạnh Giang nói, ngươi nói, Mạnh Tổng, ta khi trở về vừa vặn liền thấy Thái Phó Tổng tiến vào văn phòng. Đi qua nghe xong một cái lúc, liền nghe đến hắn đang cùng người gọi điện thoại. Phảng phất là Trì Hoàn. Ta nghe làm sao Trì Hoàn cùng tổng công ty Tôn Phó luôn có rất sâu quan hệ. Lần này là bọn hắn muốn đem Thái Phó Tổng nâng lên vị. Do Trì Hoàn đến nhậm phòng tổng hợp chủ nhiệm gì gì đó. Không cụ thể nghe rõ hắn liền đi ra rồi. Ta suy nghĩ một chút việc này hay là muốn báo cáo cho ngươi mới là. Vương Tiểu Phi nói xong lời này liền trên mặt mang cười chờ đợi Mạnh Giang nói chuyện. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mạnh Giang không thể không biết lần này là Thái Hiển cùng Trì Hoàn bọn hắn ở sau lưng làm chuyện của hắn. Dù sao chính mình liền lấy chuyện này đến nói cho hắn nghe. Hắn lại không biết mình biết rồi nhiều độ như vậy. Chỉ cần hắn nhận định lạnh lùng của hắn thái độ cũng không hề để cho mình mất đi trung thành là được rồi. Quả nhiên, lúc này Mạnh Giang ngữ khí đã là trở nên chỉ cùng lên, khen. Tiểu Vương, rất tốt, những chuyện ngươi làm trong lòng ta rõ ràng. Nói xong lời này, Mạnh Giang cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Chơi loại này âm mưu sự tình vẫn rất có thú. Hắn biết thông qua chuyện này sau đó Mạnh Giang tại đối chờ chuyện của chính mình thượng nhất định sẽ càng thêm thân cận. Ninh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Lúc ngẩng đầu, Vương Tiểu Phi liền thấy từ đằng xa đi tới Ninh Hồng Lệ, không nghĩ tới Ninh Hồng Lệ dĩ nhiên đến nơi này. Tiểu Phi, ngươi không phải là đi xã giao đi rồi. Mạnh Tổng bọn hắn tạm thời có việc. Liền để ta trước trở lại rồi, ta còn thực sự muốn gọi điện thoại cho ngươi, hỏi một chút ngươi ăn cơm không có đây này. Ninh Hồng Lệ liền mỉm cười nói. Ta chả thật không có ăn cơm. Vốn là muốn nắm một phần tài liệu về đi xem. Ngươi không ăn lời nói chúng ta cùng nhau đi ăn. Ta mời ngươi. Vương Tiểu Phi nói. Vậy được, lần này ngươi mời, lần sau ta phát tiền lương mời ngươi. Ninh Hồng Lệ liền đi văn phòng. đứng ở chỗ này chờ đợi. Vương Tiểu Phi trong lòng nghĩ lại ở giữa cũng có chút rõ ràng Ninh Hồng Lệ mục đích tới nơi này. Ở đâu là nắm tài liệu gì? Hôm nay liền không có gì đặc biệt sự tình, cũng không có gì đặc biệt tài liệu. Ninh Hồng Lệ bây giờ trong lòng bất an, toàn bộ cảm giác rất mãnh liệt. Nghe được mình bị Mạnh Giang tìm đi rồi, người không biết chuyện gì xảy ra nằm ngang sự tình, cũng muốn đến nhìn xem chính mình trở lại chưa. Muốn từ chính mình nơi này hiểu rõ một ít tình huống mà thôi. Đi thôi. Chẳng được bao lâu, Ninh Hồng Lệ liền đi tới. Một thân đai đeo nhạt hoa váy ngắn xuyên qua, thậm chí sẽ không có xuyên tơ vớ, váy chỉ tới đạp trên gối. Cái kia một đôi thon dài trắng mịn chân dài tất cả hiển lộ ra, giày cao gót đem vóc người của hắn cũng tiến một bước tôn lên lên. Chân kia hình phóng tầm mắt nhìn vô cùng mê người. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi kinh diễm chính là nữ nhân này váy ngang ngực, ngực địa phương trả lộ một chút đi ra. Vương Tiểu Phi nhìn sang lúc đều có chút ánh mắt nhanh chóng đá sỏi lên. Sóng vai nhạt mái tóc màu tím đem vẻ đẹp của nàng lại tăng lên một cái tầng cấp. Vừa nãy phảng phất cũng không phải cái này trang phục a. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến nữ nhân này hẳn là tiến vào bên trong phòng làm việc sau đổi bộ này váy ngắn. Khoác lấy một cái túi sách nhỏ, Ninh Hồng Lệ cười đối Vương Tiểu Phi nói. Khí trời nóng quá. Đúng, rất nóng, đi thôi. Ninh Hồng Lệ trước tiên đi về phía trước. Theo sau lưng, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là Ninh Hồng Lệ cái kia ưu mỹ vóc người. Trong lúc đi lại cái kia vòng eo uốn một cái uốn éo. Đặc biệt là dưới ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy cái kia không có mặt tất chân thon dài. Làm cho Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tâm hỏa của chính mình có phần bay lên. Nữ nhân này là cố ý. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, nữ nhân này hiện tại đem mình xem thành nàng đồng minh. Hôm nay là muốn từ đã biết ngó đến một ít tình báo. Đương nhiên, rất có thể chả muốn tiến một bước thu phục chính mình. Muốn ăn cái gì? Ninh Hồng Lệ cười hỏi. Ninh tỷ, ngươi hiểu rõ ta đối thị trấn không quen. Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta là được rồi. Đón một chiếc taxi lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia lái xe người trung niên liên tục từ trong gương về phía sau xem Ninh Hồng Lệ. Xe hướng về phía trước bước đi. Hai người đều ngồi ở hàng sau. Từ Ninh Hồng Lệ trên người tản mát ra hương vị xông vào mũi. Lại nghĩ tới bên người đang ngồi là một cái xinh đẹp như vậy nữ nhân lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nữ nhân này siêu nhân chính là một cái yêu tinh a. Coi như là chính mình từng có quá nhiều nữ nhân. Đối mặt với như vậy một mỹ nữ lúc, Vương Tiểu Phi vẫn có một ít ý nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01561. Đào lời nói. Nơi này ta lúc thường đến, vô cùng tốt, chỉ là tiện nghi một ít, là tiểu hỏa nồi đơn giản chút, thế nào? Ta nghe Ninh tỷ. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả. Hôm nay Ninh Hồng Lệ làm như vậy phái đem hắn dù được vẫn còn có chút tâm hỏa bay lên. Ngẫm lại cũng là. Thời gian thật dài không có làm chuyện này. Ninh Hồng Lệ rõ ràng đối với cái này hết sức quen thuộc. Sau khi gọi món ăn lại hai rượu đến đối Vương Tiểu Phi nói. Nơi này pha rượu nghe nói không sai. Ngươi về sau là bên trong phòng làm việc người. Thiếu không hơn tiếp đãi sự tình. Ta nhìn ngươi một chút tiểu lượng như thế nào. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Xem ra Ninh tỷ tiểu lượng phi thường lợi hại. Cười cười, Ninh Hồng Lệ nói. Chơi chúng ta công việc này người không chút tiểu lượng sao được. Nếu như uống say bị người vô lễ với cũng không biết. Khi nói xong lời này tựa như cười mà không phải cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Khiến cho Vương Tiểu Phi trong lòng rung động. Bất quá. Vương Tiểu Phi thấy qua quá nhiều cảnh tượng như vậy. Đối với cái này việc cũng chính là trong lòng rung động mà thôi. Cũng không hề quá mức lưu ý. Hắn biết chỗ làm việc nữ nhân không mấy cái nói thật ra. Thêm vào nữ nhân này hôm nay dáng dấp như vậy nói rõ liền là muốn dụ dỗ chính mình. Muốn xem nhìn nàng chơi như thế nào. Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Hắn hiện tại cái này thân phận cùng Ninh Hồng Lệ kém đến còn xa. nữ nhân này không thể thật sự coi trọng chính mình. Trang làm cái gì cũng không hiểu bộ dáng, Vương Tiểu Phi trong mắt vô tình hay cố ý bên trong lộ ra một ít ánh sáng màu. Nồi lẩu bưng lên sau đó nhìn xem cái kia nóng hổi nồi lẩu, Vương Tiểu Phi cũng có thèm ăn. Đây là chuyên môn làm được phối liệu, nghe nói Tư Âm Bù Dương tiểu tử cẩn thận ăn hỏa khí quá đủ. Vừa nói chuyện Ninh Hồng Lệ liền lên tiếng bắt đầu cười lớn. Hai người ở một cái tiểu bên trong bao gian đến cũng không lo lắng có người quấy rầy. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ thay đổi văn phòng cái kia thận trọng bộ dáng, làm cản cười to. Thậm chí trước ngực đều là liên tục rung động bộ dáng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm nữ nhân này cũng không biết chân chính tính cách là cái dạng gì. Ninh tỷ, ta mời ngươi một chén. Vương Tiểu Phi nâng chén so sánh một cái. Ninh Hồng Lệ liền đem cái chén chạm đi qua. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến trong sách từng thấy cùng lãnh đạo chạm cốc yếu cổ thấp đạo một chút sự tình. Liền có ý đem cái chén thấp xuống. Ninh Hồng Lệ chạm xong cái chén. Lại là liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi chén rượu. Trong lòng đối với Vương Tiểu Phi đánh giá nhất thời cao hơn một chút. Nghĩ thầm tiểu tử này cũng không phải không biết gì cả người. Dĩ nhiên biết chạm cốc quy củ. Chúng ta phạm. Hôm nay Ninh tỷ đến kiểm tra một chút tửu lượng của ngươi cũng không thể nói không được nhé. Nói xong lúc, Ninh Hồng Lệ liền khô rượu trong chén. Vương Tiểu Phi cũng chỉ đành uống cạn rượu trong chén. Ninh Hồng Lệ khen. Không sai a, xem ra tửu lượng của ngươi cũng không kém, đến chúng ta vừa ăn vừa uống. Trong khi nói chuyện giúp đỡ Vương Tiểu Phi múc một chén canh nói. Này súp rất có dinh dưỡng, trước tiên uống một chén. Vương Tiểu Phi nhận lấy liền uống, quả nhiên này trong súp có một loại thuốc mùi vị, rất là dễ uống. Như thế nào, không sai chứ? Thật là khá. Tiểu Vương, ngươi tình huống trong nhà là cái dạng gì cùng Ninh tỷ nói một chút. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem chính mình trong nhà tình huống cơ bản nói một lần. Dù sao việc này cũng không phải là cái gì yếu bảo mật đồ vật. Lặng lặng sau khi nghe xong. Ninh Hồng Lệ nâng chén cùng Vương Tiểu Phi đụng vào một chén. Hai người cũng làm rượu trong chén sau đó Ninh Hồng Lệ nói. Chúng ta đều là nông thôn người. Ai? Dân quê nghĩ ra được thật sự không dễ dàng a. Trong nhà của ta chỉ ta đọc sách lợi hại. Mẫu thân đứng vững áp lực đem ta cung phụng lên đại học. Trong nhà cũng móc sống. Cũng may ta công tác sao không ngừng gửi tiền cho nhà. Gần nhất mới xem như là lấy lại sức được. Vương Tiểu Phi gật đầu nói. Đúng, nông thôn người muốn ở trong thành có một cái tốt phát triển thật sự không dễ. Cho nên, Tiểu Phi, hai chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Tuy rằng ngươi bây giờ chả chỉ là một cái tạm thời làm việc. Chuyển thành chính thức cũng chính là Mạnh Tổng một câu nói ý tứ. Mạnh Tổng đối với thực là không tồi. Bất cứ lúc nào đều có thể chuyển chính thức. Đến lúc đó ngươi thăng chức lên cũng sẽ không quá chậm. Nếu như là bình thường thanh niên, đối mặt với Ninh Hồng Lệ như vậy một ít diễn xuất, đoán chừng đã sớm đem gốc gác đều móc ra nói cho nàng biết. Vương Tiểu Phi nhưng chỉ là cười cười nói. Nhị thúc ta cùng Mạnh Tổng quan hệ không tệ, mọi người đều biết việc này. Tiểu Phi, lời nói thật nói với ta. Nhà các ngươi cùng Mạnh gia đến cùng chả có quan hệ ra sao? Bằng ngươi nhị thúc quan hệ, Mạnh Tổng sẽ không đơn độc coi trọng ngươi đi. Mấy chén rượu đi xuống, Ninh Hồng Lệ mang theo tiểu lượng tựa như hỏi một câu. Vương Tiểu Phi liền vẻ mặt đau khổ nói. Ta làm sao biết tình huống a? Ngươi lại không phải là không có nhìn đến. Ta ngày ngày đều ở tại văn phòng. Căn bản cũng không có cùng Mạnh Tổng có quá nhiều kết giao. Có thể là nhìn thấy nhị thúc ta trên mặt đi. Ninh Hồng Lệ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, liền cười cười nói. Dù sao là chuyện tốt, chúng ta uống rượu. Hai người lại cạn một chén. Tiểu Phi, lần này thái chỉ hai người nhằm vào Mạnh Tổng sự tình ngươi thấy thế nào? Ninh tỷ, ngươi vậy thì khó xử ta. Ta có thể thấy thế nào? Đây đều là lãnh đạo chuyện. Của ta phương diện quá thấp. Muốn nghiên cứu cũng không biết từ đâu nghiên cứu lên. Nếu không phải ngươi nói cho ta biết một ít quan hệ giữa bọn họ, ta thì càng thêm không biết xảy ra sự tình. Chỉ là có một chút ta cho rằng ngươi nói đúng. Nếu như Mạnh Tổng xảy ra vấn đề rồi, ta đoán chừng được thanh lùi khả năng rất lớn. Ninh Hồng Lệ đối với Vương Tiểu Phi trả lời như vậy vẫn là hài lòng, liền nói. Lần này xuất một chút bất ngờ. Cũng không biết Mạnh Tổng dùng dạng gì thủ đoạn. Trước tiên đem hắn một vài vấn đề đều che khuất. Hai người lần này tay trắng trở về. Bất quá a, ta xem việc này cũng chưa xong. Có tin đồn nói chỉ hoàn cùng tổng công ty một cách nào đó lãnh đạo có quan hệ. Người tại này dưới tình huống là nhất định phải làm một ít chuyện. Dù sao có tình huống thế nào ta sẽ hướng Ninh tỷ báo cáo, có ngươi chiếu cố là được rồi. Vương Tiểu Phi đã nói một câu như vậy. Ninh Hồng Lệ cười cười nói. Ngươi Ninh tỷ đều lấy thành thật đối đãi ngươi rồi. Ước gì đem tỷ tâm đều móc ra cho ngươi xem một chút. Ngươi người này không quá thành thật nhé. Vương Tiểu Phi liền chứng đỏ mặt nói. Ninh tỷ, ta thật sự không biết tình huống thế nào. Chờ ta hỏi một chút nhị thúc ta. Xem hắn có biết hay không một ít tình huống. Ta nghe nói ngươi nhị thúc giúp Mạnh đều là chẳng qua dao găm. Hắn cùng với Mạnh tổng quan hệ rất thân. Đến là có thể tìm hiểu một chút. Nếu như ngươi có thể có được phát triển, đối với ngươi Ninh tỷ cũng nhiều hơn một chút trợ lực. Sau này yêu cầu Ninh tỷ trợ giúp địa phương cứ việc nói thẳng. Ninh Hái khẳng định giúp ngươi. Ninh tỷ, ta biết, đúng rồi, ta hôm nay nhìn thấy Thái Hiển rồi. Vương Tiểu Phi biết không giảng điểm bây giờ đồ vật đi ra. Nữ nhân này là sẽ không tin tưởng chính mình. Liền dứt khoát đem Thái Hiển đã đến văn phòng đi ra gọi điện thoại sự tình lại hướng về Ninh Hồng Lệ nói một lần. Ninh Hồng Lệ chuyên tâm nghe, sau khi nghe xong hử một tiếng nói. Chẳng trách Trì Hoàn rất là bình tĩnh dáng vẻ, làm nửa ngày là có Tôn Phó Tổng ở sau lưng á. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01562 Trao đổi tình báo. Ninh tỷ, ngươi không biết Trì Hoàn cùng Tôn Phó Tổng sự tình. Biết là biết một ít. Chỉ là tin đồn mà thôi. Ta vẫn cho là hai nhà bọn họ có quan hệ gì. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Ninh Hồng Lệ liền nở nụ cười. Cười xong sau, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, như vậy chuyện cơ mật ngươi đều có thể tìm được, đến tỉ mời ngươi một chén. Hai người lại là một chén uống vào. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, có thể dùng hái thanh tú nói. Quả nhiên không sai a, tiểu lượng có thể xá giao. Uống tung ta vẫn là có thể, hai cân không thành vấn đề. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra chính mình tiểu lượng không sai dáng vẻ. Đến ăn chút món ăn. Ninh Hồng Lệ liền mang một đôi đũa món ăn cho Vương Tiểu Phi. Lại ăn một trận, Ninh Hồng Lệ nói. Chuyện lần này sau liền không biết Mạnh Tổng hội hái dùng dạng gì phản kích thủ đoạn. Lần này Mạnh Tổng nguy hiểm thật. Ta đều cho là hắn không được. Ninh tỷ, ta có một nghi vấn. Mọi người đều truyền thuyết Mạnh Trung Quy phải có chuyện. Mạnh Tổng chẳng lẽ không biết. Hắn thì sẽ không phòng bị một cái. Tiểu Phi, việc này ngươi cũng không biết. Lần này truyền ra lời đồn ta cho rằng chính là Thái Hiển bọn hắn làm ra. Nha, bọn hắn làm việc này bí mật tiến được là được rồi. Vì sao phải trương dương? Trước đây ta cũng không phải quá rõ ràng. Hiện tại biết rồi Tôn Phó tham dự vào sau liền toàn bộ đã minh bạch. Bọn họ là làm cho Điện Tổng nhìn. Trước dùng việc này tới thăm dò Điện Tổng. Đồng thời cũng dẫn dắt mọi người nhận định Mạnh Tổng có vấn đề. Thông qua việc này đến buộc Mạnh Tổng bại lộ hắn khuyết điểm. Ngươi nói một chút. Nếu như ngươi là Mạnh Tổng. Đột nhiên biết mình khả năng bị người tìm tới nhược điểm. Ngươi có hay không vẫn cứ tin tưởng nguyên lai bảo mật địa phương. Vương Tiểu Phi nói. Khẳng định hoài nghi a. Này là được rồi nha. Người ta là đem Mạnh Tổng tính cách đều nắm rõ ràng rồi. Mạnh Tổng người này nói tới trắng ra một ít chính là nghi tâm rất nặng. Nghe được như vậy một ít lời đồn. Hắn lén lút một ít không thể cho ai biết đồ vật đặt ở chỗ cũ cũng cảm giác được không an toàn rồi. Thế là liền sẽ tìm một tự nhận người khác không dễ dàng nghĩ tới địa phương. Vương Tiểu Phi trợn to cặp mắt hiểu ra, tựa như khẽ gật đầu nói. Ta bao nhiêu đã minh bạch một ít. Là nhằm vào tính cách của hắn mà làm. Bất quá. Ta nghe nhị thúc ta đã nói hắn có một người phụ nữ ở bên ngoài. Hắn có thể hay không đem thanh này chui phóng tới hắn người phụ nữ kia ở đâu? Cười ha ha, Ninh Hồng Lệ liền nở nụ cười nói. Sai rồi, chuyện của nữ nhân này quá nhiều người đều biết, Mạnh Tổng sẽ cho rằng giấu giếm được Thái Hiển bọn hắn. Kỳ thực, hắn nữ nhân chân chính còn có một cái, chính là tài vụ cái kia Tiểu Chu. A, Vương Tiểu Phi lần này là thật sự giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới Ninh Hồng Lệ liền này cũng biết. Nghĩ đến Tần Khởi An nơi đó có Tiểu Chu cung cấp Mạnh Giang chứng cứ lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình lập tức lại có chút vuốt không rõ. Ninh Hồng Lệ cười nói. Ta cái này chủ nhiệm văn phòng cũng không phải làm để chơi. Thái Hiển tại thu mua cái kia mọi người biết rõ nữ nhân. Muốn từ nơi nào thu được đồ vật. Tần Khởi An lại là tại thu mua Tiểu Chu. Cũng tương tự muốn đạt được một ít gì đó. Nói tới chỗ này. Xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại biết ta vì sao phải ngươi đi nắm Tần Khởi An trong ghét bảo hiểm đồ vật đi nha. Nhưng là cái nhỏ Chu tự động hãy cùng Tần Khởi An làm ở chung với nhau đâu này. Ninh Hồng Lệ lần này là lắc đầu nói. Ta nào có biết việc này. Bất quá. Cùng Mạnh Tổng so với. Tần Khởi An là sinh viên đại học. Cũng là một cái xuất khí người. Tiểu Chu lựa chọn thượng nên nghiêng hướng về Tần Khởi An chứ. Hai người vừa ăn một bên tán gẫu. Hiện tại hai người phảng phất đều là cùng một cái chiến hào người rồi. Nói đến liền ít một chút lo lắng. Đều thẳng nói tên của đối phương. Vương Tiểu Phi lúc này là vừa ăn. Một bên trong lòng nghiên cứu việc này. Mạnh Giang nếu biết Tiểu Chu đã bị Tần Khởi An chứng cứ. Hắn đối với Tần Khởi An liệu sẽ có chọn dùng một ít cái gì dạng thủ đoạn bức ra cái kia chứng cứ đâu. Có lẽ hai người hội có một ít thỏa hiệp cũng khó nói. Rồi lại nói. Bất kể là Mạnh Giang vẫn là Thái Hiển thượng vị. Tần Khởi An nhìn như đều không có ít lời gì. Càng muốn việc này lúc. Vương Tiểu Phi thì càng là phát hiện Mạnh Giang cùng Tần Khởi An trong lúc đó đạt thành một loại thỏa nghị sống chung hòa bình khả năng rất lớn. Đúng rồi, ngươi biết không? Tiểu Chu mặc dù cách chức rồi. Người lại là rời vào một bộ không sai tiểu khu phòng. Nữ nhân này cùng nam nhân của hắn ly hôn. Liền là hôm nay làm thủ tục. Khi nói xong lời này, Ninh Hồng Lệ làm có thâm ý mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Ngươi nói là người đã nhận được chỗ tốt rồi. Xem ra nàng là đã lấy được Mạnh Tổng một loại nào đó chứng cứ. Việc này được Mạnh Tổng biết rồi. Kết quả đàm phán sau người đến là đã nhận được một chút chỗ tốt. Chính là không biết giữa bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ cau mày dáng vẻ trầm tư, Vương Tiểu Phi nhanh chóng dùng bữa. Ăn vài miếng sau, Vương Tiểu Phi vẫn cứ nhìn thấy Ninh Hồng Lệ đang trầm tư, liền nhắc nhở tính nói. Có phải hay không là ngày đó Thái Hiển cùng Tần Khởi An ở trong phòng làm việc chính là tranh chấp chuyện này? Vỗ đùi, Ninh Hồng Lệ nói. Ngươi nói quá đúng. Không nghĩ tới ngươi đối với cái này sự cũng có sâu như vậy ngộ tính. Ngươi vừa nói như vậy lúc ta sẽ hiểu. Tiểu Chu đem chứng cứ cho Tần Khởi An sự tình Thái Hiển là biết rõ. Hắn vẫn luôn tại cùng Tần Khởi An đàm phán. Hai người cũng có thỏa thuận. Thế nhưng, không biết thế nào, Mạnh Tổng đem chuyện này tra ra được. Thông qua Tiểu Chu nơi đó liền tìm ra Tần Khởi An. Kết quả từ Tần Khởi An nơi đó đem chứng cứ cầm trở lại. Hoặc là giữa hai người đã đạt thành một loại nào đó thỏa thuận. Hiện tại Mạnh Tổng không lại lo lắng hắn chuyện này rồi. Nói tới chỗ này cười khổ một tiếng nói. Vốn là lấy vì lần này đem Tần Khởi An cũng có thể làm xuống. Không nghĩ tới trong tay hắn còn có như vậy một vật. Xem ra Tần Khởi An là không thể nào ngã xuống. Vương Tiểu Phi nói. Hắn nếu như không có ngã xuống có thể hay không trở lại dây dưa với ngươi. Tạm thời sẽ không. Ninh Hồng Lệ nói tới trấn định. Nhìn xem Ninh Hồng Lệ bộ dáng. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình đúng là nghĩ nhiều. Ninh Hồng Lệ có thể tại chủ nhiệm văn phòng chớ ngồi ngồi. Người không có một ít thủ đoạn khả năng sao? nữ nhân này cũng không phải là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Dùng ngươi xem bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Lắc lắc đầu, Ninh Hồng Lệ nói. Mạnh Tổng nhất định là bình an vượt qua tai nạn này. Hắn tạm thời nhất định phải ổn định cuộc diện. Hẳn là sẽ không gây sự. Tần Khởi An nếu như là chúng ta chỗ nghĩ như vậy, hắn cũng sẽ không có việc. Không chỉ có không có chuyện gì, trái lại thực tế lợi ích Mạnh Tổng còn có thể cho hắn một ít. Về phần nói Thái Hiển, lần này tuy rằng đem Mạnh thế nào cũng phải tội thảm, thế nhưng sau lưng của hắn có Tôn Phó Tổng, đến cũng vẫn có thể ổn được một ít. Chỉ là Tôn Phó dù sao vẫn là có thể chào hỏi, đem Chỉ Hoàn đề bạt một cái. Còn muốn đề bạt, Ninh Hồng Lệ cười khổ một tiếng nói, đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt, tiếp tục như vậy trần chờ ta sẽ được người đem vị trí đoạt mất. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện Ninh Hồng Lệ trong mắt có tàn khốc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01563 Độc Chiêu. Cơm nước xong sau cũng không có lại làm cái gì hoạt động. Vương Tiểu Phi đem Ninh Hồng Lệ đưa sau khi đi liền trở về nơi ở. Cùng Ninh Hồng Lệ kết giao thượng Vương Tiểu Phi cũng thấy rõ ràng. Chí ít tại dưới tình huống trước mắt, Ninh Hồng Lệ là không thể nào cùng mình từng có thâm nhập trao đổi. Nữ nhân này rất lợi hại. Đối với mình chỉ là áp dụng mê hoặc. Muốn tiến thêm một bước là tuyệt đối chuyện không thể nào. Trong lòng hai người rõ ràng, mặc dù nói một ít chuyện cười, lại cũng không có quá mức. Ngồi ở trong phòng đem cùng Ninh Hồng Lệ ở giữa kết sao nghĩ đến một trận lúc. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ không ra Ninh Hồng Lệ bước kế tiếp hồi xuất cái gì thủ đoạn. Bất quá, tất cả sự tình đã phát triển được không sai biệt lắm. Mạnh Giang giai đoạn nguy hiểm đã qua. Đối với mình tới nói cũng có một chút chỗ tốt. Cho nên, Vương Tiểu Phi cũng không muốn càng nhiều hơn vượt vào đi vào. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó xem hai nữ nhân ra chiêu. Sáng ngày thứ hai chả không có chuyện gì phát sinh. Đã đến buổi chiều lúc liền truyền ra một cái lời đồn. Nói là Thái Hiển cùng Chỉ Hoàn mướn phòng lúc vừa vặn đụng phải Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn. Đội kết quả đã bị bắt, vẫn là nộp tiền bảo lãnh sau đi ra ngoài. Vốn là Vương Tiểu Phi đến cũng không nghe thấy này lời đồn. Vẫn là nhị thúc gọi điện thoại tới hỏi dò việc này lúc Vương Tiểu Phi mới biết dĩ nhiên xảy ra chuyện như vậy. Ở bên ngoài đánh xong điện thoại tiến vào văn phòng lúc, Vương Tiểu Phi không nhịn được liền hướng Trì Hoàn nhìn sang. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hề nhìn ra Trì Hoàn rốt cuộc là xảy ra việc này không có. Chỉ thấy Trì Hoàn ngồi ở chỗ đó một bên nghe ca nhạc. Một vừa nhìn máy tính, đoán chừng cũng đang đào bảo vật các loại. Quái sự, không tình huống a. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi liền suy nghĩ chuyện này đến cùng cái gì hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Lại nhìn Ninh Hồng Lệ lúc, nữ nhân này hôm nay đàng hoàng trịnh trọng, quần áo đều là rất thỏa đáng mặc đồ chức nghiệp. Ngồi ở chỗ đó phảng phất rất bận rộn dáng vẻ. Một ngày đều tại viết vẽ vẽ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này? Vương Tiểu Phi ra văn phòng, hướng về Thái Hiển phòng làm việc nhìn lại lúc, nhìn thấy văn phòng đến là mở. Thế nhưng bên trong cũng không có người nào ở bên trong. Tần Khởi An cũng không ở văn phòng a. Chỉnh cái sự tình lộ ra một loại quái gì, này làm cho Vương Tiểu Phi cũng có chút nhìn không ra lên. Lúc ăn cơm chiều Vương Tiểu Phi là đã đến nhị thúc trong nhà ăn. Vừa ăn, Vương Hùng Hà vừa nói, ngươi không thấy Trì Hoàn cùng Thái Hiển có tình huống thế nào? Thái Hiển không có đến văn phòng, Trì Hoàn nhìn qua cũng không hề làm loại chuyện như vậy dáng vẻ a. Kỳ quái, hiện tại tất cả đội thượng đều truyền ra, cơ quan cần phải cũng đều truyền ra, tin tưởng coi như là các ngươi tổng công ty liền sẽ truyền đến. Chuyện này có chút lạ a. Trong chớp mắt liền truyền ra, có người nghe ngóng ngày hôm qua đến là có Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn. Sự tình bất quá, không nghe nói bắt được hai người thượng chuyện cái giường đi. Vương Tiểu Phi nói, dù sao chỉ cần không phải Mạnh Tổng sự tình là được rồi. Vương Hùng Hà liền gật đầu một cách nói. Nói đúng, chuyện này quản bọn họ làm sao làm, dù sao đối với chúng ta chuyện gì. Vương Tiểu Phi liền đem ngày hôm qua Mạnh Giang đem hắn gọi đi thắng chuyện tiền bạc hướng về Vương Hùng Hà nói một lần. Vương Hùng Hà sau khi nghe xong chính là bất ngờ, suy nghĩ một chút nói. Bất kể nhiều như vậy, chuyện lần này bên trong Mạnh Giang cũng cần một ít giúp đỡ. Ngươi tại phòng tổng hợp đối với hắn mà nói cũng coi như là một cái thân tín. Đi theo hắn là được rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không hề đem mình trong bóng tối việc làm nói ra. Vương Hùng Hà tự nhiên cũng là cho rằng là Mạnh Giang đang tìm một hai cái thân tín. Đến cũng không có cái gì bất ngờ. Vương Tiểu Phi lấy ra 1 vạn khối tiền đưa cho Vương Hùng Hà nói. Nhị thúc, ta lập tức cũng không về nhà được. Nếu như đội trên có người trở về lời nói, làm phiền ngươi mời người giúp ta mang về. Trong nhà cũng phải cải thiện một chút. Vương Hùng Hà liền gật đầu tán thành nói. Ngươi có này hiếu tâm cũng rất tốt. Nhà các ngươi mặt lần này vì chuyện của ngươi cũng tốn không ít tiền. Có số tiền kia cũng có thể hóa giải một chút. Ta vừa vặn yếu trở về một chuyến. Ta giúp ngươi mang về đi. Từ Vương Hùng Hà trong nhà đi ra, Vương Tiểu Phi dọc theo đường đi đều muốn việc này tình huống phát triển. Đúng lúc này, điện thoại truyền đến chấn động. Vương Tiểu Phi cầm lên lúc phát hiện dĩ nhiên là Trì Hoàn cùng Tôn Phó Tổng trò chuyện. Trì Hoàn, ngươi làm chuyện tốt. Tôn Canh thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ tình. Liền nghe đến Trì Hoàn có phần lo lắng nói. Tôn ca, đừng nghe lời đồn, ta cùng với Thái Hiển căn bản cũng không có sự tình. Trì Hoàn, ta đối với ngươi như vậy ngươi là mình rõ ràng. Ta không hề có lỗi với địa phương của ngươi đi. Có một số việc không thể làm. Tôn Canh trầm giọng nói một câu sau liền cúp điện thoại. Trì Hoàn ở nơi đó đút một trận cũng không nghe đáp lời, không thể làm gì khác hơn là cúp điện thoại. Sau đó Trì Hoàn liền gọi cho Thái Hiển nói. Thái Hiển, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, lão Tôn hoài nghi. Thái Hiển lúc này cũng hoảng sợ, lớn tiếng nói. Đây rốt cuộc là ai truyền tới lời đồn, mẹ hắn. Thái Hiển, hiện tại lão Tôn mất hứng. Sự tình liền phức tạp. Không đem việc này giải quyết, hai chúng ta đều không sống yên lành được. Ngươi nói chuyện này rốt cuộc là ai làm ra? Còn có thể là ai? Ta cảm giác chính là Mạnh Giang làm ra tới sự tình. Chuyện này chính là từ đội truyền xuống mở. Lần này là hắn muốn trả thù chúng ta. Ngươi nói là hắn muốn ra tay với chúng ta, trước tiên muốn cho lão Tôn không bảo vệ chúng ta. Đúng vậy, hẳn là chuyện này, ta xem chính là bọn họ làm ra tới sự tình. Hai người ở nơi đó thương nghị một cái. Cuối cùng vẫn là sắp xếp Trì Hoàn lập tức đến tỉnh thành đi một chuyến. Phải yêu cầu có cháu Canh thông cảm. Nghe hai người trò chuyện, Vương Tiểu Phi càng cảm giác không hiểu, nghĩ thầm chuyện này rốt cuộc là ai làm ra tới đâu này. Nghe nghị luận của mọi người, hẳn là Mạnh Giang đi. Vương Tiểu Phi cũng tin tưởng việc này nhất định là Mạnh Giang làm ra tới sự tình. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền bấm Ninh Hồng Lệ điện thoại, một trận liền nói. Ninh tỷ, hôm nay khắp nơi tin đồn nói Thái Hiển cùng Trì Hoàn xảy ra vấn đề rồi, ngươi có nghe hay không? Ninh Hồng Lệ hiện ra được rất là bình tĩnh nói. Biết rồi một ít, nghe nói hai người lên giường được tảo hoàng. Càn quét tệ nạn. Rồi. Hiện tại Tôn Canh đoán chừng trong lòng không thoải mái. Hắn cũng sẽ không lại giống như nguyên lai như thế che chở Trì Hoàn rồi. Ngươi nói chuyện này sau khi phát sinh Trì Hoàn vẫn có thể bảo đảm thượng vị sao? Ha ha, nghe Ninh Hồng Lệ nói chuyện, lại cảm nhận được người cách loại này vui sướng. Vương Tiểu Phi trong lòng lóe lên. Đột nhiên liền có một loại cảm giác. Việc này tuyệt đối không phải Mạnh Giang làm ra tới sự tình. Rất có thể chính là Ninh Hồng Lệ thông qua một loại nào đó phương thức làm ra tới sự tình. Nữ nhân này không đơn giản à. Hai người đánh một trận điện thoại sau liền ngoẻo rồi. Vương Tiểu Phi khởi muốn thì càng là xác nhận chuyện này chính là Ninh Hồng Lệ làm ra tới. Ngày hôm qua người không là đối với Trì Hoàn hội đề bạc sự tình khó chịu trong lòng sao. Người đoán chừng là lo lắng Trì Hoàn được đề bạc sau uy hiếp được phát cũng địa vị. Đã minh bạch, Hiện tại Vương Tiểu Phi đem sự tình cũng suy nghĩ minh bạch. Chuyện này rõ ràng chính là Ninh Hồng Lệ làm ra tới sự tình. Đây là một loại kế sách, chả là một loại làm độc kế sách. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1564. Chuyện chính thức. Nằm ở trên giường, Vương Tiểu Phi đem cả sự tình nghĩ đến một trận. Trong lòng càng ngày càng đã minh bạch Ninh Hồng Lệ mưu tính vị trí. Hiện tại Vương Tiểu Phi là càng ngày càng thích cuộc sống như thế phương thức. Cảm giác được trí tuệ của mình đều khi lấy được đại phúc tăng lên. Đặc biệt là thần thức của mình sức mạnh. Vương Tiểu Phi cảm giác được thần thức sức mạnh thông qua này lần lượt động não hành vi nhất định là trên diện rộng tăng trưởng. Cách này lời đồn từ đội bên trên truyền ra. Bất kể là ai cũng rất có thể nhận định là Mạnh Giang làm ra tới sự tình. Thái Hiển cùng Trì Hoàn khẳng định chính là như vậy nhận định. Dĩ nhiên là cực hận Mạnh Giang. Dù sao song phương đều tại đấu. Ai cũng sẽ không đi tra ký chuyện này rốt cuộc là không Mạnh Giang làm ra tới. Coi như là Mạnh Giang. Đoán chừng cũng sẽ không quá nhiều đi đến tra việc này. Hắn cũng ước gì sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Có chuyện này sau đó điểm trọng yếu nhất chính là để Tôn Canh đối Trì Hoàn sản sinh bất mãn. Chỉ cần trong lòng có bất mãn là đủ rồi. Ninh Hồng Lệ mục đích coi như là đạt đến. Chí ít Tôn Canh sẽ không lại như nguyên lai như thế trợ giúp Thái Hiển. Mất đi Tôn Canh chống đỡ, Mạnh Giang lẽ nào sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy. Tin tưởng Mạnh Giang khi rõ ràng kết quả này sau đó nhằm vào Thái Hiển đả kích sẽ tới. Đến lúc đó song phương một đấu dưới, Thái Hiển là khẳng định không cách nào thượng vị. Trì Hoàn muốn thượng vị khả năng cũng trên diện rộng hạ thấp. Đương nhiên rồi, còn có một cái khả năng. Trì Hoàn đã đến tỉnh thành sau một lần nữa đã lấy được Tôn Canh tín nhiệm. Việc này đến cũng là hoàn toàn có chuyện có thể xảy ra. Bất quá, chỉ cần mất đi Thái Hiển chống đỡ, Trì Hoàn coi như là ở nơi này được đề bạt thành phòng tổng hợp phó chủ nhiệm lời nói. Ninh Hồng Lệ khẳng định còn có càng nhiều hơn hậu chiêu. Trì Hoàn tại không biết kẻ địch dưới tình huống liền sẽ đem mục tiêu nhắm ngay Mạnh Giang. Cứ như vậy, giữa song phương liền sẽ sinh ra một ít chiến đấu. Đương nhiên, cái này chiến đấu rất có thể liền sẽ là Tôn Canh cùng Mạnh Giang ở giữa chiến đấu. Đến lúc đó có thể còn có thể hai bại. Nhưng là Tần Khởi An đâu này? Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được kế sách này một người trong lớn nhất thiếu hụt chính là Tần Khởi An nơi đó. Nếu như Mạnh Giang cùng Tôn Canh nơi đó có chiến đấu, Tần Khởi An không là muốn kiếm lời sao? Ninh Hồng Lệ liền sẽ nhìn xem Tần Khởi An kiếm này tiện nghi. Vỗ đùi. Vương Tiểu Phi cảm giác được chuyện này bên trong có khả năng nhất được trước tiên giết chết khả năng chính là Tần Khởi An. Mọi người cũng đều như vậy phân tích. Phân tích kết quả sẽ là cái gì tình huống đâu này? Mạnh Giang khả năng cho là mình kịp phản ứng. Chuyện này đạt được chỗ tốt là Tần Khởi An. Cho nên, khẳng định cũng sẽ nhằm vào Tần Khởi An. Mà Thái Hiển cùng Trì Hoàn cái kia khi phản ứng lại cũng sẽ cho rằng là Tần Khởi An cuối cùng thu lợi. Cho nên, dưới tình huống như vậy, coi như là Mạnh Giang cùng Tôn Canh tại phản ứng lại sau đều sẽ nhằm vào Tần Khởi An tiến hành đả kích. Chuyện của tụi này, ba bại cuộc diện A. Đừng xem nho nhỏ một cách mưu kế, trong này rất có thể đem ba phương người đều tiêu diệt. Vương Tiểu Phi đắc là biết Ninh Hồng Lệ ý nghĩ. Người lớn nhất ý nghĩ chính là đem ba người giết sạch. Cứ như vậy, người thượng vị phó quản lý đều là hoàn toàn có khả năng. Kém cỏi nhất cũng là một cái chi nhánh công ty bí thư đi. Có ý tứ A. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với ở mưu kế sự tình cũng là càng ngày càng bắt đầu yêu thích. Vật này hắn cảm giác bắt đầu cân nhắc đúng là làm có ý tứ. Rồi lại nói, hắn chính là một cái đứng ở bên cạnh ngắm cảnh người. Tất cả nằm trong lòng bàn tay, loại cảm giác đó là khó mà diễn tả bằng lời. Vốn là Vương Tiểu Phi ý nghĩ chính là đem nơi này xem là một cái quá độ. Hiện tại có như vậy lạc thú ở bên trong, sau đó Vương Tiểu Phi thật sự là thích cuộc sống như thế. Cũng không biết nghĩ đến thời gian bao lâu mới ngủ. Ngày thứ hai khi tỉnh lại, Vương Tiểu Phi lại cảm thấy đến toàn thân của chính mình đều tràn đầy nhiệt tình. Quả nhiên hôm nay xin nghỉ không tới làm, Thái Hiển cùng Tần Khởi An cũng tương tự đều không có đến văn phòng. Đến là tại 10 giờ đến chung thời điểm Mạnh Giang đến rồi. Mạnh Giang sau khi đến liền đem mấy cái ngành lãnh đạo gọi đi nghe báo cáo. Ninh Hồng Lệ từ Mạnh Giang phòng làm việc sau khi trở về liền biểu hiện phức tạp nhìn một chút Vương Tiểu Phi. Sau đó khuôn mặt lộ ra nụ cười nói: Tiểu Phi, hôm nay Mạnh Tổng hỏi tới công việc của ngươi tình huống, ta nhưng là đem ngươi một hồi lâu khích lệ. Kết quả ngươi đoán thế nào? Ninh tỷ, ta nào có biết chuyện gì xảy ra, các ngươi lãnh đạo mở hội. Ta một cách tạm thời làm việc mà thôi. Vương Tiểu Phi liền cười nói một câu: Tiểu Vương, vốn là lấy tình huống của ngươi, thời gian thử việc là 3 tháng. Xét thấy công việc của ngươi biểu hiện, Mạnh Tổng đồng ý ngươi bây giờ liền chuyển chính thức. Chuyện này do chúng ta tổng hợp bộ phối hợp bộ tài nguyên nhân lực đến công việc. Chúc mừng ngươi rồi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chuyển tránh. Nhìn thấy Ninh Hồng Lệ cái kia khuôn mặt lộ ra nụ cười, phảng phất chuyện này chính là hắn giúp bận rộn tựa như, Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Mạnh Giang là thật sự đem mình xem thành là thân tín của hắn rồi. Này là đối chính mình một loại khen thưởng. Đừng xem tạm thời làm việc cùng chính thức làm việc không có khác biệt lớn. Kỳ thực trong này khác biệt vẫn là vô cùng lớn. Tạm thời làm việc bất cứ lúc nào cũng có thể thanh lùi. Chính thức làm việc lời nói, nếu muốn thanh lùi gì gì đó liền độ khó lớn hơn. Đồng thời, chủ yếu nhất chính là mình bắt đầu từ bây giờ thuộc về tập đoàn này công ty một thành viên. Tiền lương nhất định là muốn lên tăng. Bảo hiểm cũng phải cần giúp đỡ giao nộp. Còn có một chút trong công ty phúc lợi cũng là có thể hưởng thụ. Ninh tỷ, nhờ có ngươi rồi. Trên mặt tươi cười, Ninh Hồng Lệ nói: Ta cũng cần một cái có thể chân tâm giúp người của ta, ngươi vẫn luôn biểu hiện không tệ, đây là cần phải. Nói tới chỗ này, Ninh Hồng Lệ nói: Nếu như ngươi nghĩ ở trong công ty có một cách lâu dài phát triển, ta kiến nghị ngươi vẫn là đem bằng cấp tăng lên một cách mới là. Ninh tỷ, này bằng cấp như thế nào tăng lên đâu này? Internet không là có thêm nhiều như vậy huấn luyện sao? Ngươi báo cái tên gì học một cái? Lấy ngươi tình huống bây giờ, ngươi có thể tự học cuộc thi hoặc là hàm thụ gì gì đó. Internet ngươi có thể chính mình tra một chút. Cảm tạ Ninh tỷ, ta nghiên cứu một chút việc này. Chúng ta nơi này văn bằng ngươi vẫn là thi chuyên nghiệp đối đáp yếu khá hơn một chút. Tự thi rất tốt, thích hợp nhất ngươi rồi. Không có nhập học cuộc thi, thí sinh tham gia đơn khoa khảo thử, hợp lệ một môn, phát một môn hợp lệ giấy chứng nhận. Hết thảy môn học hợp lệ sau, ban phát bằng cấp giấy chứng nhận. Hàng năm có 2 lần cuộc thi, thí sinh căn cứ tình huống lựa chọn cuộc thi môn học. Đúng rồi, chỉ cần trước tiên giao nộp tiền ghi danh, mua ngươi muốn học tài liệu là được rồi. Cũng có thể không mua, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi lên lưới đi xem một chút. Việc này Vương Tiểu Phi là thật sự có hứng thú. Trí nhớ của mình tốt như vậy, muốn học học hành gì sẽ không? Nếu như có thể hoa 1-2 năm đem văn bằng bắt được, tại này trong công ty cũng có một cái phát triển. Sau đó tại Ninh Hồng Lệ dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi đã đến bộ tài nguyên nhân lực đi công việc chuyển chính thức thủ tiếp theo. Sau đó liền thấy tiền lương của mình đã là tăng lên tới gần 3.000. Nghĩ đến chính mình mới vừa đến nơi này chi nhánh công ty mới mấy ngày liền chuyển chính thức lúc, Vương Tiểu Phi trên mặt từ lâu lộ ra nụ cười. Mọi người đều cho là mình là Mạnh Giang xem ở nhị thúc trên mặt mũi trợ giúp kết quả. Lại có ai biết mình ở sau lưng làm nhiều chuyện như vậy. Từ trong chuyện này Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một ít cảm ngộ. Thế gian này không có uổng phí được đồ vật, không có trả giá sẽ không có thu hoạch. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1565, Tiểu Trình Tự. Chuyện chính thức sự tình để Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng, cảm thụ mình một chút xung hợp tình huống lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình cách loại này thân thể toàn diện dung hợp bước tiến đang tiến hành. Trên công địa ban đêm có vẻ rất yên tĩnh. Một mình ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn xem vậy mình làm ra tiểu trình tự. Vương Tiểu Phi tính toán cơ tri thức có thể nói là rất xa vượt qua này nhân loại trên địa cầu. Loại này trình tự làm được rất là tinh tế. Coi như là mạnh hơn người cũng khó có thể phát hiện mình cái trình tự này. Nhìn xem cái trình tự này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Chính mình cao thâm như vậy tri thức chỉ là làm ra một cái autogame mà thôi. Hơi lớn pháo đánh mối ý tứ rồi. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng là muốn làm một ít tiền. Làm vật này đi ra chính là muốn mau sớm đổi điểm thổ cải thiện một dưới sinh hoạt. Chính mình một người cường đại như vậy người trang điệu thấp có thể sinh hoạt lại là không thể hạ thấp. Đem gần nhất rất nóng này một cái gọi thần vực trò chơi cài đặt. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra ý cười. Từ lâu đăng ký tốt số tài khoản sau khi tiến vào. Vương Tiểu Phi đem mình làm đi ra tiểu trình tự thêm vào. Theo trình tự này gia nhập. Chỉ thấy trong trò chơi của mình nhân vật kia mới vừa giết một con gà sau liền được một cái uy lực cực lớn vũ khí. Sau đó mỗi giết một con gà, đỉnh cấp trang bị liền rơi mất đi ra. Phối hợp trang bị sau đó nhân vật tự động liền đạt tới một cái cảnh tượng bên trong giá thú chỗ lợi hại nhất. Từng cái hỏa cầu dưới. Rất nhiều đỉnh cấp trang bị xuất hiện. Sau đó nhân vật cấp bậc ngồi tên lửa đang tăng lên. Trong nháy mắt đã là đạt đến xuất thôn cấp 10 yêu cầu. Lúc này từ lâu là đầy người đỉnh cấp trang bị đổi. Sau đó liền xuất hiện tại trong thành. Sau đó thời gian nhân vật đều là càng vô số cấp đánh quái. Vũ khí trong tay uy lực cực lớn. Chỉ dùng 10 phút. Vương Tiểu Phi nhân vật này đã là mãn cấp. Toàn thân vàng chói lọi vũ khí. Trong kho hàng tất cả đều là đánh đi ra ngoài đỉnh cấp trang bị cùng các loại sách kim. Rơi xuống kim tệ càng là không ít. Thí nghiệm một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền trên mặt càng nhiều hơn lộ ra ý cười. Coi như là làm phần mềm hắc trái pháp luật thì lại làm sao. Kỹ thuật của mình đủ để che giấu thân phận. Coi như là trò chơi nhân viên kỹ thuật cũng không khả năng phát hiện được rồi sự tồn tại của chính mình. Vương Tiểu Phi cái này phần mềm hắc quá nghịch thiên rồi. Hắn đương nhiên không thể đi ra bán. Dù sao làm như vậy đối với hắn cũng không có ít lợi gì. Việc này Vương Tiểu Phi đã sớm nghĩ kỹ. Biện pháp tốt nhất chính là bán ra trình tự này cho công ty Game. Tin tưởng bọn hắn cũng không hy vọng cái này phần mềm hắc xuất hiện. Bất quá, chính mình một phần mềm hắc quá cường đại. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút vẫn là hết khả năng tiến hành rồi nhược hóa. Chỉ là làm cho so với nơi này kỹ thuật hơi tiên tiến một ít là được rồi. Tại trên website Gamet nhanh chóng tìm tới nhân viên kỹ thuật phương thức liên lạc. Vương Tiểu Phi đem mình dùng phần mềm hắc đem nhân vật biến thành mãn cấp các loại số ký truyền tới. Làm xong việc này Vương Tiểu Phi liền tắt máy vi tính. Lúc này Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra càng nhiều hơn ý cười. Hắn biết mình làm ra tới vật này nhất định có thể để công ty Game giật mình. Không nói Vương Tiểu Phi chính mình đi ngủ đây. Lúc này công ty Game kỹ thuật tổng giám chính đang quan sát trò chơi khắp mọi mặt tình huống. Trò chơi này là công ty giúp sức chế tạo. Login sau nóng này phi thường. Hiện tại mỗi ngày đều kiếm lớn. Công ty các lãnh đạo đều nhận định trò chơi này sẽ là một cái hấp kim khí. Liền đang quan sát thời điểm, cái này gọi Ninh Chí Nguyên kỹ thuật tổng giám liền nhận được một phong bưu kiện. Vốn là hắn cũng không hề đem chuyện này coi là chuyện đáng kể, chỉ là nhàm chán lúc tùy ý mở ra bưu kiện. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy những kia số liệu lúc, sắc mặt chính là biến đổi. Sau đó tại trong máy vi tính nhanh chóng gõ một trận. Vương Tiểu Phi ở trong game nhân vật kia liền xuất hiện rồi. Ninh Chí Nguyên đem thời gian đối với chiếu một cái. Lại nhìn về phía trong bưu kiện nội dung lúc. Trong lòng càng thêm phát hoảng lên. Một giờ. Chỉ có một giờ, nhân vật này dùng một loại không biết tên phần mềm hắc đã là đạt đến mãn cấp. Hắn cũng không biết này đã là Vương Tiểu Phi nhược hóa trình tự. Ninh Chí Nguyên lúc này trên đầu mồ hôi đều xuống. Hắn quá rõ ràng sự nghiêm trọng của chuyện này. Nếu như tùy ý cái này phần mềm hắc xuất hiện, tất cả trò chơi chẳng khác nào là hủy diệt rồi. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên, Ninh Chí Nguyên liền bấm công ty chủ tịch Lý Minh Sơn điện thoại. Vừa vặn nằm ngủ, Lý Minh Sơn thấy là Ninh Chí Nguyên điện thoại, bận bịu cầm lên nói: "Chí Nguyên, làm sao vậy?" "Lý Tổng, có một cái tình huống khẩn cấp xuất hiện, không thể không báo cáo cho ngươi. Nếu như xử lý không tốt, trò chơi của chúng ta khả năng liền sẽ phá hủy." Vốn là buồn ngủ mông lung Lý Minh Sơn cả kinh, buồn ngủ đã là mất đi, lập tức liền ngồi dậy nói: "Tình huống thế nào?" Ninh Chí Nguyên liền đem mình nhìn đến tình huống hướng về Lý Minh Sơn giảng thuật một lần. "Tra được người kia tin tức không có. Đối phương tại kỹ thuật thượng rất là lợi hại. Ta thử tra xét một cái. Tất cả đều là giả dối. Căn bản là truy không tra được bản thân hắn." "Truyện cổ a tôi. Ngươi nghiêm mật quản chế, ta lập tức thông báo mọi người đến công ty." Sau một tiếng, công ty tầng hạt nhân các lãnh đạo đều đạt đến phòng quản lý. Mọi người đều biết một ít tình huống. Từng cái sắc mặt đều có chút khó coi. Trò chơi này vừa mới bắt đầu kiếm nhiều tiền. Mọi người đều đầu nhập vào đại lượng tiền tài ở bên trong. Nếu như xuất hiện vấn đề, đây đối với mọi người tới nói chính là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. "Tại sao vậy nha, cha cho ta đi ra, dám làm này phần mềm hắc, ta tìm người đánh chết hắn." Trịnh phó tổng vừa tiến đến liền mắng lên: "Chí Nguyên, ngươi là kỹ thuật chuyên gia, liền ngươi đều truy không tra được tin tức của hắn." Chu phó tổng nhìn hướng Ninh Chí Nguyên, không dối gạt mọi người nói: "Ta vừa nãy mời mấy cái đỉnh cấp cao thủ cũng tiến hành rồi truy tra. Kết quả giống nhau, không có tra ra người này tình huống. Hắn hacker kỹ thuật vượt xa chúng ta." "Cái gì?" Đến công ty các lãnh đạo đều bối rối. Ninh Chí Nguyên là bọn hắn số tiền lớn đào tới kỹ thuật cao thủ. Ở quốc nội cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn không bắt được không nói, hắn mời những kia càng thêm lợi hại người cũng không bắt được. Đây rốt cuộc là hạng người gì làm ra tới sự tình? Lý Minh Sơn ngồi ở chỗ đó chăm chú đem số liệu nhìn một hồi, xem hướng về Ninh Chí Nguyên nói: "Chí Nguyên, ngươi cho rằng người này là có ý gì?" Xem đến mọi người nhìn sang ánh mắt, Ninh Chí Nguyên nói: "Ta cũng chăm chú suy nghĩ một chút. Có như vậy trình tự, nếu như hắn lấy ra bán tiền, tin tưởng vẫn là có người xảy ra giá cao mua sắm. Thế nhưng hắn cũng không hề làm như vậy, cũng vẹn vẹn là dùng một người chơi một chút, sau đó liền đem số liệu đóng gói bưu kiện đưa tiền chúng ta. Điều này nói rõ hắn có thể là muốn cùng chúng ta đàm phán gì gì đó." Lý Minh Sơn liền khẽ gật đầu nói: "Có khả năng này tính." Chu phó tổng lúc này nhìn một hồi số liệu sau nói: "Từ hắn này phần mềm hắc tình huống xem, nếu như hắn yếu bớt một cái trình tự bao ơ đặt ở trò chơi của chúng ta bên trong lời nói, đoán chừng đối với hắn hiệu quả sẽ tốt hơn. Không chỉ có không sẽ phá hư trò chơi của chúng ta, vẫn có thể lấy bán ra phần mềm hắc kiếm tiền. Bây giờ nhìn lại, hắn cũng không muốn làm như vậy, rất có thể chính là muốn đem trình tự này bán ra cho chúng ta." Mọi người lúc này cười khổ một tiếng. Trình tự này đối với bọn hắn tới nói mua được chính là rác rưởi. Nhưng là không mua, cái kia cao thủ chỉ cần truyền ra ngoài, trò chơi này trong nháy mắt liền phế bỏ. Không mua cũng không được. Lý Minh Sơn nhìn về phía Ninh Chí Nguyên nói: "Dùng miếng vá cũng chữa trị không được những này lỗ thủng." Lắc lắc đầu, Ninh Chí Nguyên nói: "Ta thử qua, căn bản là phá giải không được. Hắn đem trình tự cũng cho ta truyền một phần, kết quả bất kể như thế nào làm đều vẫn là không dùng." Trịnh phó tổng vỗ mất tử nói: "Này rõ ràng chính là khi dễ chúng ta không có tốt nhân viên kỹ thuật mà." Ninh Chí Nguyên sắc mặt chính là biến đổi. Lý Minh Sơn vội nói: "Nói những kia vô dụng đã muộn. Đối với chúng ta mà nói, hiện tại chính là phải mau sớm liên lạc với người này. Nếu như thích hợp, chỉ cần đã đạt thành thỏa thuận, chúng ta nguyện ý đem trình tự mua được. Chỉ có một cái, hắn không được sẽ đem loại này trình tự truyền đi." Nói tới chỗ này, xem hướng về Ninh Chí Nguyên nói. Ngươi mau chóng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01566. Lộ ra ngoài. Ngày thứ hai đi làm lúc Tần Khởi An đã tới rồi, nhìn ra được ngủ không được ngon giấc, sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Ninh Hồng Lệ, ngươi đến phòng làm việc của ta đến một chuyến. Tần Khởi An đối với Ninh Hồng Lệ đã nói một câu như vậy. Ninh Hồng Lệ sững sờ, vẫn là đáp ứng một tiếng đứng lên. Vương Tiểu Phi nhìn xem Ninh Hồng Lệ đi theo Tần Khởi An rời đi. Trong lòng hơi động lúc, liền dứt khoát đem trong máy vi tính một cái tiểu trình tự khởi động. Đây là Vương Tiểu Phi dùng để nghe lén Thái Hiển máy vi tính trình tự. Bởi Thái Hiển máy tính vẫn luôn không có gảy nguồn điện cùng dây mạng lưới. Chỉ phải cái này trình tự dùng tới. Bên trong phòng làm việc thanh âm đều có thể truyền tới. Rất nhanh. Trình tự đã là khởi động. Sau đó Vương Tiểu Phi trong tai nghe đã là truyền đến Tần Khởi An cùng Ninh Hồng Lệ đối thoại âm thanh. Có cường đại như vậy tính toán cơ tri thức. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là chính mình đi làm một công ty đều rất là châu bò. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cuối cùng bỏ đi ý nghĩ như thế. Chính mình lại không là tới nơi này kiếm tiền. Là tới dung hợp. Càng là không tốt sinh tồn hoàn cảnh thì càng là lợi cho mình dung hợp. Vẫn là ở lại chỗ này phát triển khá hơn một chút. Ninh Hồng Lệ của ta quý bảo hiểm có phải hay không là ngươi mở ra? Vừa đóng lại môn Tần Khởi An liền giống lớn một tiếng. Thanh âm này đem Vương Tiểu Phi cũng chấn động đến mức không nhẹ, không nghĩ tới Tần Khởi An đem Ninh Hồng Lệ hoài nghi lên. Tần Phó, ngươi nói cái gì quý bảo hiểm, ta vì cái gì biết lái ngươi quý bảo hiểm? Ninh Hồng Lệ, của ta nhẫn nại là có hạn độ. Lão tử không dễ chịu. Ta cũng muốn cho ngươi cũng không dễ chịu. Ngươi cho rằng ta không biết chuyện của ngươi. Phòng làm việc của bọn hắn là làm qua cách âm xử lý. Tần Khởi An tin tưởng đóng cửa lại sau người bên ngoài không nghe được bọn hắn nói chuyện. Tần Phó, lời không thể nói như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hồng Lệ vẫn luôn biểu hiện ra một loại bình tĩnh dáng vẻ. Hừ, Chu Ngọc sự tình ngươi khẳng định biết. Của ta quý bảo hiểm có một lần thả chìa khóa lúc ta cảm giác ngươi ở bên ngoài dò xét một cách đầu. Có phải hay không là ngươi? Ngươi đến cùng đang nói cái gì ạ? Ninh Hồng Lệ vẫn cứ không biết tựa như hỏi một câu. Hừ! Ta Tần Khởi An người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Hôm nay ta liền đem lời nói thẳng đi. Không sai. Lão tử là thích ngươi. Bất quá! Ngươi cũng đừng đem lão tử xem là đầu ngốc. Chuyện lần này ta suy nghĩ hồi lâu cảm giác chính là ngươi tại từ đó làm việc. Lợi hại a. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng là giật mình ở những này lãnh đạo ngộ tính. Một ít chuyện lúc bắt đầu khả năng không nghĩ tới. Quay tới lại nghĩ lúc cũng sẽ bị bọn hắn nghĩ rõ ràng sự tình. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Ngươi cũng không phải không biết ta tại này trong công ty lúc túng tình huống. Ai cũng nhận định ta là Mạnh Giang người. Ai nào biết Mạnh Giang căn bản cũng không có coi ta là người của hắn. Ta nghĩ ngươi cũng là biết rõ. Ta hại ngươi có ít lời gì. Ninh Hồng Lệ lời nói xong Tần Khởi An liền im lặng một hồi, sau đó hỏi. Thật không phải ngươi. Ngươi nói một chút, ta làm việc có ít lời gì à? Quái sự. Ngươi đồ vật gì không thấy? Ninh Hồng Lệ hỏi. Ta liền nói thẳng đi. Chu Ngọc cho ta một quyển quyển sách. Ghi chép là Mạnh Giang một ít chứng cứ. Chỉ muốn lấy ra đến. Mạnh Giang liền bảo đảm có thể rơi đài. Vốn là ta cùng với Thái Hiển thương nghị qua. Vật này cho Thái Hiển. Nhưng là. Ngày thứ hai nắm này quyển sách lúc mới phát hiện trong ghét bảo hiểm cái gì đều tại. Liền quyển sách không gặp. Vương Tiểu Phi nghe đến đó lúc liền thầm cười khổ một tiếng. Biết mình vẫn là bại lộ. Có lời này, Ninh Hồng Lệ lẽ nào hội không hoài nghi mình? Nha chả có chuyện như vậy. Thì sẽ không là Thái Hiển biết rồi ngươi đánh mở an toàn tủ chìa khóa đặt tình huống. Muốn nhìn ngươi một chút có chứng cứ gì. Mở ra sau liền cầm đi. Hắn phát hiện được ta chìa khóa tình huống sự tình cũng có khả năng. Thế nhưng, ta vốn là muốn bắt cho hắn. Hắn không đạo lý chính mình đem đi đi. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trầm tư một chút ngay lập tức tại trong máy vi tính gõ đánh lên. Sau đó đem cái kia cái điện thoại quay chụp nội dung đều truyền đến Ninh Hồng Lệ trong máy vi tính. Làm xong việc này Vương Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Vương Tiểu Phi lúc này cũng suy đoán quyển sách sự tình. Hắn là xem qua. Có không ít then chốt nội dung cũng có thể rời đi. Nếu Mạnh Giang biết rồi Chu Ngọc là bán đi người của hắn, lại cùng Chu Ngọc đã đạt thành một loại thỏa thuận, nội dung bên trong hắn không thể không biết. Nếu biết rồi, hắn còn có thể để những kia nhược điểm tồn tại. Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Mạnh Giang hẳn là từ lâu đem những kia nhược điểm dùng phương pháp gì phủ lên. Dù sao hắn biết cái kia quyển sách vẫn không có lấy về. Cho nên, coi như là nội dung bại lộ, đối Mạnh Giang ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Tại làm việc này Thượng Vương Tiểu Phi cũng không muốn giảng đạo lý gì. Dù sao Mạnh Giang đổ chính mình cũng phải ngã hỏng. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đảm bảo Mạnh Giang. Lúc này bên trong phòng làm việc, Tần Khởi An cùng Ninh Hồng Lệ lại nói một chút sự tình. Vương Tiểu Phi không nghe thấy Ninh Hồng Lệ đem tự mình biết chìa khóa sự tình nói ra. Chăm chú vừa nghĩ lúc Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Ninh Hồng Lệ đầu tiên đã nói người cũng không biết chìa khóa sự tình. Nếu như lời nói ra nhất định sẽ gây nên Tần Khởi An càng nhiều ngờ vực. Nàng là thẳng thắn không nói. Tần Phó, không phải ta nói ngươi. Lời đồn ta cũng nghe được không ít. Ngươi còn tiếp tục như vậy nhất định phải có chuyện. Ngươi cũng có thể tìm cách phản kích một cách mới là. Ninh Hồng Lệ đối với Tần Khởi An đã nói một câu như vậy. Nói thật nhẹ nhàng, làm sao phản kích. Tần Phó, ta vẫn luôn là cho rằng ngươi ở trong công ty là có năng lực nhất. Cũng nên là do ngươi tới đảm nhiệm tổng giám đốc. Cho nên, nhìn thấy ngươi bây giờ tình huống này, ta đúng là vì ngươi không đáng. Ngươi nghĩ mượn Thái Hiển đem Mạnh Tổng đẩy ngã. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới không? Coi như là đẩy ngã, ngươi lại có thể có bao nhiêu chỗ tốt? Trì Hoàn cùng Tôn Canh là loại quan hệ kia sự tình ngươi khả năng không biết. Trì Hoàn đã nói với ta. Nếu như lần này có thể làm, Thái Hiển thượng vị sau đó người hội mời Tôn Canh giúp ta đến mấy công ty đi nhận chức một cái tổng giám đốc. Ta đều cùng Thái Hiển thương nghị quá rồi. Đến lúc đó mang theo quá khứ ngươi. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn ngồi ở trong phòng làm việc mặt tính tính đọc sách Trì Hoàn. Hôm nay nữ nhân này tới làm rồi. Nhìn qua khí sắc so với ban đầu tốt hơn rất nhiều. Cũng không biết người đã đến tỉnh thành sau là như thế nào bãi bình Tôn Canh. Lúc này trong tai nghe lại truyền tới Ninh Hồng Lệ thanh âm, chỉ nghe nàng nói. Ta nói Tần Phó A. Ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Trì Hoàn lời nói ngươi làm sao có thể tin. Hiện tại lời đồn sau khi truyền ra, Tôn Canh đối với nàng chả sẽ như vậy tín nhiệm. Coi như là vui đùa một chút, cũng sẽ không đem người lại làm kết hôn tin. Cho nên, ngươi cùng Thái Hiển chuyện hợp tác đã không được. Thái Hiển nhất định là cũng bị Tôn Canh vứt bỏ. Đây là không cho nghi ngờ sự tình. Hắn mất đi Tôn Canh chống đỡ liền như thế cũng không phải rồi. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đi theo hắn đi? Ninh Hồng Lệ, ngươi giúp ta nghĩ một hồi. Ta nên làm gì mới là? Tần Khởi An liền vấn kế lên. Ta không tin ngươi không có một ít Thái Hiển tài liệu đen. Ngươi bây giờ phải làm một chuyện chính là dựa vào hướng về Mạnh Giang. Cái gì? Tần Khởi An giật mình nhìn về phía Ninh Hồng Lệ. Đúng vậy. Bất luận cái kia quyển sách ở nơi nào, ngươi coi như thành vẫn cứ tại trên tay của ngươi. Dùng cách này buộc Mạnh Giang cùng ngươi liên thủ trước tiên đem này Thái Hiển đánh ngã. Thậm chí đem Trì Hoàn lại hắc một cái. Để Tôn Canh đối Trì Hoàn ngờ vực càng sâu. Chỉ nếu như vậy, chi nhánh công ty hai cái Tôn Canh người mới có thể thanh trừ. Đến lúc đó chúng ta tái thiết pháp đem Mạnh Giang cũng làm ngược lại. Ngươi lên vị khả năng liền lớn. Nghe Ninh Hồng Lệ ở nơi đó lắc lư Tần Khởi An, Vương Tiểu Phi đối với nàng cảnh giác liền sâu hơn một ít. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chấm com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01566 dọn dẹp. Ninh Hồng Lệ tiến vào văn phòng lúc, sắc mặt cũng có chút không phải là quá đẹp. Đi qua an vị tại chỗ ngồi của nàng nghĩ đến sự tình. Thời gian từng giờ trôi qua, hai nữ nhân đều không nói gì. Tất cả tự làm lấy riêng phần mình chuyện tình. Vương Tiểu Phi cũng dứt khoát ở trên mạng cởi ra tự học khảo thi chuyện tình. Bắt được văn bằng chuyện tình Vương Tiểu Phi cũng là để ý, việc này hắn cảm giác đối với chính mình hẳn không hề khó khăn. Này vừa nhìn về sau liền phát hiện quả nhiên chính là mình thích nhất cuộc thi phương thức. Có siêu cường trí nhớ cùng lý giải năng lực. Vương Tiểu Phi không tin mình không thi đậu tốt nghiệp chứng. Trên mạng như thế nào báo danh? Ở đâu báo danh đều có nói rõ. Vương Tiểu Phi liền định rút không đi đem tên báo bắt đầu học tập. Mạnh Giang phảng phất có bận bịu không xong chuyện tình. Nay trời cũng không có đến văn phòng tới làm. Nhất thiên thời gian bóng người đều không nhìn thấy. Thái Lộ ra đồng dạng cũng là không thấy bóng người, người này cũng là rất thần bí. Lúc tan việc chỉ hoàn cùng hai người lên tiếng chào hỏi liền đi. Vương Tiểu Phi cũng âm thầm quan sát qua. Tuy rằng chỉ hoàn biểu hiện ra một loại nhẹ nhõm bộ dạng. Thỉnh thoảng ngẩn người biểu lộ bộc lộ ra nàng một loại lo nghĩ tình cảnh. Nhìn qua tôn canh chỗ đó cũng không có thật sự dọn dẹp. Ít nhất không còn là như vậy thân mật. Chứng kiến Ninh Hồng Lệ phải ly khai, Vương Tiểu Phi sẽ nhỏ giọng nói. Chứ tì, ngươi để cho ta cầm đồ vật ta dùng di động vỗ đặt ở máy vi tính của ngươi file bên trong. Ngươi xem một chút có phải hay không vật kia. Cái gì? Ninh Hồng Lệ liền giật mình nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi, sau đó rất nhanh sẽ đem trong máy vi tính file mở ra. Nhìn vào trong lúc, trong mắt của Ninh Hồng Lệ thần sắc thoáng cái phức tạp. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi chỉ Tần Khởi An văn phòng phương hướng. Vừa quá rõ ràng, ta hủy ném trong đống rác rồi. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi còn nói thêm. Một mực không có cơ hội cho ngươi. Vừa rồi nàng ra ngoài lúc, ta xem máy vi tính của ngươi là mở ra. Liền truyền lên trong máy vi tính của ngươi mặt. Lúc này Ninh Hồng Lệ liền thần sắc phức tạp nhìn Vương Tiểu Phi trong tâm của nàng thoáng cái phức tạp. Được rồi, ta mua cơm đi, ngươi từ từ xem. Vương Tiểu Phi nói dứt lời lúc liền đi ra ngoài. Ngồi ở chỗ kia nhìn bóng lưng của Vương Tiểu Phi, Ninh Hồng Lệ cảm giác được chính mình thật đúng là hiểu lầm Vương Tiểu Phi rồi. Làm Tần Khởi An nói ra quỹ bảo hiểm có thể là chính mình lấy trộm thời điểm. Ninh Hồng Lệ trước tiên liền nghĩ tới Vương Tiểu Phi. Trong tâm của nàng minh bạch, chuyện này rất có thể chính là Vương Tiểu Phi làm ra sự tình. Thế nhưng là, Vương Tiểu Phi trộm đi quyển sách nhưng là cũng không có cho mình. Đó chính là cho Mạnh Giang rồi. Khó trách Vương Tiểu Phi sẽ nhanh như vậy chuyển chính thức. Trong tâm của nàng đối với Vương Tiểu Phi tràn đầy một loại hận ý. Thế nhưng là, bây giờ thấy Vương Tiểu Phi vậy mà len lén cho mình thứ này lúc, Ninh Hồng Lệ liền đối với mình hoài nghi chuyện của Vương Tiểu Phi tràn đầy áy náy tình cảnh. Nghĩ thầm tiểu tử này hẳn là hướng về mình. Lại nghĩ tới Mạnh Giang cũng không có biểu hiện ra đã nhận được quyển sách tình huống lúc. Nàng thì càng thêm tin tưởng thứ này Vương Tiểu Phi cũng chỉ là cho mình. Lần lượt từng cách một liếc nhìn hình ảnh, Ninh Hồng Lệ trong ý nghĩ cũng đang nhanh chóng tự hỏi chính mình như thế nào lợi dụng thứ này sự tình. Suy nghĩ một hồi lúc, Ninh Hồng Lệ cũng đồng dạng nghĩ tới Mạnh Giang khả năng lau sạch những vấn đề này. Thầm thở dài một tiếng, này chi nhánh công ty sự tình phát triển được quá là nhanh. Coi như là có thêm một ít chứng cứ cũng thoáng cách đã mất đi tác dụng. Bây giờ những vật này trong mắt của Ninh Hồng Lệ đã không có tác dụng quá lớn. Bất quá, trong tâm của Ninh Hồng Lệ hay vẫn là cao hứng. Từ chuyện này có thể biết rõ, Vương Tiểu Phi thật sự cùng chính mình một lòng đấy. Cũng không có phản bội chính mình. Quyển sách ở trong tay của chính mình, như vậy Tần Khởi An cũng chưa có giá trị lợi dụng rồi. Ninh Hồng Lệ lúc này tâm tư lại có một ít biến hóa. Vốn tại đã biết Vương Tiểu Phi cầm sổ kế toán cho chuyện của Mạnh Giang lúc, Ninh Hồng Lệ hoảng hốt phía dưới chỉ có thể cùng Tần Khởi An liên thủ. Hiện tại mới phát hiện Tần Khởi An thượng vị đối với chính mình kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. hai mắt sáng ngời. Ninh Hồng Lệ liền nghĩ đến đem thứ này giao cho Mạnh Giang sự tình. Nếu đem thứ này giao cho Mạnh Giang, Tần Khởi An mượn danh nghĩa vẫn đang cầm lấy nhược điểm muốn hiệp chuyện của Mạnh Giang thì sẽ chọc giận Mạnh Giang. Dùng tâm tính của Mạnh Giang kia, hắn sẽ hay không thu thập Tần Khởi An chứ? Ninh Hồng Lệ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút chần chừ rồi. Ninh Hồng Lệ lo lắng nhất chính là mình đem thứ này đưa cho Mạnh Giang về sau, dùng Mạnh Giang cái kia đa nghi tính cách, cũng sẽ không đối với chính mình trọng dụng. Đúng rồi, cũng không nhất định giao cho Mạnh Giang. Hoàn toàn có thể dùng kia phương thức của hắn để cho hắn biết chứng vốn đã không tại trong tay của Tần Khởi An. Làm thành như vậy, Mạnh Giang tất nhiên là muốn chỉnh trị Tần Khởi An đấy. Bởi như vậy, cả công ty con lại là một cuộc loạn chiến. Có lẽ chính mình từ đó lại có thể thu hoạch đến lợi ích cũng nói không chắc. Càng nghĩ càng cảm giác được ý nghĩ của chính mình mở ra. Trong tâm của Ninh Hồng Lệ cũng có chút kích động lên. Nàng dường như lại thấy được cơ hội của chính mình. Từ trong văn phòng đi ra, Ninh Hồng Lệ chuyên môn đi tới Vương Tiểu Phi ký túc xá. Chứng kiến ngồi xổm ở cửa bưng chén lớn ăn cơm Vương Tiểu Phi, Ninh Hồng Lệ mang theo một ít áy náy, nói khẽ, cảm ơn ngươi, không có việc gì. Nhìn xem bóng lưng của Ninh Hồng Lệ rời đi, Vương Tiểu Phi âm thầm vui lên. Tất cả mọi người đang đùa âm mưu. Hắn tin tưởng lần này là triệt để cho Ninh Hồng Lệ giải thích khó hiểu rồi. Này lẫn vào cơ quan chuyện tình thật là bộ kinh tâm a. Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là cảm khái không thôi. Chính mình cho rằng không chê vào đâu được sự tình, kết quả lại là có như vậy một ít lỗ thủng. Nếu không phải mình đã nghe được đối thoại của bọn hắn, lại trước tiên mang thứ đó cho tới trong máy vi tính của Ninh Hồng Lệ, hơn nữa trì hoãn trong phòng làm việc, Ninh Hồng Lệ cũng suy đoán chính mình sẽ không đi nghe lén nói chuyện của bọn hắn. Việc này chính là một phương hướng khác phát triển. Được rồi, chuyện này coi như là lật đi qua. Bước tiếp theo mình không thể lại lẫn vào chuyện của bọn hắn bên trong. Tin tưởng bước tiếp theo đấu mới càng thêm lợi hại. Đã ăn xong cơm tối, Vương Tiểu Phi quay về đến trong phòng làm việc lúc này vừa nghĩ đến buổi tối hôm qua đem ô tô bọc ngoài phát cho thần vực trang web chuyện tình. Hôm nay sự tình phức tạp, đều không có quan tâm việc này, cũng không biết tình huống thế nào. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trước phủ lên một chính hắn thiết kế phần mềm nhỏ ở trên máy tính, sau đó mới bắt đầu tiến vào cái kia gửi điện thư hòm thư. Vừa tiến vào lúc quả nhiên liền phát hiện mấy phong bưu kiện ở bên trong. Từng cách nhìn lại lúc, trên mặt của Vương Tiểu Phi liền lộ ra vui vẻ. Nhìn ra được, thần vực trò chơi cao tầng đối với cái này sự tình là lo âu. Mỗi một phong bưu kiện đều là hy vọng cùng mình trao đổi ô tô bọc ngoài chuyện tình. Vương Tiểu Phi sẽ dùng một cái sớm đã chuẩn bị xong quy quy số phát tới. Vương Tiểu Phi cái số này căn bản cũng không có khả năng làm cho người ta tìm được địa chỉ của hắn. Cũng chính là lấy ra dùng một chút mà thôi. Liền tại nơi này quy quy, dãy số gửi đi lúc đối phương trước tiên liền đã có thêm bạn tốt thân thỉnh. Chứng kiến đối phương vội vã như vậy, Vương Tiểu Phi cười thông qua được đối phương xin hảo hữu. Ngươi là trình tự sở hữu giả. Đối phương đã là tỏ ra lo lắng, lập tức liền hỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1568, bán ra phần mềm hắc, thần vực trò chơi tổng bộ một giữa bên trong phòng làm việc. Ninh Chí Nguyên biểu hiện có vẻ hơi tiêu tủy. Từ buổi tối hôm qua đến bây giờ hắn đều không dám ngủ. Một mực liền canh giữ ở máy tính trước đó. Cặp mắt cũng nhìn chằm chằm hòm thư. Không cần nói là hắn, liền ngay cả chủ tịch của công ty Lý Minh Sơn cũng đồng dạng là lo lắng mà ngồi ở văn phòng một ngày. Dạng gì hoạt động đều thoái thác rồi, liền đang đợi Vương Tiểu Phi gửi điện trả lời. Từng phong bưu kiện phát ra, nhưng lại như là cùng đá chìm biển lớn. Càng như vậy, tâm tình của bọn họ cũng càng là lo âu. Hoàn toàn không biết đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Cả ngày hôm nay thời gian, Trong công ty nhân viên kỹ thuật cũng bận bịu cả ngày, nỗ lực phá giải Vương Tiểu Phi cái kia trình tự. Nhưng là, để cho bọn họ càng ngày càng hoảng sợ vẫn là cái trình tự này căn bản là phá không giải được. Chỉ cần lắp lên cái trình tự này, nhân vật liền sẽ nhanh chóng thăng cấp, chẳng cũng không ngăn nổi. Coi như là làm một chút trình tự muốn ngăn cản lúc, bọn hắn đồng dạng phát hiện cũng không có tác dụng. Mọi người trong lòng rõ ràng, nếu quả như thật để cái trình tự này truyền đi, thần vực trò chơi này liền hủy diệt rồi. Nghĩ đến trò chơi này như vậy kiếm tiền lúc, Lý Minh Sơn đã không chỉ một lần gọi điện thoại tới hỏi dò đối phương phải chăng về bưu kiện rồi. Đột nhiên, một tiếng nhắc nhở vang lên. Ninh Chí Nguyên trong giây lát toàn bộ tinh thần đều đầu nhập vào đi vào. Cặp mắt liền tập trung vào cái kia phong cương mới vừa truyền tới bưu kiện. Có lại run rẩy đem bưu kiện mở ra lúc, Ninh Chí Nguyên nhìn đến là một cái quy quy, dãy số. Đối phương nguyện ý trao đổi. Ninh Chí Nguyên trong lòng kích động không thôi, một cái cầm điện thoại lên liền bấm Lý Minh Sơn điện thoại, lớn tiếng nói. Hắn đến bưu kiện rồi. Lý Minh Sơn vừa nghe lời này, nắm điện thoại di động liền vọt ra. Rất nhanh, Ninh Chí Nguyên bên trong phòng làm việc đã là xuất hiện mấy cái lãnh đạo. Hắn nói thế nào? Lý Minh Sơn lớn tiếng hỏi. Phát ra một cái quy quy cùng, ta đã tăng thêm. Lập tức tra cho ta, xem hắn là từ đâu đi ra ngoài. Một cái phó quản lý liền giống lớn lên. Cười khổ một tiếng, Ninh Chí Nguyên nói. Ta không chỉ có mình ở chuẩn bị. Mời được mấy cái trên internet đỉnh cấp cao thủ. Để cho bọn họ giúp đỡ ta truy tra. Kết quả rất là không nói gì. Số này mã trực tiếp chính là từ quy. Quy. Trong công ty tới. Chúng ta truy tra tới lúc. Các loại thiết trí quá phức tạp. Căn bản là tìm không ra hắn đến. Có phải hay không là quy quy công ty? Có người liền hỏi một câu. Lắc lắc đầu, Ninh Chí Nguyên nói. Không thể, bọn hắn không sẽ làm chuyện như vậy. Mọi người vừa nghĩ cũng thật là như thế này, lớn như vậy công ty như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Có thể hay không hỏi ý kiến hỏi một chút công ty kia, nhìn xem tìm không tìm được ra địa chỉ của hắn. Không dùng. Nếu đối phương trình tự chúng ta đều phá không ra, hắn khẳng định có rất nhiều hậu chiêu. Ta lo lắng là đem hắn chọc giận lời nói. Đối trò chơi của chúng ta liền là một loại sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ninh Chí Nguyên vừa nói, mọi người lập tức đều tĩnh lặng lại. Lý Minh Sơn gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Chuyện này vẫn là hết khả năng hóa giải mới là. Hắn cũng không hề lập tức liền truyền bá ra ngoài. Tin tưởng chính là muốn bán cho chúng ta. Chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý. Chúng ta liền dùng tiền tiêu tai đi. Đến cùng hẳn là xài bao nhiêu tiền đâu này. Có người liền hỏi một câu. Theo này câu hỏi ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến quy quy thượng. Ninh Chí Nguyên đã là đánh một hàng chữ. Ta là thần vực trò chơi kỹ thuật tổng giám. Nói đi, ngươi muốn thế nào? Vương Tiểu Phi làm sao biết đối phương nhiều như vậy lãnh đạo đều ở nơi đó nhìn xem. Nhìn thấy đối phương hàng chữ này lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút choáng váng. Nghĩ thầm mình rốt cuộc hẳn là bán suất bao nhiêu tiền vậy. Chuyện này Vương Tiểu Phi là thật không có thật tốt cân nhắc qua. Trình tự tình huống chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng. Ta chế tác được chính là nghĩ ra bán cho các ngươi. Đương nhiên. Chỉ muốn các ngươi cho giá tiền hợp lý. Ta bảo đảm sẽ không đem cái trình tự này truyền đi. Chính các ngươi xuất một cái giá đi. Vương Tiểu Phi không làm rõ được chính mình một trình tự đến cùng giá trị bao nhiêu tiền. Liền dứt khoát làm cho đối phương ra giá được rồi. Lý Minh Sơn nhìn thấy đối phương quả nhiên muốn bán ra lúc. Không biết thế nào thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Nhìn về phía Ninh Chí Nguyên nói. Ngươi cho là chúng ta nên ra giá bao nhiêu? Ninh Chí Nguyên cười khổ nói. Chúng ta vừa vặn hướng ra phía ngoài công bố chúng ta nguyệt nước chảy tình huống. Đã siêu ngàn vạn. Nếu như đối phương lấy việc này đến tính toán, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người vừa nghe đều đã trầm mặt. Một cái phó tổng nói. Món nợ không phải như vậy tính toán. Chúng ta công ty này tuy rằng tháng trước rất là nóng này. so với những công ty lớn kia còn kém rất nhiều. Chúng ta phát hành trò chơi tiếp nhập các đại bình đài, liên vận phương các loại con đường. Mỗi tháng yêu cầu tiêu hao marketing cùng mở rộng chi phí tại năm hơn triệu. Như thế xuống nước chảy phá ngàn vạn đến trong tay mình chỉ còn một nửa. Hơn nữa đầu nguyệt nước chảy phá ngàn vạn. Tháng thứ hai các ngươi biết chỉ có 8 triệu rồi. Nhưng nên tiêu mở rộng phí. Tiền quảng cáo vẫn là một phần cũng không thể ít. Tính như vậy xuống. Kỳ thực liền không lấy được bao nhiêu lợi nhuận. Chớ đừng nói chi là còn có những thứ khác một ít chi phí. Tính được cũng là một khoảng 200 vạn. Mọi người đều tại gật đầu. Lý Minh Sơn nói. Các ngươi phải biết một chuyện. Giả như hắn làm phá hoại. Đem hắn cái trình tự này truyền ra ngoài. Trò chơi của chúng ta chả có làm hay không. Mọi người nghe nói như thế đều sắc mặt khó coi rồi. Làm lời nói nhất định là kiếm tiền. Nhưng là. Không làm lời nói. Mọi người tập trung vào nhưng là toàn bộ xong. Một cái phó tổng nói. Ta cảm giác được hắn cũng không phải một cái tay già đời. Đoán chừng là một tân nhân. Có thể thử một chút định giá 10 vạn. Nhìn xem phản ứng của hắn lại nói. Một cái khác phó tổng đồng ý nói. Có không ít người chính là dân kỹ thuật người. Căn bản cũng không biết kỹ thuật của hắn giá trị bao nhiêu tiền. Thử một chút cũng tốt. Ninh Chí Nguyên liếc mắt nhìn Lý Minh Sơn, liền ở quy quy thượng đạo. Chúng ta xuất 10 vạn, đem ngươi cái này tiểu trình tự bán đứt, sau này ngươi không được lại truyền đi, ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó liếc mắt liền thấy được 10 vạn giá tiền. Suy nghĩ một chút thật đúng là cảm giác đến không sai biệt lắm rồi. Hắn cũng chỉ là muốn làm chút tiền cải thiện sinh hoạt mà thôi. Lúc đó liền phải đáp ứng. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được bụng của mình không thoải mái, nhìn một cách nhìn không được, hướng về toa. Lét liền xông ra ngoài. Thần vực người của công ty nhóm phát ra này giá tiền cũng là thấp thỏm. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến trong máy vi tính. Đều muốn nhìn đối phương một cách ứng đối ra sao. Nhưng là để cho bọn họ hoảng sợ nhưng là đối phương lập tức không âm thanh âm rồi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tình huống này, mọi người đều cười phổ một tiếng. Đưa vào hoạt động tổng giám nói. Hắn đoán chừng mất hứng, Lý cũng không muốn để ý đến chúng ta rồi. Ninh Chí Nguyên vội vàng ở nơi đó đánh ra từng hàng hỏi dò Vương Tiểu Phi ý kiến nội dung. Nhưng là đối phương vẫn cứ không có trả lời. Chỉ có thể thêm tiền, nhìn xem ý nghĩ của hắn. Đề nghị kia 10 vạn phó tổng lúc túng nói một câu. Tăng cao đến 300 ngàn đi. Lý Minh Sơn nói một câu. Nhưng là đánh ra 300 ngàn lúc đối phương vẫn cứ không có bất kỳ đáp lại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mọi người trong lòng cũng có chút lo âu. Đều suy đoán là Vương Tiểu Phi phương này đối với cái này ra giá căn bản là không lọt nổi mắt xanh. 35 vạn. Một cái phó tổng nói một câu. 500 ngàn đi. Quá rồi một trận, lại một cái phó tổng nói một câu.